Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi vào lồng thủy tinh chậm rãi khép lại. Nguyên một đám mảnh kim loại trực tiếp dán tại trên người hắn, sau lưng có kim loại cố định thân thể. Xung quanh dần dần trở nên sáng ngời. Đường Vũ Lân đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng đi vào Thăng Linh Đài rồi. Nhắm lại hai tròng mắt, yên lặng cảm thụ được tất cả biến hóa xung quanh. Đau đớn rất nhỏ từ tất cả xương cốt tứ chi truyền đến, cuối cùng tụ vào trong đại não. Thân thể liên tiếp rung động lắc lư, đại não liền ngập vào trống rỗng. Trong mơ hồ, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được dòng điện kích thích, số liệu chấn động biến hóa, còn có năng lượng không gian chấn động. Đây là trước kia hắn không cảm giác thấy được, bởi vì hiện tại tinh thần lực hắn đã đạt đến trình độ linh uyên cảnh, mới có cảm giác rõ ràng như thế. Không có gì không dễ chịu, thời điểm lúc hắn lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình đã xuất hiện ở bên trong một mảnh tuyết trắng, trong tay còn cầm lấy cái côn kim loại chính mình chọn lựa. Càng làm cho hắn kinh ngạc, hướng bốn phía xem một chút, cách đó không xa tựa hồ đúng là nơi chú quân hắn lúc trước đã đến. Mô phỏng thực ư, hoàn toàn là dựa theo nơi chú quân bên kia để tiến hành chế tác, rất có ý tứ. Bất quá, ở bên cạnh hắn nhưng lại có một cái hố sâu cực lớn. Cái hố sâu này sâu không thấy đáy, phía dưới một mảnh tối đen. Trong mơ hồ có một chút khí tức không hiểu từ phía dưới dâng lên, làm tinh thần hắn từng đợt run rẩy. Ngưng thần nội thị, quả nhiên cảm giác không thấy hồn lực của mình tồn tại, vòng xoáy hồn lực giống như là trực tiếp từ thân thể của mình biến mất. Nhưng may mắn cho hắn chính là, vòng xoáy huyết mạch vẫn còn, khí huyết chi lực như trước 10 phần tràn đầy, cho nên hắn cũng không có bị ảnh hưởng gì. Đúng lúc này quang ảnh lóe lên, nữ thiếu tá xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đồng dạng là cùng là trang phục lúc trước không có bất kỳ khác nhau, nhưng thời điểm khi nàng nhìn về phía hắn, trên mặt lại rất kinh ngạc. Thiếu tá nghi ngờ hỏi: "Ngươi nhanh như vậy liền tiến vào rồi ư?" Đường Vũ Lân hỏi ngược lại: "Điều này cũng tính tốc độ ư?" Sắc mặt nữ thiếu tá khôi phục bình thường, chỉ vực sâu bên cạnh: "Nhảy xuống đi." "Được." Đường Vũ Lân không chút do dự, thả người nhảy lên, trực tiếp liền hướng về trong hắc động nhảy xuống. Tuy rằng không biết phía dưới có cái gì, nhưng cái này nếu là giả thuyết bên trong thế giới, như thế nào cũng không sợ. Chẳng lẽ dùng kinh nghiệm hắn bây giờ còn có thể sợ ngã chết hay sao? Hơn nữa, dùng tố chất thân thể của hắn, muốn ngã chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiếu tá theo sát phía sau thả người nhảy lên, đi theo phía sau hắn, tất cả xung quanh bắt đầu trở nên tối đen, hai tròng mắt Đường Vũ Lân lại phát sáng lên. Ở bên trong một đôi tròng mắt, vầng sáng lóng lánh màu tím, chính là Tử Cực Ma Đồng. Tu luyện Tử Cực Ma Đồng có thể đề cao tinh thần lực, nhưng mặt khác, sau khi tinh thần lực đạt đến cấp độ nhất định cũng sẽ phụng dưỡng Tử Cực Ma Đồng. Cho nên hiện tại Tử Cực Ma Đồng của Đường Vũ Lân đã bắt đầu bước vào cấp độ thứ 3. Tuy rằng khoảng cách hoàn thành cũng có chênh lệch nhất định, nhưng Tử Cực Ma Đồng vốn là phải có quá trình tích lũy, thời gian dài tự nhiên cũng có thể nước chảy thành sông. Đây đúng là một cái động quật, bốn phía thành động nhìn qua cao thấp không đều, không hề giống là do con người mở ra. Ước chừng rơi xuống trên dưới 100 mét, thân thể vừa dừng lại, hạ thấp thế sông lập tức giảm xuống trên phạm vi lớn. Dựa vào Tử Cực Ma Đồng, Đường Vũ Lân có thể thấy rõ, có một cái lưới lớn ngăn cản thân thể của bọn hắn. Lúc thân thể của bọn hắn dần dần ổn định lại, cái lưới lớn ngăn lại bọn hắn, bên cạnh đó là một đám lỗ hổng hình tròn, lớn nhỏ không đều nhau. Lớn nhất đường kính chừng 10 mét, nhỏ nhất cũng có hơn 2 mét. Hình dạng cũng là không có quy tắc, tựa hồ là do vật gì đó mở đi. Nữ thiếu tá theo lưới lớn bò vào một cái lỗ hổng, đồng thời hướng Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân cầm trường côn trong tay, cũng nhanh nhẹn bò qua. Sau khi hắn đã đứng lại bên cạnh thiếu tá nói: "Từ giờ trở đi, chúng ta tùy thời cũng có thể gặp được nguy hiểm. Mà ngươi cần phải làm, đấy chính là tại trong nguy hiểm bảo vệ ta, một mực xâm nhập hướng vào phía trong. Khoảng cách ngươi xâm nhập càng sâu, chính là thành tích khảo hạch của ngươi, hiểu chưa?" "Vâng." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cầm trong tay trường côn, chắn ngang trước người, trước tiên hướng vào phía trong đi đến. Thiếu tá chọn lỗ hổng này đường kính ước chừng khoảng 3 mét. Bên trong như cũ là tối om, thấy không rõ tình huống phía trước. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, không thể vận dụng hồn lực, nhưng cũng không ảnh hưởng tinh thần lực của hắn. Cảm giác dựa vào tinh thần lực, hơn nữa với thị lực Tử Cực Ma Đồng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy ước chừng bên ngoài 30 mét. Ánh sáng tại lỗ hổng cực nhỏ đã là rất không dễ dàng, nhưng càng là vào trong, ánh sáng cũng càng là lờ mờ. Cho dù là Tử Cực Ma Đồng, hiệu quả cũng giảm xuống rất nhiều. Đường Vũ Lân đi không tính là nhanh, tên thiếu tá kia liền đi theo phía sau hắn, không nhanh không chậm. Trong lòng Đường Vũ Lân âm thầm oán thầm, nếu có dụng cụ tia hồng ngoại, tại loại hoàn cảnh này tiến lên dễ dàng hơn nhiều, mà bây giờ lại chỉ có thể dựa vào cảm giác. Bất quá côn sắt cũng là có tác dụng nhất định, bằng và đụng chạm đối với hai bên vách tường. Hơn nữa đối với đụng chạm mặt đất phía trước, để cho hắn có thể xác định mình là trong trạng thái an toàn hay không. Đột nhiên phía trước tựa hồ có một cỗ khí lưu truyền đến, Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng liền giơ côn sắt tay trong lên, hướng về khí lưu vọt tới vung đi, đồng thời chân phải lui về phía sau nửa bước, dùng thân thể ngăn ở đằng trước thiếu tá. Phốc một tiếng vang nhỏ, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình đánh trúng vào vật gì, Tử Cực Ma Đồng ngưng thần nhìn lại, cái kia tựa hồ là một loại cùng loại với loài rơi, thể tích lớn đến không tính được, nhưng lực trùng kích tương đối không nhỏ, chỉ sợ có mấy trăm cân. Đối với hắn không coi vào đâu, nhưng nếu là đổi người bình thường, trực tiếp cũng sẽ bị bổ nhào. Bị hắn dùng một côn đập tới, sinh vật loài rơi kia cũng không có toi mạng, ngược lại là hét lên một tiếng bắn người dựng lên, lần nữa hướng về Đường Vũ Lân đánh tới, bốn cái móng vuốt thẳng đến trên người hắn chụp tới. Đường Vũ Lân sao có thể bị nó bắt lấy, trường côn trong tay cực kỳ chuẩn xác điểm tại trên thân con rơi, lần này lực lượng của hắn liền dùng nhiều hơn. Phốc lên một tiếng vang nhỏ, con biên bức kia cũng đã bị điểm kích bay ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, sau khi thân thể bay ra, thân thể của nó cũng đã trên không trung nổ bung. Đây là thuần túy lực lượng, một kích này của Đường Vũ Lân đối với khống chế lực lượng vô cùng tốt. Trường côn một đầu lực lượng ngưng mà không tán, thẳng đến đánh chúng. Chớp mắt mới tại trong cơ thể nó bộc phát ra, đem nó điểm kích bay ra. Nữ thiếu tá đi ở phía sau hắn lông mi khẽ nhướng mày. Trong bóng tối Đường Vũ Lân đương nhiên nhìn không tới nét mặt của nàng, chẳng qua là dừng lại một chút, liền tiếp tục đi về phía trước. Thời điểm đi ngang qua thi thể con rơi, hắn có chút ngồi xổm người xuống, ngưng tụ thị lực nhìn lại. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, thi thể con rơi kia vậy mà đang nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó liền như vậy chậm rãi biến mất. Trong mơ hồ tựa hồ có năng lượng gì đó tiếp theo giật tán. Không phải thật thể ư? Đường Vũ Lân nhíu mày, hồi tưởng thời điểm lúc trước biên bức bị đánh nát, đúng vậy, cũng không có bất kỳ huyết dịch xuất hiện, ngược lại là giống như có một đoàn năng lượng nổ bung vậy. Nhưng cùng Thăng Linh Đài khác nhau chính là, những năng lượng này đối với hắn thân thể của mình cũng không có bất kỳ bổ ích nào, càng sẽ không tăng cường linh lực hồn hoàn của hắn. Đây là vì chuyên môn khảo hạch mà chế tác ư? Mang theo vài phần nghi hoặc, Đường Vũ Lân tiếp tục đi về phía trước. Lại có khí lưu truyền đến, lần này không chỉ một cái, mà là vài luồng khí lưu đồng thời từ phía trước vào tới. Đường Vũ Lân điềm tĩnh, lực quan trường côn, một đầu có chút nhoáng một cái, chính là một mảnh côn ảnh đem những cái khí lưu kia đều bao phủ tất cả ở bên trong. Đồng thời tại khi huy động trường côn, bản thân hắn vững vàng mà đứng ở nơi đó, bất động như núi. Phốc phốc phốc ba tiếng nhẹ vang lên, thân thể ba con rơi nổ bung. Cùng giống như trước, sau khi thi thể vỡ vụn, trên mặt đất chậm rãi giật tản ra năng lượng, không có dừng lại, tiếp tục về phía trước. Con rơi liên tiếp xuất hiện, đôi khi chỉ có một con, thời điểm nhiều đã có 6 đến 7 con. Bọn hắn tăng thêm hình thể, hầu như chống đỡ kín toàn bộ đường đi trong động quật. Nhưng với trường côn trước mặt Đường Vũ Lân, không có một con có thể đột phá khỏi Đường Vũ Lân, thân thể nhao nhao phá toái. Tiếp tục đi về phía trước, sau khi tiến vào ước chừng 100 mét, dần dần đã có ánh sáng, số lượng biên bức cũng bắt đầu giảm bớt. Ánh sáng không tính là rất sáng rõ, nhưng so với trước còn tốt hơn. Đường hành lang đã đến phần cuối, phía bên trái có lối rẽ, sau khi xoay qua chỗ khác, Đường Vũ Lân mới đi vài bước, liền ngừng lại. Đồng thời trên mặt rõ ràng toát ra vẻ khiếp sợ. Đây là một nơi cùng loại với động quật rất to lớn, chiếm diện tích trọn vẹn có thể so sánh cùng một cái sân thể dục lớn. Mà ở trong một cái động quật cực lớn này, trên mặt vách tường cực lớn, ở đây có trên 100 cái lỗ hổng lớn nhỏ không đều nhau. Độ cao động quật ước chừng có 100 mét, lúc này trong động quật có ít nhất trên 100 con rơi bốn móng hắn vừa mới đối mặt đang bay lượn trên không trung. Mà từ đối diện trong động quật đang có càng nhiều loài rơi đang chui ra. Hào quang cũng là từ trong động quật truyền tới. Trong động quật hào quang như ẩn như hiện, không tính rất sáng, nhưng đối với có được tử cực ma đồng, Đường Vũ Lân mà nói cũng đã đủ rồi. Khảo hạch chính là đánh bại những con rơi này ư? Nhãn thần Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích. Đúng lúc này thiếu tá đi vào bên cạnh hắn, đột nhiên ngẩng đầu, hướng hắn cười cười. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân nhìn thấy dáng tươi cười của vị thiếu tá này. Chỉ bất quá, vô luận nhìn như thế nào, hắn đều cảm thấy vị trước mắt này dáng tươi cười là không có hảo ý như thế. Bảo hộ ta đi nha, một bên nói qua, đột nhiên nàng mãnh liệt cất bước lao thẳng đến phía trước vọt, lao vào trong động quật. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Cái này là do con người làm ra độ khó ư? Trong lòng tuy rằng oán thầm, nhưng động tác hắn lại một chút cũng không chậm. Mũi chân chĩa xuống đất, nhanh chóng liền cùng đi vào sau lưng vị thiếu tá này. Đột nhiên cảm nhận được có người xâm nhập, những con rơi bốn móng này gọi là biên bức tứ chảo từ trên không trung lập tức phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai. Từng con rơi từ trên trời giáng xuống, phân biệt từ bốn phương tám hướng, hướng về phương hướng của hắn tấn công tới. Thiếu tá căn bản giống như là không thấy được những con biên bức này, thẳng hướng về điểm trung tâm chạy tới. Trường côn trong tay Đường Vũ Lân vung vẩy, dùng côn sử dụng làm vũ khí, mỗi một lần điểm ra tất nhiên có một con biên bức trên không trung thân thể nổ bung. Từng đạo côn ảnh ở bên cạnh thiếu tá xuyên thẳng qua, đúng là không có một con biên bức nào có thể tiếp cận đến trong phạm vi 2 mét chung quanh thân thể nàng. Trong mắt thiếu tá kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng. Tân binh đi tới nơi này tham gia khảo hạch nàng gặp qua không ít, có thần xạ thủ có thể vững vàng ổn định cục diện đấy, cũng có những người khác dựa vào khống chế các loại hồn đạo vũ khí tinh diệu để giải quyết nan đề này. Nhưng thật muốn nói dựa vào lực lượng thân thể của mình cùng kinh nghiệm chiến đấu, dùng phương pháp cận thân để bảo hộ, nhưng vẫn là ít càng thêm ít. Nàng sở dĩ lựa chọn chính mình tự mình đến đây tiến hành khảo hạch đối với Đường Vũ Lân, tự nhiên là có nguyên nhân. Tại lúc trung úy dẫn đường cho Đường Vũ Lân, nàng đến xem màn hình giám sát. Thình lình thấy được Đường Vũ Lân là như thế nào tiến vào phạm vi tuyết sơn, hơn nữa còn đi vào nơi trú quân. Quá là nhanh, đây là lúc nàng xem qua thu hình của Đường Vũ Lân làm ra phán đoán đầu tiên là quá nhanh. So với chính nàng lúc trước, tới nơi nhanh hơn gấp 3 lần. Gia hỏa này đơn giản không phải là con người. Dưới tình huống không có sử dụng hồn lực, rõ ràng dùng tay chọc vào băng cứng, dùng phương thức đó để leo lên, không thể nghi ngờ là làm người khác rất rung động. Lòng hiếu kỳ thúc giục nàng đến đây tự mình tiến hành khảo hạch cho Đường Vũ Lân. Dưới tình huống bình thường, khảo hạch trước tiên là phải đại khái giới thiệu thoáng một phát nội dung khảo hạch, nhưng nàng không có, hơn nữa tại đến sau này hẳn là chậm chạp đi về phía trước. Giờ nàng lại lựa chọn chạy băng băng, chính là muốn xem tên tân binh này cuối cùng có bao nhiêu bổ dự, bởi vì gia tăng lên độ khó của khảo hạch cho hắn. Nhưng sự thật chứng minh, lực lượng của Đường Vũ Lân cũng không phải đơn giản mà bộc phát tất cả. Lực lượng một con biên bức tấn công cao nhất có thể đạt đến 500 cân. Cho dù là tố chất thân thể tương đối không tầm thường, hồn sư tam hoàn, tứ hoàn ngăn cản cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Nhưng tại trước mặt Đường Vũ Lân lại chỉ có thể từng con hóa thành thi thể, hóa thành từng đoàn khí lưu nhanh chóng giật tản ra khỏi nơi đây. Đợi đến thời điểm thiếu tá chạy đến trong động quật đã có hơn một nửa biên bức tứ chảo bị Đường Vũ Lân đánh chết. Nhưng Đường Vũ Lân cũng phát hiện vấn đề, những con biên bức tứ chảo này hung hãn không sợ chết, căn bản cũng không biết rõ cái gì là sợ hãi. Rõ ràng đã có nhiều đồng bạn bị hủy diệt như vậy, nhưng bọn hắn nhưng như cũ vẫn điên cuồng tập kích, trên người tràn đầy hương vị khát máu. Cho dù là hồn thú cũng sẽ không như thế. Công kích của bọn nó là kiên quyết như vậy. Hơn nữa từ trong ánh mắt của bọn nó, Đường Vũ Lân chỉ có thể nhìn đến sự tàn nhẫn, lại không có nửa điểm sợ hãi hoặc là nhát gan. Đây là một loại sinh vật như thế nào? Cũng là bởi vì huyết thần quân đoàn sáng tạo ra để gia tăng độ khó của khảo hạch ư? Liền tại lúc hắn suy tư, trên không trung tuyệt đại biên bức tấn công tới cũng đã bị hắn đánh chết. Biên bức tứ chảo chết nhiều, tiếp theo không tính là ánh sáng sáng ngời. Đường Vũ Lân cũng có thể nhìn thấy, khí lưu nhẹ nhẹ trên không dựng lên, dần dần ngưng tụ ở một chỗ, sau đó hướng về những cái lỗ hổng kia mà bay đi. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía thiếu tá. Chỉ như vậy thôi ư? Khóe miệng thiếu tá lần nữa toát ra vẻ tươi cười. Ngươi nên nghĩ nhiều hơn đi. Đúng lúc này một tiếng gầm nhẹ đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó từ trong một cái động quật, một con biên bức thân hình cực lớn mãnh liệt bay ra. Thể tích con biên bức này so với những con lúc trước lớn hơn nhiều, dưới bụng lại còn có 6 móng vuốt. Một đôi cánh mở ra, mãnh liệt phát ra một tiếng thét lớn. Tiếng thét chói tai trong không khí tựa hồ nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Nhãn thần Đường Vũ Lân ngưng tụ, công kích sóng âm ư, tinh thần lực nhanh chóng phóng ra ngoài. Hắn biết rõ công kích loại sóng âm này cũng không phải bịt tai lại là có thể ngăn cản. Đồng thời hắn vừa nhấc tay, liền đem tên thiếu tá kia kéo đến trước ngực mình. Tay trái ôm eo của nàng, trong hai tròng mắt kim quang nở rộ. Bởi vì đột nhiên bị Đường Vũ Lân kéo vào trong ngực, cho nên thiếu tá là nhìn không thấy hắn lúc này trong đôi mắt phát ra màu vàng. Một cái ôm kiên cố mà ấm áp, sau khi hòa nhập vào trong người Đường Vũ Lân, thiếu tá chỉ cảm thấy tim đập của mình chớp mắt tăng lên. Nhưng trong dự liệu sóng âm trùng kích không có tác dụng tại trên người mình, dường như là bị vật gì ngăn lại. Con biên bức lục chảo trên không trung mãnh liệt kêu to một tiếng, hai cánh bỗng nhiên thu liễm, như là mũi tên hướng về Đường Vũ Lân bay nhào mà đến, trong miệng càng là liên tục phát ra tiếng rít, từng tiếng sóng âm mãnh liệt không dứt phát động công kích hướng tới Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt ngưng tụ, hai đạo hào quang giống như hào quang điện tử từ trong đôi mắt mà ra. Lúc này thiếu tá vừa vặn ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy trong mắt của hắn bắn ra tử quang. Biên bức lục chảo kêu to một tiếng, ban đầu bổ nhào xuống thân thể lập tức ngừng lại. Cũng đúng lúc này Đường Vũ Lân bay lên trời, tay trái như trước ôm thiếu tá, tay phải dùng côn sắt cũng đã xuất đi ra ngoài. Biên bức lục chảo xác thực cường hãn, cho dù là tử cực ma đồng tinh thần trùng kích, như trước có thể có chỗ phản ứng, hai cánh một lần nữa mở ra, sáu đầu móng vuốt đồng thời hướng về côn sắt Đường Vũ Lân bắt tới. Phanh lên một tiếng, thân thể biên bức lục chảo dài vượt qua 2 mét trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Cùng biên bức tứ chảo lúc trước cũng không có gì khác nhau. Nữ thiếu tá giật mình nhìn chăm chú, thân thể của nó oanh một tiếng, lăng không nổ tung, hóa thành vô số khối vụn bay tán loạn. Cái này sao có thể? Dưới tình huống không có hồn lực, một kích liền đánh nát biên bức lục chảo ư? Nữ thiếu tá cảm thấy đầu óc của mình tựa hồ có chút chưa đủ dùng. Đường Vũ Lân lại lơ đễnh, buông lỏng tay ra ôm nàng ở bên hông, áy náy nói: "Mắc cỡ, đắc tội, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là sóng âm biên bức công kích, nếu như khoảng cách quá xa, ta sợ không bảo vệ được cô chu toàn." Thiếu tá không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt biến đổi, ban đầu rất hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Thời điểm mới bắt đầu nàng cũng cho rằng Đường Vũ Lân quá mức tự đại, vậy mà lựa chọn một cây gậy với tư cách vũ khí của mình. Thế nhưng sau khi nàng mắt thấy Đường Vũ Lân một côn đánh nát biên bức lục chảo, ý nghĩ này lập tức là không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại biểu hiện ra năng lực đánh tay không, phương diện khảo hạch thực lực trên cơ bản có thể xem như vượt qua kiểm tra rồi. Thế nhưng khảo hạch huyết thần quân đoàn cũng không đơn giản chỉ là thực lực như vậy, trọng yếu hơn là nhân phẩm. Nhân số huyết thần quân đoàn không nhiều lắm, nhưng cũng chính thức là đồng chí có thể phó thác sau lưng lẫn nhau. Đối với người mới, sở dĩ khảo hạch là phải bảo vệ người khác, bởi vì khảo thí đúng là dưới tình huống nguy hiểm có thể quên mình vì người khác hay không. Nhưng mà nếu là dưới tình huống nguy hiểm mới có thể hoàn thành, không có nguy hiểm như thế nào để khảo thí phương diện này đây? Cho nên thiếu tá cũng không thể gián đoạn kiểm tra, nàng lựa chọn trầm mặc. Biên bức lục chảo bị đánh gục, chung quanh động quật cuối cùng không có biên bức tứ chảo xuất hiện nữa, nhưng chỉ là dừng lại một chút, chính là biên bức lục chảo ba đầu cực lớn từ trong động quật chui ra. Ba đầu, thực lực kia không phải là đơn giản gấp ba như vậy. Loại sinh vật này không chỉ là giống biên bức, phương thức chiến đấu cũng rất giống, bản thân có được sức chiến đấu rất mạnh, còn am hiểu phối hợp lẫn nhau. nhìn xem hắn lần này đối phó như thế nào. Thời điểm này trong lòng thiếu tá rất chờ mong, Đường Vũ Lân cũng đã động đậy. Lần này hắn không có chờ ở nơi đó mà lâm vào thế bị động, đã không có biên bức tứ chảo quấy rối, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn của thiếu tá nữa rồi. Cho nên thời điểm con biên bức ba đầu lục chảo vừa chui ra bên ngoài, Đường Vũ Lân liền động đậy. Côn sắt trong tay bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng đen, mang theo một tiếng âm thanh khí bạo chói tai thẳng đến một con biên bức lục chảo trong đó bay đi. Cùng lúc đó, hắn cũng là chạy lấy đà, hai chân phát lực ngang nhiên nhảy lên, đánh về phía con biên bức lục chảo thứ hai. Trước hết là ở cái côn sắt nương theo lấy một tiếng nổ vang kịch liệt. Biên bức lục chảo kia từ trong động quật chui ra, thân thể trực tiếp bị oanh vỡ tại đó. Hai con biên bức lục chảo mới vừa vặn chui ra, Đường Vũ Lân liền đã đến trước mắt một con. Tay phải hóa quyền, trực tiếp đánh tới đầu biên bức lục chảo. Lúc này biên bức lục chảo vừa mới chui ra khỏi động quật, thân thể mới vừa vặn ổn định cũng không né tránh kịp nữa, chỉ có thể là dùng sáu đầu móng vuốt đồng thời hướng về Đường Vũ Lân đánh tới. Sau đấu với một, hung hãn cứng rắn đối đầu. Nhưng là đúng lúc này Đường Vũ Lân dùng một tiểu kỹ xảo, hai chân của hắn cuộn mình lên, một đôi chân linh hoạt điểm ở bên trên hai cái móng vuốt của biên bức lục chảo, sau đó thân thể hướng lên một phát, tránh được móng vuốt của biên bức lục chảo, nắm đấm lại hung hăng đập vào trên đầu nó. Oanh lên một tiếng, thân thể biên bức lục chảo nổ tung. Đường Vũ Lân mượn lực bắn ngược, lộn một vòng một cái, từ trên trời giáng xuống. Đồng thời tại lúc rơi xuống, tay trái hắn hướng về trước bay vụt ra một chiêu hướng về côn sắt, khống hạc cầm long. Không có hồn lực với tư cách trèo chống, vòng xoáy khí huyết trong cơ thể cũng vận chuyển nhanh hơn. Khống hạc cầm long hắn cũng dùng được, thu côn sắt về đến trong tay hắn. Một con biên bức lục chảo khác cực kỳ giảo hoạt, không có đi công kích hắn, mà là lao thẳng đến thiếu tá. Thiếu tá đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng là nhíu mày. Tuy rằng Đường Vũ Lân biểu hiện ra thực lực rất mạnh mẽ, nhưng nếu như hắn chỉ là một mãng phu chỉ lo chiến đấu không để ý tới đồng đội, lại cũng không có cái gì hữu dụng. Nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh hiện lên, phốc một tiếng vang nhỏ, mắt thấy biên bức lục chảo sắp bổ nhào vào trước mặt nàng, thì đã bị trường côn trực tiếp từ mặt bên đâm vào thân thể, mang theo thân thể của nó bay về phía nơi xa trên thạch bích. Côn sắt va chạm vào thạch bích, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng hoàn toàn bộc phát, đơn giản là đem con biên bức lục chảo kia đánh vỡ nát. Thiếu tá trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Đường Vũ Lân đã về tới bên người nàng, đứng lại tại bên cạnh nàng. Đúng lúc này một đạo hắc ảnh giống như tia chớp đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Nhìn qua thể tích của nó không lớn, nhưng rất dài, giống như là một con rắn, nhưng dưới bụng lại mọc ra một hàng móng vuốt nhỏ. Lúc mắt thấy liền đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Một cái miệng rộng đột nhiên mở ra, thẳng đến Đường Vũ Lân táp tới. Con quái vật này đến quá đột nhiên, cơ bản cũng là lúc Đường Vũ Lân lần thứ hai đem côn sắt vung ra, đánh bay con biên bức lục chảo thứ ba. Vậy mà thời điểm này nó đã tới rồi, mục tiêu đương nhiên không phải Đường Vũ Lân mà là thiếu tá kia. Chẳng qua là tốc độ Đường Vũ Lân đủ nhanh mới có thể ngăn tại trước người thiếu tá. Chẳng qua là lúc này trong tay hắn đã không có côn sắt nữa rồi, mà mở ra miệng rộng kia nhìn qua đường kính chừng hơn một thước, bên trong miệng rộng răng nhọn rậm rạp. Càng sợ hơn chính là trong đó còn có một cái đầu lưỡi điện xạ mà ra, tựa như là trường mâu thẳng đến Đường Vũ Lân đâm tới. Ứng đối với trường mâu liền không có cách nào khác đối kháng cái miệng rộng kia. Huống chi hắn chẳng qua là trong lòng vội vàng chắn trước mặt thiếu tá, thấy tại bên trên thời gian hắn cũng không kịp đi ngăn cản ra hỏa này công kích. Liền tại thời khắc mấu chốt này, Đường Vũ Lân làm ra một cái động tác mà thiếu tá cũng không nghĩ tới. Hắn tựa hồ là dưới chân vừa trượt, toàn thân đều ngã xuống hướng trên mặt đất. Không chỉ có như thế, tay phải của hắn một kẹp lấy đầu gối thiếu tá kéo lê lấy nàng cũng hướng về phía sau té xuống. Trong miệng thiếu tá phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể của mình không khống chế nổi. Nhưng mắt thấy đầu lưỡi kia cây như trường mâu từ mặt phía trên lướt qua cách đó không xa, tiếng kinh hô của nàng nhưng không có nhắm mắt. Đây là tố chất ưu tú mà người quân nhân nhất định phải có. Nàng quay đầu hướng về Đường Vũ Lân nhìn lại. Nàng thấy toàn thân Đường Vũ Lân ngửa ra sau, đồng thời một chân trèo chống lấy thân thể, cái chân còn lại đã từ phía dưới đá lên, vừa vặn đá vào chỗ cằm quái vật kia. Một cước này lực lượng cực kỳ khủng bố, đơn giản là đem cằm dưới của quái vật kia đang mở ra bị đá cho khép lại. Hàm dưới nhanh chóng đụng vào hàm trên, chỉ nghe phốc một tiếng, đầu lưỡi duỗi dài của quái vật trực tiếp bị chính miệng nó cắn nát. Không chỉ có như thế, quái lực của Đường Vũ Lân càng là đánh cho nó miệng đầy răng trắng toàn bộ bị nát hết, răng từ khóe miệng văng cả ra ngoài. Đường Vũ Lân tại lúc đá ra một cước này, đồng thời vẫn không quên kéo đầu gối thiếu tá một phát. Thiếu tá chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nhu hòa truyền đến, kéo lê lấy chính mình. Nháy mắt ổn định thoáng một phát, sau đó Đường Vũ Lân cũng đã bắn ngược tới. Tay phải một kẹp nắm ở eo của nàng, tay trái nhẹ nhàng vỗ trên mặt đất. Cũng không thấy hắn phát lực như thế nào, người cũng đã mang theo nàng một lần nữa đứng lên. Tất cả đều là tại trong thời gian rất ngắn để hoàn thành. Động tác của Đường Vũ Lân giống như nước chảy mây trôi, không chút nào lộ ra vội vàng. Mà con quái thú loài rắn bị hắn đá một cước, chẳng những bị cắn đứt lưỡi, đá nát một bộ răng, bản thể cũng là hướng lên giơ lên. Mũi chân Đường Vũ Lân chĩa xuống đất, bay lên trời, nhanh nhẹn hướng về phương hướng côn sắt chạy tới, trong tay còn ôm thiếu tá. Thiếu tá lúc này mới phản ứng tới, chẳng qua là trong nội tâm nàng chỉ có một ý nghĩ, lại còn có thể làm được như vậy ư? Lúc này trong động quật truyền đến từng đợt kêu to, bị Đường Vũ Lân một cước đạp bay, đột nhiên thân thể cự xà trên không trung ngưng trệ thoáng một phát. Ngay sau đó từ bên trong lỗ thủng lớn nhất đột nhiên vươn ra một cái cự chảo, trực tiếp bắt được thân thể của nó, mãnh liệt kéo về phía sau một phát, quái xà kia liền tại trong tiếng kêu thảm thiết biến mất ở bên trong đó. Đường Vũ Lân lúc này vừa mới rút ra côn sắt, sắc mặt cũng là ngưng tụ. Cái kia là vật gì? Cái móng vuốt to lớn kia đường kính vượt qua 6 mét. Nếu như dựa theo phán đoán bình thường mà nói, chủ nhân cái móng vuốt này là không thể nào chui ra từ trong lỗ thủng này được. Hơn nữa hắn cũng lần thứ nhất chính thức cảm nhận được uy hiếp. Đen thiếu tá kéo đến phía sau mình, trường côn trong tay Đường Vũ Lân chắn ngang trước người, hai tròng mắt ngước mắt nhìn lỗ hổng kia. Sau khi dừng lại ước chừng trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ động quật đột nhiên rung lên rất nhỏ. Sau đó một chùm sương mù liền mãnh liệt từ trong lỗ hổng thổi ra. Trong mắt thiếu tá hiện lên một vẻ khiếp sợ, nàng hiển nhiên là biết cái này xuất hiện là cái gì. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, tại trong trận khảo hạch này vậy mà sẽ có loại vật này xuất hiện. Sương mù dày đặc hiện lên màu vàng, thời điểm lúc nó phun ra, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn bộ trong động quật đột nhiên biến đổi. Không phải tăng lên cùng hạ thấp, mà là không ổn định, sóng gió nổi lên. Một cỗ uy áp vô hình từ trong đoàn sương mù ùn ùn mà ra. Đây là vật gì? Không có nóng lòng tiến công, mà là tỉnh táo quan sát. Có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, sức chiến đấu con vật này khẳng định rất không tầm thường. Sương mù nhanh chóng ngưng tụ, một thân hình khổng lồ tiếp theo hiện ra rõ ràng. Một con quái vật mà Đường Vũ Lân chưa bao giờ thấy qua. Đầu nó cùng loại với cự long, nhưng thân thể lại như là ngọn núi nhỏ, toàn thân hiện đầy lân phiến màu xanh sẫm. Ba cái chân trèo chống lấy thân thể, trên thân rất hùng tráng, đôi cánh tay đặc biệt dài, hai cái móng vuốt sắc bén chính là lúc trước Đường Vũ Lân đã thấy, chiều dài mỗi một cái móng vuốt đều hơn 5 mét. Một cái đuôi cực lớn kéo túm tại sau lưng. Nó có bốn con mắt, tất cả đều lóe ra hào quang màu đỏ, khí tức toàn thân càng là cực kỳ nanh ác. Thiếu tá thấp giọng nhắc nhở, đây là Ba An, ngươi nên cẩn thận rồi. Ba An ư, nó là cái quái gì? Trừ đã biết tên nó ra, nhắc nhở của thiếu tá hiển nhiên đối với Đường Vũ Lân mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá cuối cùng có chút ít còn hơn không. Nhưng quái thú có danh tiếng hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy đấy. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, cô ở nơi này dựa vào tại thành động, không nên cử động. Ta đến đối phó nó. Một bên nói qua, hắn đã bước nhanh đến phía trước, phóng đi thẳng đến con quái thú kia. Quái vật này hình thể quá lớn, nhìn qua thân cao chừng hơn 40 mét. Trong các loại hồn thú mà Đường Vũ Lân đã biết, quái vật này gần với Phách Vương Long. Nhưng lúc này võ hồn hắn không cách nào vận dụng, không có biện pháp triệu hoán Phách Vương Long đi ra. Bằng không mà nói, dùng Phách Vương Long đối phó ra hỏa này là lựa chọn thật tốt. Cùng so với Ba An cực lớn, nhìn qua Đường Vũ Lân là nhỏ bé như vậy. Chỉ thấy thân thể của hắn mãnh liệt nhảy lên, toàn thân như là mũi tên lên như diều gặp gió. Trường côn trong tay vung lên, đập thẳng đến Ba An. Thiếu tá đứng trong góc, nhìn bộ dạng Đường Vũ Lân mạnh mẽ tiến lên. Không biết vì cái gì, ở trong một cái chớp mắt, trong lòng của nàng thoáng run rẩy một phát rất nhỏ. Không phải mỗi người đối mặt với quái vật loại cấp độ Ba An còn có dũng khí như vậy. Nhất là thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy, Ba An nổi giận gầm lên một tiếng, bốn con mắt như là hỏa cầu lóe sáng lên. Há miệng, một ngọn lửa màu tím sẫm liền phun ra hướng về trên người Đường Vũ Lân. Thiếu tá theo bản năng nhắm mắt lại hai con ngươi. Nàng thật sự là không muốn nhìn Đường Vũ Lân bị vực sâu ma diễm ở đằng kia thiêu đốt. Nếu như bị nó thiêu đốt, hầu như không còn bộ dạng. Dưới tình huống không có bất kỳ trang bị, hồn sư bình thường đối mặt vực sâu ma diễm của Ba An chớp mắt sẽ bị hòa tan. Ngoài hóa thành oán linh ra, căn bản cũng không khả năng khác. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, trong tai nàng truyền đến như là một tiếng giống phẫn nộ đau nhức của Ba An. Vội vàng mở to mắt, thiếu tá giật mình nhìn thấy một đạo thân ảnh màu vàng đã vọt tới chỗ đỉnh đầu Ba An. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được một màn rung động này. Thân thể cao lớn của Ba An vậy mà bị bay ra ngoài, bay về phía thành động nơi xa, hung hăng đập tại chỗ đó lại bắn ngược đến trên mặt đất. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, ném đi côn sắt trong tay. Không có biện pháp, cái côn sắt ban đầu rất rắn chắc, lúc này đã bị bẻ ngoặt, không có cách nào khác sử dụng được nữa. Hắn lúc này toàn thân đã bao trùm lấy lân phiến màu vàng. Trên hai tay kim long chảo chui ra, bốn vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân bay lên, vây quanh thân thể luật động rất nhỏ. Cái này là màu vàng ư, hồn hoàn ư, không, không thể nào. Ở chỗ này con người là không thể nào điều động võ hồn được, thiếu tá đã hoàn toàn xem ngây người. Sau đó nàng liền nhìn thấy, Đường Vũ Lân lần nữa phóng người lên, tốc độ so với lúc trước ít nhất tăng lên gấp đôi. Giống như là một quả đạn pháo màu vàng bay thẳng đến phương hướng Ba An. Ba An từ trên mặt đất đứng lên, cường độ thân thể của nó cũng rất kinh người. Trước đó Đường Vũ Lân bằng vào hai đại hồn kỹ Hoàng Kim Long Thể cùng Kim Long Bá Thể cứng rắn từ vực sâu ma diễm tiến lên, mới làm nó vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị Đường Vũ Lân trực tiếp oanh bay ra ngoài. Lúc này phía trên xương sọ Ba An rõ ràng có một cái lõm xuống, chính là bị Đường Vũ Lân vừa mới đánh trúng. Bất quá Đường Vũ Lân vẫn có chút hối hận, nếu như vừa rồi chính mình sử dụng là Hoàng Kim Long Thương, con Ba An này sẽ không chỉ là bị nện bay đơn giản như vậy. Một đôi long chảo cực lớn thẳng đến Đường Vũ Lân chụp tới. Ba An phẫn nộ gầm thét, lân phiến toàn thân đều tản mát ra hào quang màu xanh sẫm. Cho dù là ở bên trong thế giới kia nó tồn tại là cực kỳ cường hãn. Đối mặt con người nho nhỏ vậy mà bị thương, lúc này tâm tình nó đã hóa thành điên cuồng. Khí tức kinh khủng càng là làm không khí đều bị run rẩy. Đúng lúc này, trong miệng Đường Vũ Lân phát ra một tiếng long ngâm cường hãn. Hào quang quang hoàn thứ ba màu vàng trên người tỏa sáng. Một cái đầu rồng màu vàng cực lớn dùng thân thể của hắn làm đường kính hướng ra phía ngoài nở rộ. Ba An điên cuồng gào thét vậy mà tại trong chốc lát bị áp chế. Ngay sau đó đầu rồng kia vậy mà lao ra phía ngoài. Hai tay trước người Đường Vũ Lân làm ra một động tác đẩy. Hoàng Kim Long Hống nối tiếp Kim Long Thăng Thiên, oanh lên một tiếng. Màu vàng cùng màu xanh sẫm hung hăng trên không trung đụng vào nhau. Thân thể Đường Vũ Lân trên không trung dừng lại một chút đã bị bay hướng về phía đỉnh động. Mà con Ba An thì là lần nữa bị đánh bay đánh vào tới thành động ở nơi xa. Cũng đúng lúc này Đường Vũ Lân phi thân hướng về đỉnh động mà đi. Một đạo kim quang dường như muốn đâm thủng thiên địa như điện thiểm mà đi tới. Hầu như chẳng qua là trong chớp mắt liền trên không trung đuổi theo thân thể Ba An. Ba An theo bản năng nâng lên móng vuốt cực lớn để ngăn cản. Thế nhưng kim quang lại theo hắn bỗng xuyên thấu qua cự trảo, trực tiếp đánh tại chính giữa bốn con mắt Ba An. Đường Vũ Lân là đệ tử đích truyền của Đường Môn, tuy nói thể tích Hoàng Kim Long Thương lớn một chút, nhưng độ chính xác là không hề nghi ngờ. Trong miệng Ba An vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó có thể nhìn thấy vô số khí lưu màu xanh sẫm đều hướng về chuôi trường mâu màu vàng mà ngưng tụ đi tới, bị Hoàng Kim Long Thương cứng rắn hút ra. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, trước ngực kịch liệt phập phồng. Nhìn qua quá trình chiến đấu chỉ 10 phần ngắn ngủi, nhưng vừa vặn hắn đã là đem hết toàn lực, toàn thân đều có loại cảm giác muốn hư thoát. Vừa mới thoáng một phát va chạm, lực lượng Ba An vượt xa ý liệu của Đường Vũ Lân, toàn lực bộc phát cũng không thua kém so với hắn bao nhiêu. Song phương cứng đối cứng, nếu như trước đó không phải Hoàng Kim Long Hống chấn nhiếp đối phương, chỉ sợ Đường Vũ Lân muốn không bị thương là không thể nào. Đường Vũ Lân rơi xuống đất, bên kia thân thể to lớn của Ba An điên cuồng run rẩy, nó muốn từ dưới Hoàng Kim Long Thương dãy dụa ra, nhưng lúc này nó còn làm sao có thể làm được. Khí lưu màu xanh sẫm đem Hoàng Kim Long Thương phủ lên đã thành màu xanh sẫm, nhưng thân thể khổng lồ của Ba An lại bắt đầu vỡ vụn, thẳng đến cuối cùng nổ tung. Kim quang Hoàng Kim Long Thương lóe lên, toàn bộ màu xanh sẫm biến mất. Sau một khắc nó đã về tới trong tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng tinh khiết chớp mắt rót vào trong cơ thể mình. Cỗ năng lượng này không phải đền bù hồn lực, mà là làm hồn hoàn huyết mạch của hắn chấn động mạnh, gia tốc vận chuyển lại, khí huyết bên trong rõ ràng càng thêm thuần túy tinh hoa. Thậm chí có loại cảm giác hắn hấp thu tinh hoa như khi đột phá phong ấn Kim Long Vương. Tuy rằng phân lượng ít hơn nhiều, nhưng năng lượng là rất thuần túy. Cái này là gì? Mặc dù biết đây chỉ là mô phỏng, cũng không phải cảnh tượng chân thật, Đường Vũ Lân vẫn là bị dọa cho nhảy dựng. Dùng cường độ thân thể hắn bây giờ có thể làm cho hắn cảm nhận rõ ràng như thế, cảm nhận được khí huyết chi lực chính mình tăng lên không phải là một chuyện dễ dàng. Thiếu tá cũng sớm đã hoàn toàn nói không ra lời. Nhìn bóng lưng Đường Vũ Lân, ánh mắt nàng ngốc trệ. Đối chiến Ba An ư, cận chiến đánh tay không ư, quang hoàn màu vàng thần bí, hắn còn có một thân quái lực. Gia hỏa này thật là con người ư? Đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh màu xanh sẫm từ trong lỗ hổng chính giữa lóe lên mà ra. Nó lơ lửng tại bên trong không trung. Đường Vũ Lân nhíu mày, thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá lúc này hắn lại rất có lòng tin, phản hồi vừa rồi của Hoàng Kim Long Thương làm khí huyết chi lực của hắn chớp mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn càng tăng lên. Thân ảnh màu xanh sẫm cùng so với Ba An trước đó rõ ràng nhỏ hơn nhiều. Nhìn qua cao chỉ có 2 mét, so với con người bình thường hơi cao hơn một chút. Sau lưng có một đôi cánh đặc thù, nhìn qua có điểm giống cánh rơi, nhưng xương cánh lại rõ ràng càng thêm cực lớn. Chỗ nối tiếp không phải màng da bình thường, mà là bao trùm đầy lân phiến màu xanh sẫm. Thân hình của nó cùng phụ nữ của con người rất giống nhau, nhưng so với bình thường phụ nữ con người thì nó khoa trương hơn nhiều. Bờ mông cực lớn, trước ngực cực lớn, trong một đôi tròng mắt thiêu đốt lên hỏa diễm màu u lục. Eo rất nhỏ, cùng bờ mông cực lớn của nó đã có chút kém xa rồi, hai tay cùng hai chân đều mọc đầy gai nhọn. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, từ trên người quái vật hắn không cảm giác được uy hiếp, nhưng mà tại trong óc ở chỗ sâu nhất, nguồn gốc từ nơi sâu nhất của huyết mạch không hiểu có chút sợ hãi. Chẳng lẽ nói tên này còn đáng sợ hơn so với Ba An ư? Mà thời điểm nhìn thấy sinh vật này xuất hiện, sắc mặt thiếu tá chớp mắt đại biến, cũng tiếp theo toát ra vẻ sợ hãi. Hiện tại bởi vì Đường Vũ Lân bày ra thực lực mà xuất hiện khiếp sợ, lúc này một cái chớp mắt bị nàng ép xuống. Trong lòng nàng lúc này tựa hồ chỉ còn sự sợ hãi, chính là ma mị. Âm thanh lạnh lẽo của ma mị trực tiếp vang vọng tại sâu trong linh hồn Đường Vũ Lân. Con người, phải chết. Một cái quang văn theo âm thanh của ma mị xuất hiện ở trước mặt nó. Ngay sau đó Đường Vũ Lân cũng cảm giác được toàn thân mình đột nhiên trở nên cứng ngắc. Sinh mệnh lực trong cơ thể mình đang bị lấy đi với tốc độ kinh người. Tại chung quanh thân thể hắn không biết lúc nào đã xuất hiện một cái màu quang văn xanh sẫm. Quang văn đang nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu đi vào. Đây là cái gì? Loại năng lực nguyên rủa ư? Tại Đấu La Đại Lục chỉ có tà hồn sư mới có thể có được hồn kỹ cùng loại như thế này. Nhưng gia hỏa trước mắt này được thiếu tá gọi là ma mị hiển nhiên cũng không phải là tà hồn sư. Hừ lạnh một tiếng từ trong miệng Đường Vũ Lân vang lên. Vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể vận chuyển điên cuồng. Cố chấp mãnh liệt cùng tinh thần lực kết hợp ở sâu trong nguồn gốc nội tâm. Một tầng vầng sáng màu vàng từ trên người hắn chấn động mà ra. Trên cổ tay hào quang bảo thạch bảy màu lóe lên, một cỗ ý niệm mạnh mẽ liền từ trên người hắn nhộn nhạo ra. Ma mị kêu lên một tiếng buồn bực, quang diễm trong đôi mắt màu u lục bỗng nhúc nhích nhảy kịch liệt. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân đã điện xạ mà ra. cầm trong tay hoàng kim long thương cứng rắn tránh thoát nguyền rủa của nó, sau đó thẳng đến nó đánh tới. Hai cánh sau lưng ma mị vỗ mạnh, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh vũ khí rất kỳ quái, cùng loại với xương cốt của nó, lại có điểm giống như là một cái chiến đao. Nó từ trên trời giáng xuống, chảm kích thẳng đến Đường Vũ Lân, oanh lên một tiếng, hai người đụng vào nhau. Đường Vũ Lân cứng rắn từ không trung bị đánh rớt về mặt đất, thế nhưng thân thể ma mị cũng là ngửa ra sau, bay ngược ra mấy chục thước. Nhãn thần Đường Vũ Lân lập tức trở nên ngưng trọng, thân thể đối phương nhỏ như thế, nhưng lại có lực lượng cường đại như thế. Quan trọng nhất là, hắn cũng không hiểu rõ đối phương. Ma mị lui về phía sau, tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên trên người quang ảnh lóe lên, cánh sau lưng tựa hồ là bỗng nhúc nhích. Tiếp theo trong nháy mắt nàng đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh như thiểm điện. Quái đao trong tay trực tiếp bổ về phía bả vai Đường Vũ Lân. Tốc độ này của ma mị tựa như di chuyển tức thời, coi như là Đường Vũ Lân cũng không có dự liệu được trước, nếu muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Mà lúc này, Đường Vũ Lân cũng làm ra lựa chọn vô cùng thẳng thừng. Hắn không có thử né tránh, thậm chí ngay cả động tác phòng ngự đều không có. Chảo tay trái đâm thẳng đến trước ngực đối phương, tay phải ngang nhiên vung ra, Kim Long Tịch Diệt Chảo. Loại vũ khí dài Hoàng Kim Long Thương vào lúc này chỉ có thể thả ra. Hoàng Kim Long Thương lăng không hạ xuống, bị hắn dùng chân phải ôm lấy. Lưỡng bại câu thương ư? Đường Vũ Lân đối với lực phòng ngự bản thân rất có lòng tin, đối với năng lực khôi phục chính mình cũng là như thế, tấn công địch là chỗ tất cứu. Ma mị khinh thường hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay thậm chí mang theo liên tiếp tàn ảnh, tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại lúc hai tay Đường Vũ Lân rơi tại trên người nàng, cũng đã bị hung hăng chảm kích tại bả vai hắn. Phốc một tiếng, huyết quang vấy ra, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy xương bả vai bên trái của mình bị man lực khủng bố trực tiếp chém nát rồi. Nhưng tại lúc này tố chất thân thể cường hãn của hắn liền hiện ra tác dụng. Tuy nói không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng lực phòng ngự Sơn Long Vương thân thể cốt vẫn còn. Xương quai xanh, xương bả vai đồng thời phá toái, cốt cách cũng mãnh liệt thu liễm, cứng rắn kẹp lấy chiến đao đối phương. Bên trong chiến đao truyền đến một cỗ năng lượng tràn đầy tuyệt vọng cùng hủy diệt. Bản thân Đường Vũ Lân trải qua huấn luyện ở đảo ma quỷ cũng chính là năng lượng hủy diệt. Trong cơ thể hắn vẫn còn lại một bộ phận khí tức hủy diệt rất tinh khiết, cho nên không có bị ảnh hưởng quá nhiều, tay trái cuối cùng không thể bắt lấy đối phương, nhưng tay phải vẫn là vỗ ra Kim Long Tịch Diệt Chảo. Ma mị đối với tốc độ của mình hiển nhiên là rất có lòng tin, nhưng nàng không nghĩ tới chính là một chảo này của Đường Vũ Lân đánh ra nhưng là bao phủ phạm vi mấy chục thước. Hào quang năm đạo màu vàng sẫm chợt lóe lên rồi biến mất. Ma mị vốn đã nhanh chóng thối lui ra hơn 20 mét rồi, nhưng vẫn là bị hào quang màu vàng sẫm vỗ trúng. Chớp mắt sắp bị đánh trúng, đôi cánh sau lưng nó đột nhiên khép lại, oanh lên một tiếng nổ vang trời. Ma mị tựa như đạn pháo bắn thẳng đến 100 mét, đánh tới nơi xa trên thạch bích. Một cái cánh của nó trực tiếp bị Kim Long Tịch Diệt Chảo xé xuống, trên không trung rơi xuống. Đường Vũ Lân cố nén đau nhức kịch liệt trên bờ vai truyền đến, chân phải nhảy lên, Hoàng Kim Long Thương đã điện xạ mà ra, bay bắn tới đuổi theo thân thể ma mị. Loại cơ hội này hắn là không thể nào không bắt lấy, mà chính ma mị cũng rơi xuống đất, đồng thời quay người bỏ chạy. Nó dùng tốc độ nhanh nhất xông về thiếu tá. Tốc độ của ma mị thật sự quá là nhanh, chỉ có tại trong khoảng cách phạm vi nhất định với thiếu tá, hắn mới nhất định chắc chắn bảo hộ được nàng. Quang mang màu xanh sẫm lóe lên, sau khi ma mị né tránh va chạm, tại trong nháy mắt Hoàng Kim Long Thương đến trước mặt, đột nhiên hướng phía dưới hạ xuống mặt đất, nhưng rất hiển nhiên, nó cũng là nhận lấy trọng thương. Không chỉ là một cái cánh bị xé xuống, trên người đã lưu lại 5 miệng vết thương thật sâu. Miệng vết thương của nó kịch liệt ngọ nguậy muốn khép lại, nhưng Kim Long Tịch Diệt Chảo bổ sung sắc bén lại điên cuồng xé rách miệng vết thương của nó. Mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc từ trên người nó chảy xuôi xuống, giọt máu rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành khói màu xanh sẫm nồng đậm hướng mọi nơi giật tán. Âm thanh ma mị lại một lần nữa vang lên tại trong đầu Đường Vũ Lân. Con người, linh hồn của ngươi sẽ bị đem vào vực sâu, vĩnh viễn thừa nhận giày vò. Mà lúc này Đường Vũ Lân cũng đã về tới bên cạnh thiếu tá, đồng thời cũng nhổ xuống chiến đao nơi bả vai chính mình, phong bế huyết mạch, không để cho mình mất máu quá nhiều. Sắc mặt Đường Vũ Lân tuy rằng đã trở nên trắng xám, nhưng trên khuôn mặt không có toát ra nửa điểm vẻ thống khổ. Cứng cỏi luôn là phẩm chất của hắn. Kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương trở lại trong tay. Đường Vũ Lân thở sâu, điều chỉnh lấy vòng xoáy khí huyết trong cơ thể mình. Khí huyết chi lực đậm đặc điên cuồng dũng mãnh lao tới miệng vết thương. Tay trái mang theo trường thương, tay phải đẩy trên bờ vai hai cái, đem xương cốt nối liền. Thiếu tá đứng ở phía sau hắn, thậm chí có thể nghe được xương cốt sinh ra biến hóa có âm thanh ken két. Nhưng thân thể Đường Vũ Lân ngay cả run rẩy thoáng một phát đều không có. Đây quả thực là ý chí cứng như sắt thép, đã xong, nên đã xong. Thiếu tá có chút bối rối từ trên người mình đi vuốt cái gì. Mà đúng lúc này ma mị nơi xa đột nhiên động đậy. Nó dung thân nhoáng một cái, vậy mà hóa thân thành hai đạo thân ảnh. Từ lỗ hổng trong động quật vô số quang mang màu xanh sẫm điên cuồng trào ra, rót vào trong cơ thể nó. Nó đứt rời một cánh lần nữa mọc lại, tốc độ khủng khiếp làm nó cơ hồ là tại trong nháy mắt liền đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Hai đạo thân ảnh một trái một phải, thân ảnh bên trái trong tay lần nữa huyễn hóa ra chiến đao, chém thẳng đến bả vai Đường Vũ Lân. Thân ảnh bên phải thì là đột nhiên dừng lại tại bên trong không trung. Phù văn trước đó xuất hiện lại một lần xuất hiện, chỉ bất quá lần này không phải nhằm vào Đường Vũ Lân, mà là nhằm vào thiếu tá phía sau hắn. Tốc độ ma mị quá là nhanh, vô luận là tốc độ, lực lượng, còn có chú thuật kinh khủng kia đều làm người khác kinh hãi. Giữa tốc độ ánh sáng, Đường Vũ Lân thậm chí không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn có khả năng làm chính là tại trong chốc lát làm ra lựa chọn. Không có đi quản ma mị bên trái xông lên, Đường Vũ Lân cơ hồ là trong chốc lát quay người, mở ra hai tay đem thiếu tá ôm vào ngực mình. Cùng lúc đó một đoàn kim quang bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, ngang lên một tiếng hoàng kim long hống. Thiếu tá chỉ cảm thấy từ trên người Đường Vũ Lân chấn động truyền đến một cỗ năng lượng vô cùng nóng bỏng. Thân thể nàng cứng ngắc bởi vì ma chú, một lần nữa khôi phục năng lực hành động. Phốc, âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt. Gần như thế nên nàng có thể cảm nhận được, cũng chỉ có cảm giác an toàn, còn có lân phiến cấp tốc lóe sáng lên. Oanh lên một tiếng, chung quanh là trời đất quay cuồng. Thiếu tá chẳng qua là mơ hồ nhìn thấy, hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân quét ngang, đem tất cả hai hóa thân ma mị đều quất bay ra ngoài. Trong không trung còn có tiếng kim long gầm gừ. Như nàng cũng đồng thời nhìn thấy, một cái cánh tay vàng rực với nửa cái bả vai rơi xuống đất. Cơ hồ là dùng hết toàn lực nhắm lại hai tròng mắt, đồng thời lấy ra dụng cụ nhấn vào cái nút. Chung quanh tất cả đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, chỉ có âm thanh ma mị đang kêu to vang vọng tại bên tai. Khi bọn hắn biến mất, trong nháy mắt chỉ có hai giọt nước mắt từ trên trời giáng xuống, bị ma mị theo nhau mà đến công kích khủng bố xé thành bột nước. Thân thể chấn động mạnh một cái, Đường Vũ Lân chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Lồng ngực của hắn hơi có chút nhấp nhô mấy lần mới dần dần bình phục. Theo bản năng sờ soạng vai trái mình một chút, chân thật vẫn còn, nhưng dư vị kịch liệt thống khổ vẫn còn, quá chân thực rồi. Trong lòng thở dài, nếu như không phải là vì bảo hộ vị thiếu tá kia, mình cũng còn có lực đánh một trận. Chỉ cần dùng hoàng kim long thương có thể chính thức đâm bị thương ma mị kia, có lẽ chính mình liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Bất quá con ma mị kia thật đúng là cường đại, cũng không biết huyết thần quân đoàn là thế nào nghiên cứu ra nó với tư cách dùng để khảo hạch. Lồng thủy tinh mở ra, trên người Đường Vũ Lân tất cả trang bị cố định cũng tiếp theo mở ra. Hoạt động thoáng bả vai một phát, hắn từ bên trong lồng thủy tinh chính mình đi ra. Bên kia thiếu tá còn chưa có tỉnh lại, ngăn cách lồng thủy tinh có thể nhìn thấy. Lông mày nàng nhíu chặt, dường như thừa nhận cái gì đó thống khổ cực lớn. Thân thể của nàng kịch liệt chấn động mãnh liệt, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Từ khí tức trên người thiếu tá, Đường Vũ Lân liền đoán được, vị này hẳn là tại trên dưới ngũ hoàn. Tuy rằng không biết nàng xuất thân là cái gì, vốn lấy nàng 25-26 tuổi, hồn lực có thể đạt đến loại trình độ này đã là cực kỳ ưu tú. Dù sao cũng không thể dùng Đường Vũ Lân bọn hắn để so với hồn sư bình thường. Bọn hắn là một đời sử lai khắc thất quái, chính là đứng ở đỉnh phong nhất. Một lát sau, thiếu tá từ từ mở ra hai tròng mắt. Hai tròng mắt của nàng vốn là một hồi thất thần, một lát sau mới bắt đầu một lần nữa tập trung. Lồng thủy tinh ngăn cách, vừa vặn nhìn thấy Đường Vũ Lân đứng ở bên ngoài đang nhìn chăm chú nhìn mình, ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Thiếu tá mở ra lồng thủy tinh, đồng thời giải trừ trói buộc trên người mình. Nhưng khi nàng từ lồng thủy tinh bước đi một bước thì dưới chân mềm nhũn, Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng tiến lên một bước, đỡ được thân thể của nàng. Trước đó trong lúc chiến đấu không có phát hiện, lúc này Đường Vũ Lân lại cảm giác rõ ràng, vị thiếu tá này nhiệt độ thân thể có chút cao, nhưng dáng người rất tốt, hơn nữa vô cùng có co giãn, vừa nhìn qua chính là thường xuyên vận động. Một mái tóc ngắn lưu loát, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng, cảm ơn. Khuôn mặt thiếu tá đỏ lên, dãy dụa từ trong ngực Đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể. Đường Vũ Lân nói, khảo hạch của ta thì, thiếu tá sững sờ, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Sắc mặt tựa hồ cũng khôi phục ban đầu lạnh như băng. Đã thông qua, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo hắn đi ra khỏi gian phòng. Nàng bước rất nhanh, giống như là đang trốn tránh cái gì đó. Thông qua là được, bất quá Đường Vũ Lân cũng có chút ảo não. Chính mình sao nhanh như vậy đã đem năng lực huyết mạch hồn hoàn bại lộ ra, thật sự là có chút im lặng. Nhưng chiến đấu trước đó mang đến cảm giác rất tốt. Cảm thụ loại lực áp bách này đối với hắn thực chiến là có trợ giúp. Nhất là lúc dùng hoàng kim long thương đâm thủng thân thể Ba An. Sau khi hấp thu năng lượng đặc thù của Ba An, hắn cảm giác càng tốt hơn. Một khắc ở đằng kia, hắn giống như là lúc trước chính mình ăn chi vật đại bổ, cảm thụ thấy đối với thân thể tăng lên rất nhiều. Mà loại cảm giác này nương theo lấy tố chất thân thể của hắn tăng lên, đã thật lâu đều không có xuất hiện qua rồi. Đáng tiếc, đây chẳng qua là tại bên trong ảo cảnh. Nếu là trong thế giới chân thật có sinh vật như vậy thì tốt rồi. Một bên nhớ lại quá trình chiến đấu lúc trước, hấp thụ lấy kinh nghiệm giáo huấn trong đó. Một bên đi theo tại sau lưng thiếu tá, tại trong doanh địa xuyên thẳng qua. Rất nhanh, thiếu tá mang theo hắn lại trở về chỗ ban đầu, lại gặp được vị trung úy. Trung úy cười híp mắt hỏi, khảo hạch xong rồi ư, thời gian có hơi lâu đấy. Tiểu tử này thông qua được không? Thiếu tá nhẹ gật đầu, thông qua được. Đường Vũ Lân chú ý tới, lần này các nàng trao đổi lẫn nhau cũng không có dùng quân hàm. Trung úy tò mò hỏi, thông qua cấp bậc gì vậy? Thiếu tá lắc đầu, con không biết, phải đợi cấp trên bình phán mới biết được. Mà cũng rất cao ư. Trung úy hiểu rất rõ vị thiếu tá này. Người có thể làm cho nàng có đánh giá như vậy, tại trong toàn bộ huyết thần quân đoàn cũng không có bao nhiêu. Có thể nghĩ, thiếu niên trước mắt này mang cho nàng khiếp sợ đến như thế nào, thiếu tá nói ra. Cho hắn tiến hành nhận lấy vật tư, tạm thời sắp xếp đến chỗ đơn vị đặc công. Phân phối cụ thể phải đợi phía trên tiến hành bình xét cấp bậc đối với hắn mới có thể tiến hành. Trung úy cười híp mắt hỏi, được, con có muốn dẫn hắn làm quen một chút quân doanh hay không? Hiện tại hắn đã là một thành viên của huyết thần quân đoàn rồi. Thiếu tá do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Được, con đi ra ngoài chờ hắn, người tiến hành đăng ký cho hắn đi. Nói xong, thiếu tá quay người đi hướng ra phía ngoài. Đi mới có hai bước, nàng đột nhiên dừng bước lại, quay người hướng Đường Vũ Lân nói. Ta là Long Vũ Tuyết. Nói xong câu đó, nàng lúc này mới bước đi ra. Long Vũ Tuyết, nghe như là tên một câu chuyện xưa. Trung úy mỉm cười hỏi, tên của nó êm tai nhỉ? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, vâng, rất êm tai. Trung úy có chút thần thần bí bí mà nói, nó vẫn còn độc thân đấy, ngươi phải cố gắng. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, không khỏi bật cười. Ngài còn kiêm cả mai mối nữa ư? Trung úy thở dài một tiếng, không có biện pháp, ai bảo ta chỉ có một người con gái thôi đó. Con gái ư? Đường Vũ Lân lập tức chấn kinh, vị thiếu tá Long Vũ Tuyết cùng vị trung úy trước mắt này cũng không có giống nhau lắm. Nàng giống nhau cha, có phải ngươi cảm thấy quan hệ chúng ta có chút lạ đúng không? Kỳ thật rất bình thường, nơi này là quân doanh. Mỗi ngày trong thời gian công việc bình thường chúng ta đều dùng xưng hô quân hàm. Mà tới được thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên nó vẫn là con gái của ta. Tốt rồi, chúng ta bây giờ có thể đăng ký rồi. Thân phận của ngươi, tư liệu trước đó đã thông qua thư giới thiệu ghi chép vào rồi. Đường Vũ Lân, xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện, học viên nội viện, đúng không? Đúng vậy, Đường Vũ Lân gật gật đầu. Trung úy nói, 21 tuổi, tu vi hồn lực bao nhiêu? Phải cần số liệu chân thật của ngươi bây giờ. Trên dưới 58 cấp, cũng đã lâu rồi ta không có khảo nghiệm qua rồi. Đường Vũ Lân ăn ngay nói thật. Trung úy tán thán nói, thật không hổ là học viên Sử Lai Khắc Học Viện. Đấu khải là gì, tên là gì? Đường Vũ Lân nói, Long Nguyệt. Nhị tự đấu khải ư? Thân thể trung úy có chút chấn động, nàng bắt đầu có chút hiểu được vì cái gì con gái mình sẽ có vài phần kính trọng đối với tên tiểu tử này rồi. Nàng sở dĩ chủ động nhắc nhở Đường Vũ Lân là con gái của mình còn độc thân cũng là bởi vì trước đó Long Vũ Tuyết hướng hắn nói ra tên của mình. Loại tình huống này ít nhất trung úy trước kia chưa thấy qua. Đúng vậy, Đường Vũ Lân gật gật đầu. Trung úy đã tiến hành một loạt đăng ký, sau đó đem mấy bộ quân phục đem ra đưa cho Đường Vũ Lân. Hai bộ mỏng, hai bộ dày cho mùa đông, không hơn, không có đồ dùng khác. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, trưởng quan, không có phân phối vũ khí gì hay sao? Trung úy lắc đầu, không có, tại huyết thần quân đoàn không ai có thể không làm mà được hưởng. Nếu muốn đạt được vũ khí càng mạnh hơn nữa, thì phải đạt được quân hàm cao hơn, đều cần dựa vào cố gắng của mình. Ở chỗ này chỉ có quân công mới có thể đổi lấy tất cả cái ngươi muốn. Quân công ư, chấp hành nhiệm vụ ư, thời đại hòa bình, muốn tích lũy quân công cũng không quá dễ dàng. Sau này ngươi sẽ biết đấy, đi đi, con bé ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Nụ cười trên mặt trung úy rõ ràng có chút mập mờ. Đường Vũ Lân mỉm cười, trưởng quan, ta có bạn gái rồi. Trung úy sững sờ, nhún vai. Cái này không hề gì, trước lúc chưa có kết hôn, tất cả đều có khả năng. Đường Vũ Lân không nói cái gì nữa, chẳng qua là thử dùng nắm tay phải đánh một phát lên ngực trái. Xem như đã là người của huyết thần quân đoàn, chào theo nghi thức quân đội. Đem quần áo thu vào chữ vật giới chỉ chính mình, lúc này mới đi ra ngoài. Long Vũ Tuyết chờ ở bên ngoài, khuôn mặt như cũ là một mảnh lạnh như băng, nhìn thấy Đường Vũ Lân đi ra, nói, đi theo ta dẫn ngươi đi đến chỗ ở, đồng thời đơn giản giới thiệu thoáng qua một chút nơi trú quân. Khí trời bên ngoài rét lạnh như trước, chẳng qua là loại cấp bậc nhiệt độ này ảnh hưởng không lớn đối với Đường Vũ Lân. Ngươi đầu tiên cần biết rõ, đấy chính là nơi nào không thể đi tới. Tòa kiến trúc bên kia là bộ chỉ huy quân đoàn, cũng không đủ cấp bậc cùng chức vụ, lúc không có lệnh thủ trưởng gọi tới là không thể vào. Còn có bên kia là kho vũ khí, là trọng địa không thể tùy ý tiến vào. Bên này là doanh trại, bên kia là khu vực huấn luyện, cũng là nơi bình thường có người nhiều nhất. Dụng cụ trang bị có các loại huấn luyện tiên tiến nhất của liên bang, ngươi có thể tùy thời tiến về trước sử dụng, nhưng phải mặc quân phục, bên trong quân phục có minh bài thân phận của ngươi, không có quân phục, nửa bước cũng khó đi. Long Vũ Tuyết mười phần kỹ càng giới thiệu tình huống nơi trú quân cho Đường Vũ Lân. Trưởng quan, ta có một vấn đề, ta có thể tùy ý rời khỏi nơi trú quân không? Long Vũ Tuyết dừng bước lại. Rời khỏi nơi trú quân ư? Ngươi muốn làm gì? Đường Vũ Lân nói, không làm gì, chẳng qua là ra ngoài đi một chút. Long Vũ Tuyết lạnh nhạt nói, dưới cấp bậc thiếu tá là không có ngày nghỉ. Cấp bậc thiếu tá trở lên, mỗi tuần có một ngày ngày nghỉ có thể ra ngoài. Nhưng lúc ra ngoài nhất định phải giao ra vũ khí trang bị sở hữu, kể cả cơ giáp. Chỉ có thể dựa vào năng lực chính mình ra ngoài. Phương diện này Đường Vũ Lân ngược lại là không lo lắng. Chỉ cần để cho vận dụng võ hồn cùng đấu khải là được. Thời gian một ngày tuy rằng tiến về thung lũng liệt hỏa có chút xa, nhưng không phải là không được. Bay qua là được, bất quá, quân hàm thiếu tá, cái này tựa hồ có chút xa xôi, dựa theo cấp bậc quân đội hắn hiểu rõ. Sau khi tổng quân, đầu tiên chính là binh tam, còn phải tăng lên làm binh nhì, sau đó là binh nhất. Cái này sau cấp bậc binh nhì là thiếu úy, trung úy, thượng úy, sau đó mới là thiếu tá. Nói cách khác, hắn cùng vị trước mắt này cách xa nhau chừng 5-6 cấp bậc. Tăng lên đẳng cấp quân hàm, cấp bậc trước vẫn tương đối dễ dàng. Xem năng lực thực chiến của ngươi, cũng không khó lắm. Bất quá đầu tiên ngươi cần tiến hành đấy là một tháng đặc huấn. Đây là quy định người mới đều phải tiến hành. Một tháng huấn luyện để ngươi hiểu rõ huyết thần quân đoàn. đồng thời học tập với tư cách một gã thành viên huyết thần quân đoàn ứng với nên làm những gì. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi, trưởng quan, ngài sử dụng bao lâu thời gian để thành thiếu tá? Long Vũ Tuyết lông mày cho lên, không được quá tốt, ta dùng 4 năm, ngươi hẳn là có thể nhanh hơn so với ta. Nhưng ghi nhớ, không được tham công, huấn luyện chuyên môn về phương diện này, đã hiểu được. 4 năm ư, huyết thần quân đoàn bao năm qua có binh sĩ hy sinh nhiều nhất, chính là ở phương diện này. Sau khi một tháng đặc huấn kết thúc, sẽ có chính mình không có khả năng đem Cổ Nguyệt Na ở thung lũng liệt hỏa 4 năm. Càng làm cho Đường Vũ Lân có chút buồn bực chính là, điện thoại ở chỗ này đã mất đi tín hiệu. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản không có cách nào liên hệ được cùng Cổ Nguyệt Na. Ngươi rất sốt ruột muốn rời khỏi đây ư? Long Vũ Tuyết nhìn ra sắc mặt biến hóa của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, không phải sốt ruột rời khỏi, chẳng qua là hy vọng sớm chút tiến bộ thôi. Hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình có bạn gái chờ ở bên ngoài. Cái này chỉ sợ tại trong quân đội đều là kiêng kỵ. Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân đi vào trong một mảnh doanh phòng. Đi vào trong doanh phòng rất sạch sẽ, toàn thân đều là kim loại. Nhưng chỉ cần vừa tiến vào trong phạm vi doanh phòng, nhiệt độ lập tức sẽ tiếp theo lên cao. Ấm áp hết sức thoải mái, đây là gian phòng của ngươi. Chúng ta nơi đây mỗi người sở hữu riêng một gian phòng, sẽ căn cứ cấp bậc có chỗ điều chỉnh. Ngươi là tân binh, chính là cấp bậc thấp nhất chỗ này. Lúc ngươi lên tới sĩ quan cấp úy, tình hình lúc ấy có điều chỉnh. Sau khi đến cấp tá mới có thể đề thăng. Hôm nay thời điểm đối với khảo hạch của ngươi tiến hành đánh giá chậm một chút, ngày mai bắt đầu đặc huấn tân binh. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Long Vũ Tuyết nói rõ hết những thứ này liền muốn đi, lại bị Đường Vũ Lân gọi lại. Trưởng quan, ta ăn cơm ở nơi nào? Long Vũ Tuyết nói. Nhà ăn, ta vừa rồi không nói cho ngươi ư? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Không có. Long Vũ Tuyết nói, có quy củ không có cơm ăn cho tân binh, cái này ngươi biết không? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Vũ Tuyết. Còn có quân đội như vậy sao? Không cho cơm ăn ư? Long Vũ Tuyết thản nhiên nói. Ở chỗ này tất cả đều phải tự lực cánh sinh, kể cả ăn cơm cũng là như thế. Dùng quân công đổi lấy phí ăn uống mới có thể ăn cơm. Bất quá tân binh có thể tạm thời mượn tiền, từ sau khi có quân công thì trừ vào. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Huyết thần quân đoàn này thật đúng là hiếm thấy. Đường Vũ Lân hỏi dò. Trưởng quan, vậy ta có thể mượn tiền ngài được không? Long Vũ Tuyết nói, có thể được, mỗi tháng tiền lãi 10%. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, cao như vậy ư, bất quá muốn ăn đành phải bất đắc dĩ. Được, vậy ta mượn trước ngài một ít, đi theo ta, vừa vặn đã đến thời gian cơm chiều. Hai người cùng đi ra khỏi doanh trại, nhà ăn quả nhiên tại một nơi không xa. Thời điểm Đường Vũ Lân đi theo Long Vũ Tuyết đi vào nhà ăn, sau khi hắn tiến vào huyết thần quân đoàn bây giờ mới nhìn thấy nhiều người như vậy. Nhà ăn rất lớn, chừng mấy nghìn mét vuông, phóng mắt nhìn lại, chỉ ít có 2.000 người ở chỗ này dùng cơm. Còn có nhiều người hơn đang nối liền không dứt tiến vào. Có 10 cửa nhận lấy đồ ăn, phía trên cũng có đánh dấu. Đơn giản chỉ là con số 1, 2, 3, 4 như vậy. Long Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân giải thích nói. Càng là số cửa càng nhỏ, thứ đồ ăn lại càng đắt. Nhưng là càng có dinh dưỡng, đối với thân thể trợ giúp càng lớn. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ. Đây không phải cùng giống với quy định lúc trước ở học viện ư, không nghĩ tới sau khi gia nhập quân đội, lại còn mặc kệ cơm nước. May mắn mình bây giờ đã không cần ăn nhiều như trước nữa. Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân đi đến cửa số 6 lấy thức ăn, xếp hàng ở phía sau. Đường Vũ Lân cũng phát hiện, càng là số càng nhỏ, người xếp hàng lại càng ít. Giống như cửa số 1, 2, 3, ba cái cửa lấy thức ăn này căn bản là không ai xếp hàng. Cũng có rất ít người đi mua cơm, trong phòng ăn số lượng sĩ quan cấp úy là phần lớn. Cấp bậc binh nhì hắn còn không thấy được, về phần chính mình cũng còn chưa đổi sang mặc quân trang. Dù sao có Long Vũ Tuyết mang theo, bây giờ còn không cần kiểm tra thân phận hắn. Với tư cách từ nhỏ đến lớn đều là kẻ tham ăn. Kỳ thật Đường Vũ Lân đối với ba cửa thức ăn kia là rất có hứng thú, rất muốn xem đó là đồ ăn gì, bất quá xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cũng không có biện pháp gì. Một bên xếp hàng, Đường Vũ Lân thấp giọng hướng Long Vũ Tuyết hỏi, "Trưởng quan, quân đoàn chúng ta cần đón tạo sư không?" Long Vũ Tuyết liếc mắt nhìn hắn, "Đương nhiên cần, chữa trị cơ giáp gì gì đó đều cần dùng đến." "Như thế nào, ngươi là đoán tạo sư ư?" Đường Vũ Lân gật gật đầu nói, "Đúng vậy, ta là đoán tạo sư, về rèn mà nói, có thể giành được quân công hay không?" Long Vũ Tuyết nói, cũng có thể, nhưng tương đối thấp. Đường Vũ Lân hỏi lại, đủ ăn cơm không? Long Vũ Tuyết nói, ngươi rất lo lắng cho mình không có cơm ăn ư, không phải ta cho ngươi mượn sao? Chờ ngươi sau khi tích lũy quân công trả lại ta là được. Đường Vũ Lân không có giải thích cái gì. Hắn cũng không thể nói, tự mình nghĩ ăn được, chẳng qua là gật gật đầu. Vũ Tuyết, đúng lúc này một âm thanh êm tai vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng hướng về hướng âm thanh truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy một nữ quân nhân bím tóc đuôi ngựa hướng về bên này đi tới. Quân hàm thượng úy, mặc quân trang đối với nữ sinh, vị này cũng lộ ra tư thế hiên ngang. Luận tướng mạo mà nói, nàng cũng không kém so với Long Vũ Tuyết. Nhưng đường cong bộ mặt lại nhu hòa hơn một ít, trong một đôi mắt to lóe ra chi sắc tinh quái. Thất Nguyệt, nhìn thấy người thượng úy này, trên mặt Long Vũ Tuyết hiếm thấy toát ra dáng tươi cười. Nhưng ánh mắt Giang Thất Nguyệt là tò mò rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Thường phục ư, hắn là mới tới đây à, rất đẹp trai đó nha. Long Vũ Tuyết gật gật đầu, hôm nay vừa tới, đã thông qua khảo hạch. Ta dẫn hắn tới dùng cơm, Giang Thất Nguyệt cười nói. Chính là ngươi ta sẽ hảo tâm, nếu mượn tiền ta thì tiền lãi sẽ rất thấp. Ta nói với ngươi, vì ngươi mà phá bỏ quy củ, nên mọi người sẽ có ý kiến ấy. Người ta đều là lãi hàng tháng 100%, còn ngươi lãi hàng tháng 30%, ta liền cho mượn. Cái gì, lãi hàng tháng 100% ư? Đường Vũ Lân ở bên cạnh nghe mở to hai mắt nhìn. Hơn nữa, Long Vũ Tuyết cấp cho hắn cũng không phải 30%, mà là chỉ có 10%. Bất quá thông minh như hắn, chắc chắn ở thời điểm này sẽ không nói ra. Long Vũ Tuyết liếc Đường Vũ Lân một cái, khuôn mặt có chút nổi lên một cái đỏ ửng. Nàng nói, người mới cũng không dễ dàng, chúng ta cũng đều là trải qua như vậy. Có thể giúp đỡ một chút liền giúp thoáng một chút. Giang Thất Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, trong tươi cười rõ ràng nhiều vài phần mập mờ. Tiểu soái ca, ta là Giang Thất Nguyệt, ngươi tên là gì? Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười. Nụ cười của hắn ôn hòa mà tràn ngập ánh mặt trời, một đôi mắt to sáng ngời trong suốt dường như có thể chiếu rọi toàn bộ thế giới. Nhìn nụ cười của hắn, Giang Thất Nguyệt không khỏi sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, rất đẹp trai nha. Ở Huyết Thần quân đoàn đẹp trai tuyệt đối là sở hữu tỷ lệ cao nhất trong quân đội, đây cũng là điều nàng thường thấy. Thế nhưng là, cùng so với vị trước mắt này, những người khác tựa hồ rõ ràng thua kém không chỉ một bậc. Lấy ánh mắt bắt bẻ của nàng, vậy mà từ trên người Đường Vũ Lân tìm không ra tật xấu nào. Đây thật là cho tới bây giờ đều không có. Nàng lệch ra quá mức nhìn về phía Long Vũ Tuyết. Có chút ý tứ nha, hắn khảo hạch thành tích như thế nào? Long Vũ Tuyết liếc nàng một cái, ta không biết. Giang Thất Nguyệt kinh ngạc nói. Cậu dẫn hắn tới dùng cơm, hẳn là khảo hạch cũng là cậu mang đi, sao lại không biết? Long Vũ Tuyết nói, thành tích của hắn cần cấp trên đánh giá, ta không cho điểm số được. Giang Thất Nguyệt cả kinh, lợi hại như vậy ư? Long Vũ Tuyết nói, so với cậu nghĩ sẽ lợi hại hơn một chút. Giang Thất Nguyệt vừa muốn nói cái gì nữa, sau lưng lại truyền tới một âm thanh vang dội, ta cũng không tin. Ba người quay lại nhìn lên, chỉ thấy một gã nam nhân thân hình cao lớn đã đi tới phía sau bọn họ. Tướng mạo người này cùng Giang Thất Nguyệt có vài phần giống nhau, dáng người khôi ngô, chỉ so với Đường Vũ Lân thấp hơn một chút, nhưng cực kỳ cường tráng, nhất là đôi cánh tay, cơ bắp hở ra thậm chí có chút ít khủng bố. Đường Vũ Lân đã là khôi vĩ rồi, nhưng vị này lại phải dùng từ hùng tráng để hình dung. Ca ca. Giang Thất Nguyệt kêu một tiếng, hơn nữa chủ động đi đến ôm cánh tay huynh trưởng, làm một bộ dáng làm nũng. Đường Vũ Lân cũng chú ý tới, vị này trên bờ vai treo quân hàm trung tá. Long Vũ Tuyết hướng hắn gật đầu, huynh không tin cái gì? Ánh mắt trung tá nhìn hướng nàng rõ ràng có chút nóng rực, ta không tin hắn sẽ lợi hại như vậy. Có thể làm cho Vũ Tuyết tán thưởng, không biết muội cảm thấy hắn có thể đến cấp bậc gì? Binh nhì ư? Long Vũ Tuyết lắc đầu, binh nhất ư? Không có khả năng, trung tá kinh ngạc nói. Ngươi nên biết, tân binh được phán định binh nhất có bao nhiêu là khó khăn không? Huyết Thần quân đoàn không có quân công, có thể tăng lên quân hàm cần độ khó rất cao, chúng ta đều rất rõ ràng. Long Vũ Tuyết tựa hồ không thế nào nguyện ý phản ứng đến hắn, xoay người tiếp tục xếp hàng. Trung tá tựa hồ sớm đã thành thói quen với thái độ như vậy của nàng, quay người nhìn về phía Đường Vũ Lân. Tiểu tử, Vũ Tuyết nói ngươi có thể đạt đến binh nhất đấy. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không biết tiêu chuẩn bình phán, không có cách nào khác phán đoán. Trưởng quan, chào ngài, ta là Đường Vũ Lân. Một bên nói qua, trên mặt hắn toát ra cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Hắn vừa mới tới nơi này, trải qua đảo ma quỷ giáo dục, hắn biết rõ như thế nào mới là phương thức tốt nhất để vững vàng tấn thăng. Trung tá hỏi, ta không tin, ngươi am hiểu nhất chính là cái gì? Đối với chào hỏi của Đường Vũ Lân tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Giang Thất Nguyệt thì là ở bên cạnh một mặt tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhíu mày, chẳng lẽ nói vị này đem mình làm tình địch ư? Từ ánh mắt vị trung tá này nhìn về phía Long Vũ Tuyết là hắn có thể phân biệt ra vị này tựa hồ là thích thiếu tá, chính mình rõ ràng chính là tai bay vạ gió. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, lực lượng, hắn không hy vọng gây phiền toái, cũng không muốn ẩn nhẫn, quân đội là phải dựa vào thực lực nói chuyện đấy. Trung tá ha hả cười một tiếng, lực lượng ư, tốt, chúng ta đây đọ sức thoáng một chút đi. Tại trên tay của ta có thể kiên trì 3 giây, ta liền tin tưởng ngươi có thể tấn thăng làm binh nhất. Đường Vũ Lân sắc mặt lạnh lẽo, ngài là phủ nhận ta có thể tấn chức. Cái này tựa hồ cùng ta cũng không có quan hệ gì. Ta tại sao phải đọ sức cùng ngài? Giang Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Long Vũ Tuyết phía trước cũng không khỏi quay đầu. Bởi vì cái gọi là nghé mới sinh không sợ cọp, tân binh đến sau này bản thân cảm giác tốt đẹp nhiều hơn. Nhưng cơ bản đều không có kết cục gì hay. Trung tá ngược lại là cũng không giận, chẳng qua là có hứng thú nhìn Đường Vũ Lân nói, vậy ngươi cảm thấy phải như thế nào mới có thể đọ sức cùng ta đây? Đường Vũ Lân đột nhiên cũng cười, dáng tươi cười mười phần ấm áp. Nếu như hiện tại có những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái tại nơi này, nhìn thấy hắn cười như vậy, nhất định sẽ hiểu được, gia hỏa này nhất định là muốn lừa người rồi. Thời điểm này càng là bụng đen, nụ cười trên mặt Đường Vũ Lân liền sẽ càng chân thành. Trưởng quan, ta mới đến, cũng không có quân công ăn cơm, không bằng chúng ta liền đánh bạc một bữa cơm đi. Nếu như ta thắng, ngài để ta ở chỗ này tùy tiện đến các cửa lấy thức ăn ăn no vào bụng, sau đó ngài đến trả tiền. Trung tá cao thấp đánh giá hắn vài lần. Được, quyết định như vậy đi, nếu như ngươi thua, ta cũng không làm khó ngươi. Đến chỗ đó của ta, giặt y phục cho ta một tháng. Như thế nào? yêu cầu này đúng là không cao. Ác cảm của Đường Vũ Lân đối với vị trung tá này không khỏi thấp xuống vài phần, ít nhất vị này không có quá phận. Bất quá, hắn thật xác định biết rõ hắn cùng chính mình đánh bạc là cái gì không? Một tia thương cảm không khỏi xuất hiện ở trong lòng Đường Vũ Lân. Vậy ngài xem, chúng ta so tài như thế nào? Đơn giản thôi, nắm tay đi, một phương nhận thua mới thôi. Một bên nói qua, trung tá đem cái bàn tay của hắn to như cái quạt hương bổ duỗi tới. Đường Vũ Lân nhìn về phía Giang Thất Nguyệt cùng Long Vũ Tuyết nói, hai vị trưởng quan giúp chúng ta làm chứng đi. Giang Thất Nguyệt than nhẹ một tiếng, tiểu soái ca, giặt y phục một tháng cho ca ca ta cũng không phải chuyện gì xấu. Đến lúc đó cùng ca ca ta học một ít kinh nghiệm chiến đấu. Đường Vũ Lân nở nụ cười, trưởng quan, ngài liền xác định là ta thất bại ư? Giang Thất Nguyệt hì hì cười một tiếng, xem ra ngươi đối với chính mình rất có lòng tin nha. Vậy không bằng ta thêm vào một phần tiền đặt cược đi, nếu là ngươi thắng, ta cũng mời ngươi một bữa cơm, nếu thua, liền cũng giặt y phục cho ta một tháng, ngoại trừ y phục nhỏ. Lời vừa nói ra, đám binh sĩ chung quanh đang nhìn lập tức một mảnh cười vang náo nhiệt. Đường Vũ Lân cũng không giận, cười híp mắt nói, được. Một bên nói qua, hắn cũng vươn tay nắm lấy tay trung tá. Trung tá lông mi trao lên, tân binh, ghi nhớ tên của ta là Giang Ngũ Nguyệt. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, trong lòng tự nhủ, người một nhà tên liền thật đúng là giống nhau. Tay của Giang Ngũ Nguyệt cùng so với tay của Đường Vũ Lân lớn nhỏ chênh lệch hết sức rõ ràng. Riêng là chiều dài ngón tay Đường Vũ Lân còn muốn hơi chiếm thượng phong. Thế nhưng bàn tay Giang Ngũ Nguyệt lại đặc biệt to tròn, nhìn qua giống như là bàn chân gấu. Cùng Đường Vũ Lân nhìn qua bàn tay thon dài trắng nõn hình thái rõ ràng đối lập. Hai bàn tay nhanh chóng nắm lại với nhau, Giang Thất Nguyệt ở bên cạnh cao hứng bừng bừng, sôi nổi nói. Thuần túy giao phong lực lượng, không cho dùng hồn lực, không cho phép dùng võ hồn. Trên mặt Giang Ngũ Nguyệt lộ ra mỉm cười không có hảo ý, đồng thời bàn tay bắt đầu có chút phát lực. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy chính là đứng ở bên cạnh Long Vũ Tuyết hồi lâu đều không nói gì, trong mắt hiện lên một cái vẻ thu ong hại. Cùng một người chỉ bằng vào lực lượng cơ thể có thể đối chiến với ba hàn, so đấu lực lượng với gia hỏa này, Giang Ngũ Nguyệt thật không hổ là não heo. Đường Vũ Lân cũng là mặt mỉm cười, tay phải cũng rất tự nhiên giữ tại cùng một chỗ cùng Giang Ngũ Nguyệt. Sau một lát, sắc mặt Giang Ngũ Nguyệt liền đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nắm cũng không phải một cái tay, mà như là một khối kim loại hiếm vô cùng cứng rắn. Hắn tùy ý phát lực như thế nào, tay của đối phương chính là không có bất kỳ biến hóa nào, biểu hiện trên mặt cũng đồng dạng là như thế. Gia hỏa này không có hồn lực chấn động, cái kia chính là thuần túy lực lượng cơ thể rồi. Cái này để kiểm lực lượng, chẳng lẽ chung quanh các chiến sĩ huyết thần quân đoàn cũng đã ồn ào, nhìn ra có chút không đúng. 3 giây ư, 10 giây cũng đã qua, trước đó Giang Ngũ Nguyệt cũng đã có nói, Đường Vũ Lân kiên trì 3 giây tính là thắng. Tại bên trong cấp tá ở huyết thần quân đoàn, lực lượng Giang Ngũ Nguyệt đủ để đứng vào top 3. Nhưng lúc này tân binh chính diện chống lại cùng hắn, nhìn qua một điểm cảm giác đều dường như không có gì. Ý vị này là, lực lượng vị này ít nhất sẽ không kém hơn Giang Ngũ Nguyệt. Trưởng quan, người xem, thời gian đã qua nữa rồi, Đường Vũ Lân một mặt vô tội nói ra. Giang Ngũ Nguyệt trong lòng không phục, tay phải toàn lực phát lực, trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Nhiều người nhìn như vậy rồi, bên trên mặt mũi này quả thực là có chút không bỏ xuống được. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Hắn vốn định cho Giang Ngũ Nguyệt một cơ hội coi như xong, nhưng xem ra vị này vẫn là rất không cam lòng. Bàn tay của hắn rút cuộc bắt đầu động đậy, năm ngón tay từ từ bóp chặt. Giang Ngũ Nguyệt chỉ cảm thấy từ trên bàn tay mình dường như có một cái vòng sắt, căn bản cũng không thuận theo hắn, lực lượng của hắn tại trước mặt Đường Vũ Lân, đơn giản giống như là bị đối thủ dễ như trở bàn tay không ngừng xơi tái. Đau đớn mãnh liệt bắt đầu từ xương cốt truyền đến, sắc mặt bắt đầu phát xanh, Giang Ngũ Nguyệt giờ mới hiểu được, tên tân binh trước mắt này tại phương diện lực lượng đúng là phải vượt xa chính mình. Đúng lúc này trên tay đột nhiên chợt nhẹ, bàn tay Đường Vũ Lân lại biến thành bộ dạng lúc trước. Áp lực đồng thời hóa giải, tâm thần Giang Ngũ Nguyệt cũng là buông lỏng, lập tức hiểu được ý tứ đối phương, hắn cũng không phải là não heo, trước tiên buông tay ra, lông mi Giang Ngũ Nguyệt cho lên. Rất tốt, có thể tại trên tay của ta kiên trì lâu như vậy, xem như khả tạo chi tài. Ta sẽ cùng nói với cấp trên, để chúng ta cùng một nơi với ngươi. Một bên nói qua, đưa tay vỗ hai cái tại trên bờ vai Đường Vũ Lân. Hai cái vỗ này quả thực là không nhẹ, nhưng Đường Vũ Lân lại cười tủm tỉm. Cảm ơn trưởng quan, vậy ngài xem, bữa cơm này hôm nay của ta thì. Giang Ngũ Nguyệt rộng lượng vung tay lên, cứ việc đi ăn, cứ chọn thức ăn tốt nhất. Ta đề nghị ngươi có thể đi lấy một số thức ăn ở các cửa riêng biệt kia, ta nguyện thua cuộc. Cá tính vị này ngược lại là sảng khoái, hơn nữa còn giúp hắn chỉ tới nơi đồ vật đắt tiền nhất. Điều này làm cho Đường Vũ Lân đối với vị trung tá này lại tốt hơn vài phần. Bất quá cho dù là như vậy, hắn cũng sẽ không hạ miệng lưu tình. Chạy đi nhiều ngày như vậy, đã thật lâu không có đồ ăn ngon vào miệng rồi. Nhất là tại lúc tiến vào Vô Tận Sơn Mạch, càng là chỉ có thể gặm lương khô nguội lạnh mà thôi. Khảo hạch trước đó đối với hắn tinh thần cũng tiêu hao không nhỏ. Nếu như dùng bốn chữ để hình dung bây giờ, dùng từ cực hung ác về Đường Vũ Lân sẽ rất phù hợp. Trưởng quan, hôm nay không cần mượn tiền ngài rồi, cảm ơn trưởng quan. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân tựa như đến cửa số một lấy thức ăn. Giang Thất Nguyệt lúc này mới nhìn về phía ca ca, mắt trong toát ra vẻ hỏi thăm. Đám binh sĩ khác xem náo nhiệt nhao nhao tản ra. Tuy rằng có chút tò mò đối với Đường Vũ Lân, nhưng giờ cơm đợi mãi mới tới cũng không nên bỏ qua. Giang Ngũ Nguyệt cười khổ nói, tiểu tử này là quái vật, lực lượng rất mạnh mẽ, so với ta mạnh hơn. Không thể nào, Giang Thất Nguyệt há to miệng, muội nhớ được, huynh lần trước khảo thí lực lượng đã vượt qua 3 vạn cân rồi. Huynh không phải là hạ thủ lưu tình chứ? Khóe miệng Giang Ngũ Nguyệt co giật thoáng một phát. Hạ thủ lưu tình ư? Muội nhìn ta là cái loại người này ư? Hắn mới là người hạ thủ lưu tình đấy. Bất quá tiểu tử này không tệ, lực lượng mạnh như vậy, đặt ở tổ cận chiến của chúng ta mới là xài cho đúng tác dụng. Quyết định như vậy đi, đợi lát nữa ta liền tìm cấp trên yêu cầu. Long Vũ Tuyết âm thanh lạnh lùng nhẹ nhàng tới đây. Hắn là ở tổ đặc công cùng chúng ta đấy. Huynh nghĩ cũng đừng nghĩ, tổ đặc công ư? Giang Ngũ Nguyệt kinh ngạc nói. Vũ Tuyết, muội cũng muốn tiểu tử này ư? Thế nhưng đặc công các muội chủ yếu là nhiệm vụ trinh sát, công kích từ xa so với cận chiến trọng yếu hơn, muội thấy có hữu dụng không? Long Vũ Tuyết sẽ không nghe hắn giải thích, chỉ một số cửa lấy thức ăn bên kia. Tình huống của huynh tựa hồ không quá hay. Giang Ngũ Nguyệt theo bản năng quay đầu hướng về một số cửa lấy thức ăn nhìn lại. Tiếp theo trong nháy mắt lập tức sắc mặt đại biến. Tiểu tử này tìm đường chết ư? Một bên nói qua, hắn liền đi nhanh đi tới cửa lấy thức ăn, nguyên một đám bàn ăn không ngừng từ bên trong bưng ra, đã từ trước các cửa sổ xếp một hàng trên bình đài trước mặt. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài cùng. Như vậy không lâu sau liền đã mười mấy phần rồi. Cửa số 1-2-3 lấy thức ăn mà không có ai xếp hàng tự nhiên là có nguyên nhân. Quân công huyết thần quân đoàn dựa theo chia giá trị đến tính toán. Trên cơ bản, một phần đồ ăn ở các cửa này liền tương đương với một lần cường độ chiến đấu có thể có được quân công lớn rồi. Nói đơn giản một chút, một phần thức ăn ở chỗ này, quân công đủ để cho một gã binh tam tấn thăng làm binh nhì. Tuy rằng quân hàm đằng sau tấn chức mỗi một cấp quân công đều chênh lệch cực lớn, nhưng là có thể nghĩ thức ăn ở cửa này là đắt đỏ đến cỡ nào rồi. Nhà ăn tuy rằng phải dùng quân công để mua cơm ăn, nhưng số lượng luôn luôn đều là rất đủ đấy. Một phần này đủ cho một vị đại vị vương ăn no rồi. Nhưng lúc này, bày ra đến đây đã có mười mấy phần rồi. Dù là Giang Ngũ Nguyệt đã là trung tá cũng có chút chịu không nổi. Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói, tiểu tử, chuyện gì thế này? Đường Vũ Lân một mặt vô tội quay đầu nhìn về phía hắn nói, trưởng quan, ngài không phải nói là bao ăn no ư? Khi thế Giang Ngũ Nguyệt ngừng lại. Bao ăn no là không sai, nhưng là không thể lãng phí. Ngươi có biết không, tham ô cùng lãng phí là phạm tội lớn nhất. Đường Vũ Lân lập tức nghiêm mặt nói, trưởng quan yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí đâu. Ngươi có thể ăn cho hết ư? Ta nhắc nhở ngươi, cửa lấy thức ăn số 1 đều là có thiên địa linh vật gia nhập vào đấy, dinh dưỡng cực kỳ dồi dào. Đừng nói ngươi căn bản ăn không hết nhiều như vậy, tính là ngươi có thể ăn hết được, cũng tiêu hóa không được, sẽ không sợ bội thực mà chết ư? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, trưởng quan, vậy không bằng như vậy đi, chúng ta lại đánh cược tiếp đi. Ta nếu có thể ăn xong, bữa cơm sau, cút xéo. Ai đánh cược với ngươi nữa, nhanh trả lại đồ ăn đi. Giang Ngũ Nguyệt có chút nổi giận, bên trong cửa lấy thức ăn số 1 truyền đến âm thanh. Đã bán ra, không cho trả hàng, Giang doanh trưởng trả tiền đi. Ngài đã nói nguyện thua cuộc cơ mà, khóe miệng Giang Ngũ Nguyệt co giật thoáng một phát. Từ trung tá tấn thăng làm thượng tá cần quân công cực kỳ khổng lồ. Hơn một năm nay hắn tích góp từng tí một, hiện tại cũng còn kém 2/3 nữa. Một bữa cơm như vậy đã ăn hết, hắn tích góp từng tí một quân công, mà giờ 1/10 còn không có, không đau lòng mới là lạ. Đường Vũ Lân cũng đã chẳng quan tâm để ý đến hắn, liền đứng ở cửa lấy thức ăn. Sau đó quay về bắt đầu gặm lấy gặm để. Hắn không biết những thứ đồ ăn này là dùng nguyên liệu gì để nấu ăn. Chẳng qua là cảm thấy hương vị quả thực là quá mỹ diệu, tuyệt đối không thể kém so Mục Dã lão sư làm đồ ăn. Nhất là loại nước thịt chim 10 phần tươi ngon, nước canh quả thực là ngon làm cho người ta dường như từ đầu lưỡi đều phải ăn hết. Giang Ngũ Nguyệt nhịn đau đem sổ sách kết toán. Thời điểm hắn xoay người lại, phẫn nộ nhìn về phía Đường Vũ Lân, trên mặt vẻ giận dữ cũng chớp mắt đông kết lại. Bởi vì hắn tính tiền cũng mới chỉ một lát mà thôi, mà 1/3 đồ ăn cũng đã biến mất. Đường Vũ Lân đang nỗ lực ăn hết chỗ đó, một bát canh thịt tuyết linh điểu rất lớn, cũng phải cần ăn cẩn thận. Trong tầm mắt Giang Ngũ Nguyệt, một cái chim chân tiến vào bên trong miệng Đường Vũ Lân. Sau một khắc xương cốt liền nhổ ra rồi, một chén canh chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp cũng đã rỗng tuếch. Hắn ăn nhanh quá, nhìn qua không phải là thô lỗ, cảm giác chẳng qua như là nước chảy mây trôi. Công phu hắn nhìn cũng đã ngây người, liền lại đã ăn xong một phần. Nơi xa Giang Thất Nguyệt cùng Long Vũ Tuyết cũng là nhìn đến ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này là quỷ chết đói đầu thai ư? Tính là rất đẹp trai, nhưng ăn kiểu này cũng nuôi không nổi rồi. Giang Thất Nguyệt nuốt xuống từng ngụm nước miếng, khóe miệng Long Vũ Tuyết toát ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nếu như ta nhớ không lầm, ta nhớ được người nào đó vừa rồi cũng cá cược theo mà. Công huân của cậu có đủ không? Không đủ có thể tìm ta vay tiền nha. Cậu lúc nãy không phải nói là không thể phá bỏ quy củ ư? Vậy dựa theo mỗi tháng 100% tiền lãi để tính toán rồi. Không được nha Vũ Tuyết. Giang Thất Nguyệt kêu thảm một tiếng, ta phải phá sản rồi, không được nha. Người ta vì tấn chức thiếu tá đã tích lũy quân công rất lâu rồi. Trời ạ, cậu là từ chỗ nào tìm được một con quái vật như vậy, ta làm sao bây giờ? Vũ Tuyết, cậu nhất định phải cứu ta, cậu nói giúp với hắn một tiếng đi. Dù sao hắn là do cậu mang vào mà. Long Vũ Tuyết nhún vai. Tự gây nghiệt, không thể sống, cái này ta cũng không biện pháp, cậu tự cầu nhiều phúc đi nha. Lúc Giang Ngũ Nguyệt mắt thấy Đường Vũ Lân đem mười mấy phần đồ ăn ăn hết tất cả, miệng của hắn cũng đã há to lên rồi. Sau đó hắn liền nhìn thấy Đường Vũ Lân đi đến cửa lấy thức ăn số 1, nhìn vào bên trong hỏi đầu bếp. Còn gì nữa không? Một đại sư phụ trong cửa nói ra. Không có, hôm nay không nấu nhiều như vậy. Giang Ngũ Nguyệt thất thanh nói. Ngươi còn có thể ăn tiếp ư? Đường Vũ Lân vừa đi về phía cửa lấy thức ăn số 2 vừa đi vừa nói. Số 2 cũng miễn cưỡng được, hắn đã rất lâu rồi không có ăn nhiều như vậy. Nhưng hôm nay ăn thật sự là quá thống khoái. Mặc dù hắn cũng không phải để cho Giang Ngũ Nguyệt phá sản, nhưng thật sự là có chút không quản được miệng mình. Đồ ăn đủ tốt, còn có đủ số lượng. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mỏi mệt vài ngày qua của mình đã được quét sạch. Toàn thân đều ấm áp, không nói ra được thoải mái. Hơn nữa vòng xoáy khí huyết chỗ ngực tốc độ xoay tròn đã đạt đến cực hạn. Bên trong chính giữa dường như có hào quang tinh thể nhàn nhạt lập lòe. Chính là cần phần lớn năng lượng để bổ sung. Vừa mới ăn hết những vật này, rất nhanh đã bị tiêu hóa không sai biệt lắm. Lại trọn vẹn ăn mười mấy phần ở cửa số 2, Đường Vũ Lân lúc này mới dừng lại. Hướng tới Giang Ngũ Nguyệt đã mặt mũi tràn đầy màu đất nhoẻn miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Cảm ơn trưởng quan. Giang Ngũ Nguyệt ngơ ngác đứng ở đó, bóng lưng nhìn qua rõ ràng có chút tiêu điều. Sau khi Đường Vũ Lân lại hướng Giang Thất Nguyệt cùng Long Vũ Tuyết chào hỏi, lúc này mới rời khỏi nhà ăn, quay về chỗ ở của chính mình. Với tư cách gian phòng binh sĩ cũng không tính là tốt, tổng cộng chỉ có 10 mét vuông, buồng vệ sinh cũng 10 phần giản dị. Bất quá Đường Vũ Lân coi như là đã hài lòng, ít nhất là hắn tự mình một người một phòng, so với ở cùng người khác một phòng vẫn là tốt hơn. Cổ Nguyệt, liên lạc không được, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân có chút buồn sầu. Bất quá chính mình không có khả năng 4 năm mới tấn thăng đến quân hàm thiếu tá. Tích lũy quân công tấn chức quân hàm, sau khi một tháng đặc huấn là việc đầu tiên chính mình phải làm. Bây giờ phải nghĩ cách như thế nào mới có thể tích lũy quân công mới phải. Khoanh chân ngồi trên giường minh tưởng, hắn hiện tại phải nắm chặt tất cả thời gian nỗ lực tu luyện. Một khi đột phá 60 cấp, hắn lập tức có thể có được hồn hoàn 10 vạn năm, tu vi không thể nghi ngờ sẽ trở lên một tầng cao mới. Hôm nay giao thủ cùng với ma mị, để cho Đường Vũ Lân nhận thức được đầy đủ cái thiếu sót của mình. Lực lượng vậy là đủ rồi, nhưng đem lực lượng chuyển hóa làm tốc độ. Phương diện này mình còn có chỗ thiếu sót, sau này phải tăng cường. Nếu không lực lượng cường thịnh mà không cách nào tác dụng lên người địch nhân cũng là uổng phí. Đồng thời tại lúc Đường Vũ Lân tiến hành minh tưởng, tại bộ chỉ huy quân đoàn huyết thần, bên trong phòng tác chiến thứ 3 tổng cộng có mười mấy người đang xem màn ảnh trước mặt. Hình ảnh trên màn hình biểu hiện chính là Đường Vũ Lân đang tiến vào Vô Tận Sơn Mạch. Long Vũ Tuyết cũng ở đây, nàng đứng ở phía sau, mà có thể ngồi ở chỗ này ít nhất cũng là quân hàm đại tá trở lên. Ngồi tại phía trước còn có hai vị treo quân hàm tướng quân. Hai vị này nhìn qua đều là hơn 40 tuổi, đều là nam nhân. Trong đó có một vị thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, tướng mạo đàng hoàng. Chẳng qua là toàn thân ngồi ở chỗ kia liền làm cho người ta một loại cảm giác không giận mà có uy. Một vị ở bên cạnh hắn, dáng người thon dài, tướng mạo cùng Long Vũ Tuyết có 6 phần giống nhau, hiển nhiên là có quan hệ huyết mạch thân duyên. Thiếu tướng dáng người khôi ngô trầm giọng nói, tố chất thân thể rất không tồi. Long Vũ Tuyết nói, đúng vậy, ta đã tra xét số liệu, từ lúc tiến vào Vô Tận Sơn Mạch đến nơi trú quân, tổng cộng dùng thời gian 8 ngày. Hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu sử dụng hồn lực cùng võ hồn. Bất quá, thiếu tướng tướng mạo rất giống nàng hỏi, bất quá cái gì? Long Vũ Tuyết nói, bất quá, hắn tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù. Căn cứ phán đoán của ta, hẳn là nguồn gốc đến từ huyết mạch. Lát nữa hai vị trưởng quan có thể nhìn hắn tại trong quá trình khảo hạch, hắn đã bày ra loại lực lượng này. Rất kỳ lạ, nhưng là rất mạnh mẽ. Thiếu tướng dáng người khôi ngô ha hả cười một tiếng. Không tệ nha, có thể làm cho Tiểu Tuyết đánh giá như thế, xem ra thật là một hạt giống tốt. Đi, trực tiếp nhìn quá trình khảo hạch của hắn một chút. Long Vũ Tuyết tiến lên đổi hình ảnh. Quang ảnh lóe lên, đã đến cảnh tượng nàng cùng Đường Vũ Lân tiến vào thế giới mô phỏng kia. Long Thiên Vũ nhìn thoáng qua con gái, trên mặt toát ra một tia quái dị. Hắn đã nghe vợ mình nói, hôm nay là con gái tự mình mang theo người tân binh này đi tiến hành khảo hạch, hơn nữa cấp ra đánh giá cao nhất. Chỉ có đánh giá tân binh cao nhất mới đáng giá để nhiều người bọn hắn tự mình quan sát thu hình của khảo hạch, lại phải dùng đẳng cấp đánh giá khác. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa, Long Vũ Tuyết cùng Đường Vũ Lân nhảy xuống vực sâu, bắt đầu tiến vào trong động quật. Đường Vũ Lân cầm trong tay côn sắt đi ở phía trước, trong hai tròng mắt chợt có tử quang lập lòe. Long Thiên Vũ hai mắt híp lại, hắn là do Đường Môn chọn đưa tới, nhưng xuất thân tại Sử Lai Khắc sao? Xem ra là người sống sót của Sử Lai Khắc học viện rồi. Hẳn là vậy, thiếu tướng Từ Vĩ Đào nhẹ gật đầu. Thật không nghĩ tới, Sử Lai Khắc sẽ gặp tai họa ngập đầu như thế. Sau khi tin tức truyền đến, nếu như không phải chúng ta áp chế, sợ là người của chúng ta bên này xuất thân từ Sử Lai Khắc sẽ khống chế không nổi rồi, bên trong đại lục xem ra không yên ổn rồi. Long Thiên Vũ nhẹ gật đầu, chuyện này mười phần kỳ quặc, không phải đơn giản như vậy. Ta xem cũng có chút ít quan hệ cùng với quân bộ. Quân đoàn trưởng đã đi quân bộ rồi, chờ hắn trở về liền có tình huống kỹ càng. Hy vọng bản thân quân bộ không dính dáng đến, nếu không liền thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Làm sao có thể tự đoạn kình thiên đây? Từ Vĩ Đào thở dài một tiếng. Có những người cho rằng, Đấu La bây giờ đã đủ cường đại rồi, mà Sử Lai Khắc tồn tại trung lập cuối cùng sẽ để cho một ít người có dã tâm bất mãn. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng không thể được như vậy rồi. Đợi quân đoàn trưởng định đoạt đi. Đúng vậy, hai vị thiếu tướng đang nói chuyện, hình ảnh đã xuất hiện biến hóa. Ồ, sao lại? Long Thiên Vũ phát ra âm thanh kinh nghi, bởi vì hắn nhìn thấy trong màn hình Long Vũ Tuyết đang đột nhiên chạy về phía trong động quật. Cái này không phải con người chế tạo độ khó hơn cho khảo hạch sao? Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy thân ảnh Đường Vũ Lân theo sát tại sau lưng Long Vũ Tuyết, một đầu côn dài cao thấp vung vẩy, không ngừng đem từng con biên bức tứ chảo đánh chết. Năng lực cận chiến rất tốt, có bộ pháp quỷ ảnh mê tung bộ của Đường Môn, hơn nữa tỉnh táo bình tĩnh, 21 tuổi có thể làm được tới trình độ này là rất không tồi. Hơn nữa lực lượng của hắn rất mạnh mẽ, chẳng qua là dựa vào một cây côn sắt có thể nhẹ nhõm đánh tan nhiều biên bức tứ chảo như vậy vẫn là rất không dễ dàng. Không có trang bị phụ trợ, đây ít nhất là đánh giá binh nhì rồi. Long Vũ Tuyết không có lên tiếng. Hình ảnh biến đổi, biên bức lục chảo đã bò đi ra, lao thẳng tới Đường Vũ Lân. Nhãn thần Long Thiên Vũ cùng Từ Vĩ Đào cũng trở nên nghiêm túc. Biên bức lục chảo so với biên bức tứ chảo mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, nhất là bản thân còn có năng lực công kích sóng âm. Loại sóng chấn động này lúc trước đã từng tạo thành không ít phiền toái cho quân đoàn huyết thần. Về phạm vi công kích nhiều khi là rất chán ghét. Sau một khắc, biểu lộ của Long Thiên Vũ cũng có chút cứng ngắc lại, bởi vì mắt thấy Đường Vũ Lân đem Long Vũ Tuyết ôm vào trong ngực, sau đó liền đánh tan biên bức lục chảo kia. Khuôn mặt Long Vũ Tuyết đỏ lên, giải thích nói: "Tinh thần lực hắn rất mạnh mẽ, hắn là dùng tinh thần lực chính mình bảo vệ ta, để không bị sóng âm trùng kích." Long Thiên Vũ không có lên tiếng. Chẳng qua là dựa vào lực lượng thuần túy đánh chết biên bức lục chảo, trong tân binh tuyệt đối cũng coi là người nổi bật rồi. Nhưng tất cả phát sinh tiếp theo lại bắt đầu dần dần lật nhào nhận thức của bọn hắn. Lúc biên bức lục chảo ba đầu bị hủy diệt tại trong tay Đường Vũ Lân, các vị quan quân ngồi tại sau lưng hai vị tướng quân cũng đã có chút ngồi không yên, tiếng nghị luận vang thành một mảnh. Mà ngay sau đó, thân thể Đường Vũ Lân ngã xuống, hơn nữa ngã còn mang theo Long Vũ Tuyết, lại dùng cước pháp tinh diệu như thế, cùng lực lượng kinh khủng đá bay cự xà kia. Lúc này có hai vị đại tá đều đứng lên: "Tuyệt đẹp, Ba An ư? Ba An làm sao lại xuất hiện được? Khảo hạch này tùy cơ mà gặp, độ khó cũng quá cao đấy. Đáng tiếc, vốn còn muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này có thể kiên trì bao lâu đấy." Thời điểm mắt thấy cự chảo xuất hiện, Long Thiên Vũ cùng Từ Vĩ Đào đều đã nhíu mày. Long Vũ Tuyết nhịn không được nói ra: "Các vị trưởng quan, còn chưa kết thúc, chưa chấm dứt ư? Đây chính là Ba An ấy." Sau đó bọn hắn liền thấy được một màn Đường Vũ Lân đối chiến Ba An. Chỉ là thuần túy lực lượng va chạm, thế nhưng cái quang hoàn màu vàng kia là chuyện gì xảy ra? Lúc Ba An bị Hoàng Kim Long Thương hung hăng đính tại trên thạch bích, toàn bộ phòng tác chiến đã lặng ngắt như tờ. Không có võ hồn, không có hồn lực, một đối một đánh chết Ba An. Không có đấu khải, không có cơ giáp, hắn chính là dựa vào lực lượng thân thể chính mình. Nếu có thể là lực lượng huyết mạch cũng là làm được ư? Đây cũng không phải là dùng hai chữ thiên tài để có thể giải thích được. Mọi người đang ngồi, cho dù là các vị đại tá cũng không có mấy vị có thể làm được thành quả như vậy. Từ Vĩ Đào trầm giọng nói: "Khó lường thật." Long Thiên Vũ lại mãnh liệt đứng lên: "Ma mị ư?" Bởi vì tất cả hình ảnh còn chưa kết thúc, ma mị rút cuộc xuất hiện. Kế tiếp Đường Vũ Lân lực chiến đấu với ma mị, hơn nữa thấy một màn hắn dùng thân thể chính mình bảo vệ Long Vũ Tuyết thì một lần nữa càng rung động hơn trong toàn bộ phòng tác chiến. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, lúc Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh lại, bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt. Nơi đây thời gian ban ngày rõ ràng so với đêm tối ngắn hơn nhiều. Nhìn băng tuyết ngoài cửa sổ, cảm thụ được nhiệt độ trong phòng thoải mái dễ chịu, Đường Vũ Lân thậm chí có loại cảm giác hưởng thụ. Đã cách xa tiếng động lớn rầm rĩ ở đất liền, gánh nặng trên bả vai hắn cuối cùng là giảm bớt nhiều. Tuy rằng không bỏ xuống được, nhưng ít ra tạm thời không cần vì những áp lực kia mà phiền não. Đối với huyết thần quân đoàn, ấn tượng đầu tiên của hắn vẫn là tương đối tốt. Nếu như Đa Tình Đấu La cho mình đi tới nơi này, vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Nỗ lực tăng lên thực lực, hơn nữa tại trong quân đội đạt được địa vị nhất định, đây chính là mục đích của hắn chuyến này. Không thể nghi ngờ, huyết thần quân đoàn hẳn là không quá bị liên bang ảnh hưởng, đây là một cái thế giới tương đối độc lập. Tuy rằng không trung lập giống như Sử Lai Khắc học viện, nhưng tư cách hẳn là rất cao. Về phần huyết thần quân đoàn vì sao lại ở chỗ này, Đa Tình Đấu La cũng không nói gì, những thứ này cần Đường Vũ Lân chính mình đến để biết. Tối hôm qua được ăn một bữa hiệu quả coi như không tệ, lúc này hắn chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy, khí huyết chi lực lại có chỗ để thăng. Đứng lên giãn ra thoáng một phát thân thể, sau khi Đường Vũ Lân rửa ráy liền đi ra cửa phòng, đi thẳng tới bên ngoài. Sáng sớm ở Vô Tận Sơn Mạch nhiệt độ cực thấp, cho dù là Đường Vũ Lân cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Hắn đã mặc lên quân phục màu trắng, quân phục phẳng phiu rất là vừa người. Dáng người hắn thon dài, càng bộc phát ra tư thế oai hùng, hoạt động thoáng một phát thân thể chính mình. Hôm nay phải bắt đầu đặc huấn ư, không biết sẽ có cái hạng mục gì. Từng có huấn luyện ở bên trên đảo ma quỷ, vô luận ở huyết thần quân đoàn đặc huấn là cái gì, trong lòng của hắn đều sẽ không xuất hiện loại tâm tình lo lắng này. Còn có cái gì có thể so sánh với tra tấn thể xác và tinh thần ở đảo ma quỷ đây? Bầu trời xa xa có chút thấy không rõ, trong không khí đều là tuyết sương mù, trong không trung cũng là bông tuyết bay múa, đáng tiếc võ hồn chính mình không phải thuộc tính băng. Nói cách khác, ở chỗ này tu luyện hẳn là sẽ có làm chơi ăn thật. Đường Vũ Lân, đúng lúc này âm thanh dễ nghe truyền đến. Trưởng quan, Đường Vũ Lân quay người liền thấy được Long Vũ Tuyết. Sớm như vậy, ngài cũng ở bên này ư? Long Vũ Tuyết lắc đầu. Không, ta không được ở bên này, ta là tới tìm ngươi, khảo hạch của ngươi đã được cho điểm. Ăn xong bữa sáng ta đưa ngươi đi nhận cấp bậc của ngươi, đồng thời tuyên bố phân phối nhiệm vụ cho ngươi. Vâng, Đường Vũ Lân tay phải đấm ngực, hướng Long Vũ Tuyết chào theo nghi thức quân đội huyết thần quân đoàn. Long Vũ Tuyết tiến lên một bước, tay trái nâng khuỷu tay hắn, tay phải điều chỉnh thoáng một phát vị trí cánh tay hắn, phải ở vị trí này, quyền ở phía trên trái tim một điểm. Hiểu chưa? Hiểu, trước tiên đi ăn bữa sáng. Đúng rồi, Thất Nguyệt muốn nói với ngươi. Nói đến đây Long Vũ Tuyết đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ tới tối hôm qua Giang Thất Nguyệt một mặt đáng thương khẩn cầu mình, trong lòng không khỏi có chút thú vị thoải mái. Nha đầu kia cũng có thời điểm bị thế này. Đường Vũ Lân nói, à được, vậy ta còn có một phần ăn tốt nữa rồi. Long Vũ Tuyết nhịn không được hỏi, ngươi sao lại tham ăn như vậy? Đường Vũ Lân nói, cái này là thiên phú dị bẩm. Bất quá ta cũng có thể ăn ít một chút đấy, mỗi lần không cần đều ăn nhiều như vậy. Bất quá, ăn nhiều với ta mà nói có trợ giúp tu luyện. Long Vũ Tuyết kinh ngạc nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, ăn cơm cũng là tu luyện ư, cùng có quan hệ với năng lực huyết mạch của ngươi sao? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Bữa sáng lại gặp được Giang Thất Nguyệt, chỉ bất quá cùng ngày hôm qua là hoạt bát náo nhiệt, hôm nay tóc nàng chảy hai bím, nhìn qua giống như là con nít, trên mặt cũng biểu lộ một bộ mặt đáng thương. Trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi cười thầm, loại này ở trước mặt mình sao có gì hữu dụng. Tại đảo ma quỷ với bảy vị lão ma, hắn cái gì là chưa thấy qua. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không so đo cùng người ta. Chào trưởng quan, Đường Vũ Lân hướng Giang Thất Nguyệt chào một cái. Giang Thất Nguyệt chặn lại nói, tất cả mọi người là người một nhà, là đồng chí, không cần gọi gì là trưởng quan cả nha. Cũng không phải đang trong quá trình thi hành nhiệm vụ, gọi tên ta là được rồi. Tiểu soái ca, ngươi ăn gì? Đường Vũ Lân nói, tùy tiện ăn một chút là được rồi, lấy một phần thức ăn ở cửa số 6 là được. Đêm qua ăn nhiều, còn không có tiêu hóa hết đây. Thật vậy ư? Mắt to Giang Thất Nguyệt lập tức phát sáng lên, nhìn lại một chút Long Vũ Tuyết bên cạnh, vẻ mặt rất cảm kích. Long Vũ Tuyết nói, cái đó và ta không có quan hệ gì, là hắn tự đáp ứng. Giang Thất Nguyệt lập tức hưng phấn một phát ôm cánh tay Đường Vũ Lân, cảm ơn ngươi rồi tiểu soái ca. Thân hình của nàng trổ mã vượt xa người thường nhân. Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được đồ vật có chút mềm mại cùng tiếp xúc với thân thể của mình, không khỏi cười khổ, không để lại dấu vết dãy dụa ra nói, không hề gì, ngày hôm qua cũng là một cái vui đùa mà thôi, sau này kính xin trưởng quan chiếu cố nhiều hơn. Nhãn thần Giang Thất Nguyệt khẽ nhúc nhích. Đường Vũ Lân dãy dụa động tác nhỏ, nàng làm sao có thể nhìn không ra đây. Ăn bữa sáng, Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân tiến về bộ chỉ huy huyết thần quân đoàn. Phải ở chỗ này tiến hành nghi thức trao quân hàm, đây là quy củ của toàn bộ huyết thần quân đoàn. Bộ chỉ huy huyết thần quân đoàn 10 phần gọn gàng, không có gì trang trí, tất cả nhìn qua giống như băng tuyết phía ngoài, lạnh như băng. Lễ đường nghi thức trao quân hàm tại một nơi có thể chứa được ước chừng 100 người. Lúc Đường Vũ Lân đi theo Long Vũ Tuyết đến nơi này, phía dưới đã ngồi sẵn mười mấy người. Xem quân hàm trên bờ vai bọn hắn, có thể nói là tinh quang sáng chói. Phóng mắt nhìn lại, tướng quân liền có hai vị, còn lại cũng đều là thượng tá trở lên. Đường Vũ Lân phát hiện, ánh mắt những người này nhìn mình đều có chút tò mò. Hắn đương nhiên đoán ra, đây là cùng có quan hệ việc mình tại trong khảo hạch sử dụng huyết mạch chi lực. Bất quá Đường Vũ Lân lại không cho là đúng, từ loại góc độ nào đó đến xem. Nếu như khảo hạch không cho sử dụng hồn lực cùng hồn kỹ, hẳn là vì chuyên môn khảo hạch phương diện tố chất khác của tân binh. Thí dụ như bảo hộ đối với đồng bạn, hắn đã trải qua huấn luyện ở đảo ma quỷ. Cho nên ban đầu Long Vũ Tuyết nói cho hắn biết mình phải bảo vệ nàng. Trên thực tế Đường Vũ Lân cũng đã đoán được mục đích khảo hạch. Hắn vận dụng huyết mạch chi lực chính mình, tự nhiên là có mục đích. Hắn không có giữ lại bí mật là bởi vì hắn hy vọng có thể nhanh hơn hòa nhập vào quân đội này, bày ra thực lực không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Cho nên hôm nay được quan tâm đều tại trong dự liệu của hắn. Long Vũ Tuyết để cho Đường Vũ Lân đứng ở một bên, sau đó đi đến phía trước các vị quan quân, nghiêm hành quân lễ. Phó trưởng phòng ban đặc công, Long Vũ Tuyết báo cáo, đã đưa đến tân binh Đường Vũ Lân, xin chỉ thị. Long Thiên Vũ nói, bắt đầu đi. Vâng, Long Vũ Tuyết quay người, hướng Đường Vũ Lân nói, mời tân binh Đường Vũ Lân lên đài trao quân hàm. Đường Vũ Lân bước đi đến lễ đường nhỏ phía trước, đến bàn chính giữa, đối mặt với các vị quan quân, nắm tay phải nện vào lồng ngực, chào theo nghi thức quân đội của huyết thần quân đoàn. Long Thiên Vũ đứng người lên, đi lên trước. Long Vũ Tuyết từ nơi không xa bê một cái khay, phía trên để đó hai cái quân hàm, đồng thời còn có hai cái nơ màu vàng, một gạch một sao. Thiếu ý ư? Thời điểm Đường Vũ Lân nhìn thấy cái quân hàm kia không khỏi sửng sốt một chút, không phải nói chỉ có thể là cấp bậc liệt binh ư? Hắn ban đầu xem ra dùng biểu hiện của mình đoán chừng binh nhất là có cơ hội, lại không nghĩ rằng trực tiếp chính là quân hàm thiếu úy, vượt qua ba cái liệt binh là hạ sĩ, trung sĩ và thượng sĩ, sau đó mới là thiếu úy. Khác biệt lớn nhất của liệt binh cùng sĩ quan cấp úy ở chỗ, dù là đến cấp bậc thượng sĩ cũng chỉ là binh sĩ, mà tới được thiếu úy thì chính thức là sĩ quan rồi. mới gia nhập quân đội đã được trao tặng quân hàm quan quân rồi, đây chính là chuyện tương đối khó lường. Khởi điểm cao có nghĩa là tấn chức nhanh hơn. Long Thiên Vũ hướng Đường Vũ Lân nói, Đường Vũ Lân, khảo hạch của ngươi thu hình lại chúng ta đã xem rồi, biểu hiện rất xuất sắc. Ngươi có thể ở dưới tình huống không sử dụng hồn lực thể hiện ra sức chiến đấu như vậy, quả thực làm cho chúng ta khiếp sợ. Dựa theo quy củ huyết thần quân đoàn, tân binh ưu tú có thể được trao tặng quân hàm thượng sĩ, nhưng xét thấy ngươi có biểu hiện ưu dị, lần này quân đoàn quyết định đặc biệt cấp cho ngươi quân hàm thiếu úy, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng lập nhiều quân công. Vâng, Đường Vũ Lân lên tiếng. Tướng quân Long Thiên Vũ tự mình mang quân hàm cho hắn, quân phục màu trắng ban đầu phẳng phiu, tăng thêm quân hàm lập tức lại trở nên không giống nhau, toàn thân Đường Vũ Lân nhìn qua càng bộc phát ra tư thế oai hùng. Thiếu úy Đường Vũ Lân, phân phối đến ban đặc công, phân phó cho chức tham mưu, sau khi một tháng đặc huấn kết thúc lập tức nhận chức. Bắt đầu từ một khắc này, Đường Vũ Lân liền biến thành thiếu úy Đường Vũ Lân, tham mưu ban đặc công. Cũng có nghĩa là hắn rút cuộc gia nhập vào bên trong quân đội liên bang, đã chính thức trở thành một gã quân nhân, chính thức là một gã quan quân. Một cái cánh cửa mới mở ra ở trước mặt hắn. Thiếu úy tham mưu ư, đây là làm gì vậy? Đường Vũ Lân thật đúng là không biết rõ. Bất quá sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, tiếp theo một tháng, hắn rất nhanh liền sẽ biết cụ thể nhiệm vụ của mình là gì. Bất quá tại ban đặc công mà nói, vị Long Vũ Tuyết này là phó trưởng phòng, hẳn là cộng sự cùng mình ư. Nghi thức trao quân hàm chấm dứt, Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân rời khỏi bộ chỉ huy. Đường Vũ Lân hỏi, trưởng quan, sau đây ta bắt đầu đặc huấn rồi hả? Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, ta chính là giáo quan đặc huấn ngươi một tháng này. Tất cả đặc huấn của ngươi đều nghe ta an bài. Đầu tiên ta sẽ dẫn ngươi tiến hành một ít giáo dục lý luận tri thức. Làm Đường Vũ Lân không nghĩ tới chính là, Long Vũ Tuyết cũng không có dẫn hắn đi vào lớp học, mà là đi tới một phòng trong ký túc xá. Thấy thế nào, sao mình và Long Vũ Tuyết lại ở nơi đây? Long Vũ Tuyết tự nhiên hào phóng nói, ngồi đi, đây là ký túc xá của ta. Đường Vũ Lân không có hỏi nhiều, tới ghế salon ở phòng khách ngồi xuống. Long Vũ Tuyết nói, tân binh như ngươi cũng không cần tìm một nơi đặc biệt. Tiếp theo những điều ta nói cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Vâng, trưởng quan. Long Vũ Tuyết nhìn hắn một cái. Nơi đây không có người ngoài, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Chúng ta sau này sẽ là đồng sự rồi, cái này không tốt đâu. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái. Long Vũ Tuyết mặt lạnh, trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh. Vậy thì, được rồi. Long Vũ Tuyết nói, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, vì sao ở Vô Tận Sơn Mạch, hơn nữa là nơi đây địa thế hiểm ác như thế, điều kiện sinh hoạt rất gian khổ, lại sẽ có một chi quân đoàn chúng ta ở đây, đúng không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Vô Tận Sơn Mạch đã là cực tây của đại lục, dựa theo bản đồ đến xem, sau khi vượt qua Vô Tận Sơn Mạch, rất nhanh là có thể đến bờ biển phía Tây Hải, đó cũng là nơi hoang vu nhất toàn bộ đại lục. Cũng là bởi vì có Vô Tận Sơn Mạch cách trở, nên bên ngoài bờ biển phía Tây cũng không có hải hồn thú sinh động, cũng không xuất hiện tình huống phá hoại, bên kia thậm chí căn bản cũng không có con người sinh hoạt. Vô luận như thế nào tới xem, Huyết Thần Quân Đoàn là một chi quân đội cực kỳ tốt. Một chi quân đội tốt như vậy để ở chỗ này là vì cái gì? Trong lòng Đường Vũ Lân cũng rất tò mò. Lúc này nghe Long Vũ Tuyết nói lên, hắn hiểu được, chính mình rốt cuộc có thể tiếp xúc với bí mật của chi quân đoàn này rồi. Long Vũ Tuyết nói, Huyết Thần Quân Đoàn thành lập tại 6.300 năm trước, cho đến tận nay đã có mấy ngàn năm lịch sử, mà trên đại lục người biết rõ chúng ta là ít càng thêm ít, bởi vì chúng ta tồn tại vốn là không giống quân nhân bình thường. Chúng ta gánh vác trách nhiệm, gánh vác sứ mạng. Một đời lại một đời, các cường giả Huyết Thần Quân Đoàn đều trong yên lặng thủ hộ lấy toàn bộ đấu la. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc lắng nghe, trong mắt Long Vũ Tuyết toát ra một tia hồi ức buồn vô cớ, tiếp tục nói, mà nguyên nhân chúng ta thủ hộ nơi đây chính là trong chỗ này đã từng xuất hiện một trận tai họa thật lớn. Ngươi nên biết, vị trí sơn mạch này của chúng ta lúc đầu cũng không phải thuộc về đấu la đại lục, mà là bởi vì nương theo lấy vỏ quả đất vận động mang theo Nhật Nguyệt đại lục tới đây. Nói cách khác, nơi đây ban đầu thuộc về Nhật Nguyệt đại lục, sau khi hai khối đại lục sinh ra va chạm, hơn nữa liên tiếp ở một chỗ, mới có điện tích đấu la tăng lên gấp đôi như bây giờ. Vạn năm trước, bởi vì các loại văn hóa lý niệm bất đồng nên chiến tranh xuất hiện, cuối cùng thống nhất đại lục. Lại đi qua một đoạn thời gian, dần dần đã có hình thức liên bang như hiện tại. Không biết là có phải bởi vì hai khối đại lục va chạm sinh ra không gian vặn vẹo hay không. Ở nơi này, ở bên trong Vô Tận Sơn Mạch xuất hiện một cái không gian thông đạo kỳ dị. Đơn giản mà nói, gia nhập vào một mảnh này của chúng ta là một mảnh không gian. Như vậy ở bên trong thế giới bên ngoài, tại trong vũ trụ còn thật nhiều tinh cầu khác, cũng thật nhiều thể sinh mệnh khác tồn tại trong không gian. Mà xuất hiện thông đạo không gian thì có thể rút ngắn khoảng cách không gian cùng thời gian. Thậm chí có thể cho hai nơi phía xa ức vạn dặm bên ngoài không gian, thông qua lối đi này để đi tới. Tại trong thời gian ngắn có thể thông qua đường hầm không gian đến một mảnh không gian khác. Ngươi có thể hiểu được không? Hiểu được. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đã có hành trình lúc trước trong Long Cốc. Hắn đối với loại không gian bên ngoài này độc lập với đấu la đại lục vẫn có lý giải nhất định đấy. Long Vũ Tuyết nói, Vô Tận Sơn Mạch liền xuất hiện một cái thông đạo như vậy. Thời điểm vừa mới bắt đầu cửa thông đạo còn rất nhỏ. Hơn nữa nơi đây lại là chỗ vắng vẻ, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, thông đạo càng lúc càng lớn. Sinh vật đến từ một thế giới khác liền bắt đầu thông qua cái lối này tiến vào bên trong đấu la đại lục chúng ta. chúng ta gọi loại sinh vật này là sinh vật thâm uyên. Đồng tử Đường Vũ Lân đột nhiên kịch liệt co rút lại. Ý của cô là nói, trước đó trong khảo hạch ta đã nhìn thấy những sinh vật kia, vốn chính là có tồn tại thật hay sao? Đó chính là sinh vật thâm uyên mà cô nói ư? Long Vũ Tuyết nói, thông minh, chính là như thế. Tại 6.300 năm trước, sinh vật thâm uyên bắt đầu quy mô lớn tiến vào Vô Tận Sơn Mạch. Hơn nữa thời điểm bắt đầu di chuyển hướng ra phía ngoài, một trận đại tai nạn cũng tiếp theo xuất hiện. Bởi vì trận tai họa này xuất hiện ở phương Tây đại lục rất vắng vẻ. Bên này người ở thưa thớt, hơn nữa liên bang phong tỏa tin tức, cho nên người biết ít càng thêm ít. Đặc tính sinh vật thâm uyên là hủy diệt cùng thôn phệ. Bọn hắn sẽ thôn phệ tất cả sinh mệnh, vô luận là động vật hay là thực vật đều không ngoại lệ. Tựa như là loài châu chấu vậy, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, bọn hắn tràn đầy điên cuồng. Chỉ dùng thời gian rất ngắn liền làm tất cả sinh linh trong Vô Tận Sơn Mạch biến mất toàn bộ. May mắn tại lúc kia, khoa học kỹ thuật của liên bang đã phát triển đến trình độ nhất định, sớm phát hiện sự hiện hữu của bọn nó, mới không có để cho trận tai họa này lan tràn đến bên trong đại lục. Lúc ấy liên bang hầu như điều tập hợp hơn 2/3 quân đội, đối với sinh vật thâm uyên tiến hành vây quét. Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện, tứ đại tổ chức liên hợp với nhau, phối hợp với 11 quân đoàn cơ giáp liên bang, hơn nữa không cách nào tính toán được định trang đạn pháo dùng ra. Lúc này mới đem sinh vật thâm uyên chạy về bên trong thông đạo. Ở trong trận chiến dịch này trọn vẹn hy sinh hơn 20 vạn người. Trong chiến đấu, một đời Đấu La Điện điện chủ của Đường Môn bị hủy diệt cùng một vị thâm uyên hoàng giả. Một đời Sử Lai Khắc Thất Quái hy sinh 4 vị, 18 vị chiến thần điện hy sinh 10 vị. Tứ đại truyền linh sứ của truyền linh tháp đã chết 3 vị, còn có 3 vị phó điện chủ, một chết một trọng thương, có thể nói vô cùng thê thảm. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, tứ đại tổ chức này có thể nhìn ra ban đầu là cường đại cỡ nào. Dựa theo như lời Long Vũ Tuyết, tham dự trận chiến kia cấp độ cường giả phong hào Đấu La hẳn là không thua 30 vị. Hơn nữa, dựa theo thời gian suy tính, tại niên đại đó đã bắt đầu có xuất hiện đấu khải. Tuy rằng không cường đại giống như đấu khải hiện đại, nhưng là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ngay cả điện chủ Đấu La Điện của Đường Môn bị hy sinh, có thể nghĩ những sinh vật thâm uyên kia cường đại đến cỡ nào. Lại liên tưởng đến chính mình tại trong ảo cảnh gặp phải ma mị, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi nặng trịch, máu của các vị tiền bối đã không uổng phí. Sinh vật thâm uyên bị đánh lui về vị trí ban đầu của bọn hắn. 7 vị cường giả thâm uyên cấp đế hoàng chết mất 5 vị ở bên trong trận chiến dịch kia. Thất hoàng chi thủ của thâm uyên được điện chủ Đấu La Điện cùng hải thần các chủ, cũng là chi thủ một đời Sử Lai Khắc Thất Quái hợp lực đánh nó trọng thương, sinh vật thâm uyên khác chế đi vô số kể. Từ sau đó đám tiền bối cưỡng ép phong ấn thông đạo thâm uyên, tuy rằng không thể phong kín toàn bộ, nhưng sinh vật thâm uyên cấp vương trở lên cũng rất khó xuyên qua. Mà huyết thần quân đoàn cũng là thành lập lúc kia, do tứ đại tổ chức khởi xướng, mục đích chỉ có một, chính là thủ hộ thông đạo, không để cho sinh vật thâm uyên lần nữa xông qua. Sinh vật thâm uyên sinh hoạt ở nơi nào chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng sinh vật thâm uyên đặc biệt cường đại, giống như ngươi gặp phải ma mị, hẳn là xem như cấp bậc lãnh chủ trong sinh vật thâm uyên. Mà con ba an hình thể cực lớn, chẳng qua là cấp đầu lĩnh mà thôi. Hơn 6.000 năm đến nay, sinh vật thâm uyên bao giờ cũng mong muốn xâm lấn thế giới của chúng ta, cho nên bọn hắn một mực tiến đánh phong ấn, mà chúng ta thì toàn lực thủ hộ phong ấn. Đường Vũ Lân nói như vậy, theo như lời trong miệng các ngươi nói về quân công, chính là cùng chiến đấu với sinh vật thâm uyên để đạt được, đúng không? Long Vũ Tuyết nói, không sai. Ngươi ở trong khảo hạch đã thấy động quật, chính là bắt chước huyệt động của thâm uyên mà chế tạo ra. Tình huống mô phỏng cũng có 7-8 phần giống nhau. Trong động quật ở đằng kia, bị không gian thông đạo chấn động ảnh hưởng, võ hồn hồn sư chúng ta sẽ phải chịu suy yếu trình độ thật lớn. Không phải hoàn toàn không thể dùng, nhưng là không xê xích bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì tại lúc khảo hạch ngươi không cách nào sử dụng hồn lực được. Khoa học kỹ thuật chúng ta bây giờ nghiên cứu ra trang bị che đậy không gian, cũng chỉ có thể là trong thời gian ngắn để cho hồn sư sử dụng võ hồn. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, thì ra là thế, khó trách. Nói cách khác, sau khi ta đặc huấn, phải bắt đầu tác chiến cùng sinh vật thâm uyên ư, mà đánh chết bao nhiêu sinh vật thâm uyên, có thể tích lũy quân công tương ứng, đúng không? Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, trên lý luận là như thế. Bất quá ngươi đang ở ban đặc công, cùng binh sĩ tác chiến lại có chỗ khác nhau. Đường Vũ Lân nói, trưởng quan, ta có thể được điều động đến binh sĩ tác chiến hay không? Ta muốn được chiến đấu. Nhìn Đường Vũ Lân dâng trào ý chí chiến đấu, lông mi Long Vũ Tuyết trao lên. Với tư cách một nữ quân nhân, nàng đều đã thấy qua nhiều nam sinh tướng mạo anh tuấn, mà là cái loại chiến sĩ có đảm đương, có thực lực, không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân đều có những thứ tố chất này rồi. Tại lúc khảo hạch, cảm giác tất cả chiến đấu đều cùng thế giới chân thật không hề khác nhau gì. Nhất là sau khi đối đầu với ma mị, tốc độ của ma mị thậm chí làm bọn hắn liền không có thời gian suy nghĩ. Chính là tại dưới tình huống như vậy, Đường Vũ Lân như trước có thể dùng thân thể chính mình thủ hộ cho nàng. Có thể thấy được ý chí chiến đấu của hắn là kiên định đến bực nào. Cho nên Long Vũ Tuyết không hoài nghi chút nào năng lực của Đường Vũ Lân. Không, ngươi sai rồi. Trên thực tế cùng so với binh sĩ tác chiến, cơ hội chúng ta có thể tiếp xúc với sinh vật thâm uyên càng nhiều hơn nữa. Long Vũ Tuyết hỏi, ngươi biết ban đặc công chúng ta là làm cái gì không? Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu. Long Vũ Tuyết nói, ban đặc công chúng ta chủ yếu là chấp hành các loại nhiệm vụ. Ngày đó ngươi nhìn thấy ta chịu trách nhiệm thủ vệ bên ngoài quân đoàn, là tại vì ta thay thế phiên trực cho một người bằng hữu. Dưới tình huống bình thường, cái kia không phải phạm vi công tác của chúng ta. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của chúng ta chính là trinh sát, nhằm cung cấp các loại tư liệu cùng tiêu bản cho viện nghiên cứu. Binh sĩ tác chiến khi tác chiến với sinh vật thâm uyên là phải tiến hành thay phiên nhau, tiến hành tiếp viện lẫn nhau. Hơn nữa cũng không phải lúc nào cũng có sinh vật thâm uyên đi qua. Nhiệm vụ của binh sĩ tác chiến chủ yếu là thủ hộ ở thông đạo thâm uyên, không thả ra một con. Mà ban đặc công chúng ta cũng không phải như vậy. Nhiệm vụ của chúng ta quan trọng nhất ở chỗ trinh sát. Chúng ta sẽ tiến vào tiếp cận nơi xa nhất trong không gian thông đạo, thậm chí không loại trừ khả năng sẽ tới nơi ở của thâm uyên để trinh sát, tìm kiếm tin tức sinh vật thâm uyên càng nhiều hơn nữa. Nếu có phát hiện vật chủng mới, mang được về tiêu bản, đó mới chính là công rất tích trọng yếu. Bởi vậy, nếu như ngươi muốn thăng chức nhanh hơn một chút, thì thời điểm lúc đầu tại ban đặc công chúng ta tuyệt đối là thích hợp nhất. Đường Vũ Lân có chút tò mò hỏi, tại sao là lúc đầu? Long Vũ Tuyết nói, tại cấp bậc nhất định, quân công cá nhân là rất trọng yếu. Nhưng đến cấp bậc phía trên nhất định, nhất là trung tá trở lên, như vậy năng lực thống soái cũng sẽ đưa vào công huân. Bởi vì quan quân cao cấp nhất định phải có năng lực chỉ huy, bằng không mà nói là không thể nào thăng tiến lên chức vị cao hơn. Tính là có thể quân hàm cao, cũng không thể trực tiếp chỉ huy quân đội. Giống như Giang Ngũ Nguyệt, xuất thân hắn lúc đầu cũng là ban đặc công, sau khi đến cấp bậc thiếu tá mới điều đến binh sĩ tác chiến. Dùng thời gian 2 năm thăng chức, tốc độ tích lũy quân công cũng sẽ thật nhanh. Giống như ngươi ngày hôm qua ăn như vậy, đổi là ta căn bản là trả tiền không nổi đấy. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại nói, ý của cô là, ta tại ban đặc công đến cấp bậc thiếu tá là tốt nhất, sau đó lại đi vào binh sĩ tác chiến, đúng không? Không sai, đây là phương thức tích lũy quân công mau lẹ nhất. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm được như vậy, điều này cần cá nhân đầy đủ thực lực. Mà với năng lực ngươi thông qua khảo hạch đã kiểm nghiệm qua, một tháng tiếp theo, ta sẽ một bước nữa kiểm nghiệm năng lực ngươi, từ đó có cơ sở an bài nhiệm vụ cho ngươi. Ưu thế lớn nhất ban đặc công chúng ta chính là, chúng ta không giống với binh sĩ tác chiến, không có điều động chỉnh thể, tùy thời đều có thể tiến vào thông đạo thâm uyên để tiến hành điều tra, tác chiến. Ta hiểu được, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nghe Long Vũ Tuyết giới thiệu, hắn đối với quân đoàn huyết thần cuối cùng đã có thể hiểu rõ. Tuy rằng thâm uyên vị diện này tồn tại để cho hắn trong lòng nặng nề, nhưng đồng dạng, Đường Vũ Lân cũng cảm nhận được cơ hội tồn tại. Lúc chiến đấu cùng với Ba Han, hơn nữa thời điểm dùng Hoàng Kim Long Thương thôn phệ năng lượng nó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng thuần túy kia đối với thân thể huyết mạch chính mình có trợ giúp lớn. Như vậy xem ra, sinh vật thâm uyên tuy rằng tràn đầy tính phá hoại cùng hủy diệt, nhưng bản thân năng lượng là rất thuần túy. Thông qua Hoàng Kim Long Thương chất lọc là có thể vì chính mình sử dụng. Dưới tình huống bình thường, hắn là không thể nào thông qua Hoàng Kim Long Thương thôn phệ sinh mệnh lực của những sinh vật khác để phụ trợ chính mình tu luyện. Đối với nhân loại, không có khả năng, hồn thú hiện tại căn bản cũng không có. Có thể đối mặt loại sinh vật thâm uyên tràn ngập tính hủy diệt này, thậm chí là muốn diệt cả toàn bộ thế giới loài người. Lúc này Đường Vũ Lân liền hoàn toàn không có kiêng kỵ nữa rồi. Thông qua cùng chiến đấu với sinh vật thâm uyên, hắn có thể dùng Hoàng Kim Long Thương thôn phệ năng lượng hòa nhập vào bản thân. Đối với tu luyện hồn lực thì tác dụng không lớn, chỉ có thể đối với huyết mạch chi lực của mình tăng lên tương đối không nhỏ. Thậm chí có thể cùng so sánh với phục dụng thiên tài địa bảo, chuyện tốt như vậy sao phải đi nơi nào mà tìm. Bởi vậy, tham gia quân ngũ huyết thần quân đoàn tuy rằng tính nguy hiểm phải lớn hơn, nhưng đồng dạng kỳ ngộ cũng lớn hơn. Từ góc độ tiết kiệm tiền đến xem, nếu như thời gian dài ở chỗ này chiến đấu hấp thu năng lượng sinh vật thâm uyên để bổ sung bản thân, nói không chừng đột phá phong ấn Kim Long Vương đằng sau đều chưa hẳn phải cần đến thiên tài địa bảo. Loại tình huống này Đường Vũ Lân xem ra là rất hiếm thấy. Hắn mỗi lần tăng lên chính mình đều cần phải có mạo hiểm thật lớn. Phong ấn Kim Long Vương càng là đến đằng sau thì tính nguy hiểm lại càng lớn. Sau khi vượt qua 9 tầng, đằng sau phải đối mặt cái gì hắn bây giờ còn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chỉ có sau khi đột phá tầng thứ 10 mới có thể chính thức cảm nhận được phong ấn Kim Long Vương đằng sau có bao nhiêu mạo hiểm. Lão Đường một mực ngủ say, đột phá tầng thứ 10 thì thiên tài địa bảo hắn đã chuẩn bị tốt. Trước đó lại có An Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc với tư cách phụ trợ, nhưng vẫn làm cho Đường Vũ Lân trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao cái này rất có thể là tăng lên tới một tầng khác về huyết mạch chi lực. Đồng dạng hắn cũng rất chờ mong, nếu như mình có thể thông qua thôn phệ năng lượng sinh vật thâm uyên để đạt tới mục đích, không thể nghi ngờ là điều tuyệt hảo nhất. Thật sự là đa tình đấu la đã tìm cho mình một nơi tốt, không chỉ là có thể ở chỗ này dần dần đạt được trợ giúp của quân đội, đồng thời cũng có thể ở chỗ này không ngừng tăng lên chính mình. 18 đạo phong ấn Kim Long Vương đã trợ giúp hắn có thành tích hôm nay, nhưng cũng là như có một lưỡi dao sắc bén treo ở đỉnh đầu. Nhưng nếu như có một ngày mình có thể đem năng lượng trong 18 tầng phong ấn hấp thu toàn bộ, tình cảnh lúc ấy lại sẽ là như thế nào? Sinh vật thâm uyên tồn tại, không thể nghi ngờ là cung cấp cho mình một cái cơ hội tốt như vậy, có thể làm cho tứ đại tổ chức của Đấu La Đại Lục toàn lực ứng phó, phải trọng thương và hy sinh rất nhiều mới có thể bị trục xuất ra ngoài. Thực lực sinh vật thâm uyên chỉ sợ không cách nào tính toán. Thực lực, mình bây giờ cần nhất đúng là thực lực. Long Vũ Tuyết đột nhiên hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Đường Vũ Lân lúc này mới tỉnh ngộ lại. Không có gì, chỉ là đang nghĩ làm sao có thể mau chóng giao thủ cùng những sinh vật thâm uyên kia mà thôi. Long Vũ Tuyết trầm giọng nói, thực lực của ngươi đúng là coi như không tệ. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, vô luận lúc nào đều không được tự đại. Sinh vật thâm uyên so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng sợ. Hơn nữa thực chiến cùng trong ảo cảnh là khác nhau, bởi vì ngươi không có cơ hội sống thêm một lần, hiểu chưa? Vâng, Đường Vũ Lân gật gật đầu, sắc mặt Long Vũ Tuyết hơi mờ mịt nói. Tiếp theo ta giảng một chút cho ngươi tình huống trước mắt của Thâm Uyên Vị Diện. Tình hình chung của Thâm Uyên Vị Diện trong các loại sinh vật Thâm Uyên. Long Vũ Tuyết là một vị giáo quan tốt, nàng giảng thuật rất cẩn thận cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nghe cũng rất nghiêm túc, ở giữa có vấn đề gì đều lập tức hỏi ra. Long Vũ Tuyết cũng vì hắn mà giải đáp từng cái. Nương theo đối với Thâm Uyên Vị Diện xâm nhập đã hiểu rõ, Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm giác được Huyết Thần Quân Đoàn rất vĩ đại. Dựa theo Long Vũ Tuyết miêu tả, phàm là binh sĩ ở chỗ này phục vụ cho Huyết Thần Quân Đoàn, số binh sĩ chính thức có thể hoàn thành 10 năm phục vụ ở đây, hơn nữa rời khỏi nơi đây là không đến một nửa. Mặc dù khoa học kỹ thuật của nhân loại đang không ngừng tiến bộ, kinh nghiệm đối kháng với Thâm Uyên Vị Diện cũng không dứt gia tăng, nhưng lại như trước không cách nào tránh khỏi thương vong. Sử Lai Khắc Học Viện đột nhiên bị hủy diệt, đối với Huyết Thần Quân Đoàn cũng là đả kích thật lớn. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đều là cung cấp lực lượng mới cho Huyết Thần Quân Đoàn. Nếu như lực lượng chủ bị đã không có, như vậy tương lai Huyết Thần Quân Đoàn liền có nguy cơ suy sụp, mà Thâm Uyên Vị Diện có thể tiếp tục duy trì hay không liền khó nói. Tuy nói Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp như trước có thể tiếp tục chuyển người mới tới, nhưng nếu xuất thân tập trung ở một chỗ, liền có nghĩa là Huyết Thần Quân Đoàn rất có thể sẽ bị một trong hai tổ chức này dần dần khống chế. Đây tuyệt đối là điều mà cao tầng Huyết Thần Quân Đoàn phải xem xét, bởi vì Huyết Thần Quân Đoàn tồn tại mục đích là vì thủ hộ Đấu La Đại Lục, mà không phải trở thành vũ khí của bất kỳ bên nào. Đồng thời Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ, các loại trang bị của Huyết Thần Quân Đoàn cơ hồ là trang bị mạnh nhất trước mắt của nhân loại. Nếu muốn gia nhập Huyết Thần Quân Đoàn, đầu tiên phải đem tu vi của mình tăng lên tới tứ hoàn trở lên mới có thể vào. Tứ hoàn hồn tông là tiêu chuẩn nhập môn của Huyết Thần Quân Đoàn. Đừng nói là tại trong quân đội, coi như là các tông môn rất hà khắc cũng không có khả năng có yêu cầu cao như vậy. Hơn nữa không thể là thuần túy hồn đạo sư, phải là hồn sư. Trong lúc chiến đấu cùng sinh vật Thâm Uyên, nhiều khi vũ khí cũng chỉ là phụ trợ, nếu như thực lực bản thân không đủ mạnh, căn bản là không có khả năng duy trì thời gian dài chiến đấu. Chiến đấu thời gian dài tại cao nguyên, hơn nữa là bên trong băng thiên tuyết địa, đối với chiến sĩ, thực lực cùng với ý chí tinh thần đều là khảo nghiệm thật lớn. Bởi vậy, tuy rằng ở chỗ này người có thể thuận lợi xuất ngũ chỉ có không đến một nửa, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều người bởi vì trên tinh thần không cách nào trèo chống mà sớm bị đào thải. Đào thải cùng xuất ngũ không giống nhau, quan quân xuất ngũ ở Huyết Thần Quân Đoàn tuyệt đối là nhân tài cao cấp nhất mà các đại quân khu muốn đoạt lấy, mà người bị đào thải là không có tư cách nói mình là từng đã phục vụ tại Huyết Thần Quân Đoàn. 10 năm tại trong đời đã là một đoạn thời gian rất dài. Rất nhiều người của đại gia tộc đều tìm cách đem nhân tài ưu tú của gia tộc đưa vào Huyết Thần Quân Đoàn. Mục đích chỉ có một, chính là phải dùng 10 năm này để ma luyện. Có thể hoàn thành 10 năm phục vụ này, như vậy tương lai cũng rất có thể sẽ trở thành chi tài trụ cột của gia tộc. Trước mắt tại bên trong bộ phận quân liên bang, bên trong đại não quân đội, vô luận là phái chủ chiến hay là phái đối địch đều có người từ Huyết Thần Quân Đoàn đi ra ngoài. Trước mắt tổng trưởng quân sự của liên bang mặc dù không phục vụ qua Huyết Thần Quân Đoàn, nhưng con trai của hắn hiện tại đang ở Huyết Thần Quân Đoàn. Bởi vậy mặc dù không có nói thẳng, nhưng Đường Vũ Lân cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Long Vũ Tuyết. Huyết Thần Quân Đoàn là cái nôi của cao tầng quân đội, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể sống để trở về. 10 năm ư? Trong lòng Đường Vũ Lân ngầm cười khổ. Đa Tình Đấu La đem mình đưa tới nơi đây, chỉ sợ sẽ là vì cho chính mình ở chỗ này có đầy đủ thời gian lắng đọng. Thời gian 10 năm chính mình lại có thể đạt đến độ cao như thế nào đây? Đường Vũ Lân nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm lập ra mục tiêu cho mình. Thời gian 10 năm, vô luận như thế nào mình cũng phải tìm kiếm cách trở thành chủ quản một phương. Đồng thời thực lực cá nhân cũng nhất định phải trong 10 năm tăng lên tới trình độ phong hào đấu la. Tiếp theo, Đường Vũ Lân đi theo Long Vũ Tuyết học tập các loại tri thức có quan hệ với sinh vật Thâm Uyên. Liên quan đến các chủng tộc vị diện, phải hiểu rất nhiều điều. Thí dụ như phân loại chủng tộc, thiên phú chủng tộc, đặc thù chiến đấu, cùng với từng cái yếu điểm của tác chiến trong thông đạo, mỗi một chút cũng rất trọng yếu. Bất quá đối với Đường Vũ Lân mà nói, đặc huấn như vậy tuyệt đối có thể coi là nhẹ nhõm. Chẳng qua là học tập tri thức, dùng trí nhớ của hắn cùng năng lực lý giải học thật nhanh. Long Vũ Tuyết kỳ lạ phát hiện, người này không chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ, cũng đẹp trai, tư duy cũng vô cùng rõ ràng. Chính mình nói thứ gì hắn có thể ở trước tiên ghi nhớ, hơn nữa có thể suy một ra ba, còn có thể đưa ra một ít vấn đề chính mình không nghĩ tới. Có một chút thậm chí nàng phải cần đi thỉnh giáo cha mình là tướng quân mới có thể cho ra đáp án chính xác. Sau một vòng, hai người cũng coi như quen thuộc. Đồng thời Đường Vũ Lân đối với tình huống trước mắt của Huyết Thần Quân Đoàn cũng hiểu rõ rất kỹ lưỡng. Huyết Thần Quân Đoàn nói là quân đoàn, trên thực tế binh lực chỉ có hai sư đoàn. Một cái được gọi tên là Huyết Sư, lấy ý tứ từ huyết chiến đến cùng, thề sống chết không lùi. Huyết Sư chủ yếu chịu trách nhiệm trực tiếp tác chiến cùng sinh vật Thâm Uyên. Sư trưởng Huyết Sư chính là Từ Vĩ Đào, cái sư khác thì là Thần Sư. Thần Sư là sư đoàn đặc chủng, trong đó kể cả đoàn cơ giáp chiến đấu, còn có chuyên môn khống chế vũ khí hạng nặng, chịu trách nhiệm phòng ngự quân đoàn. Ngoài ra còn có các loại binh chủng phụ trợ tác chiến. Tuy rằng toàn bộ quân đoàn đều chỉ có hai sư đoàn, nhưng mỗi sư đoàn đều có năm trung đoàn, cũng coi là biên chế độc lập trong sư đoàn. Đường Vũ Lân tuy rằng nhìn thấy rất ít người, nhưng trên thực tế, toàn bộ Huyết Thần Quân Đoàn cộng lại, cả nhân viên chiến đấu và nhân viên hậu cần, tổng nhân số đến hơn 2 vạn 5 ngàn người. Quân đoàn không có tiêu chuẩn người nhiều như vậy, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bình thường mà nói, giống như quân đoàn Bắc Hải là quân đoàn lớn như vậy, bản thân nó ít nhất là binh lực 3 quân đoàn, ước chừng tại trên dưới 10 vạn người. Huyết thần quân đoàn có thể dùng hơn 2 vạn 5.000 người để xây dựng chế độ quân đoàn, có thể thấy được tầm quan trọng cùng năng lực thực chiến là mạnh như thế nào. Long Vũ Tuyết từng kiêu ngạo nói cho Đường Vũ Lân, nếu như đem huyết thần quân đoàn kéo ra ngoài, tuyệt đối có thể đánh được bất kỳ một quân đoàn nào. Hoàn cảnh nơi đây khốc liệt cùng đầy đủ thực chiến đã làm cái chi quân đoàn này tưởng như là huyết thần bình thường, nhưng chiến lực cực kỳ cường hãn. Đường Vũ Lân chỗ ban đặc công là thuộc về thần sư, cũng không ở trong phạm trù bên trong năm đoàn của thần sư, mà lệ thuộc trực tiếp vào bộ chỉ huy cùng phòng thí nghiệm của quân đoàn phối hợp hành động. Thường thường là chấp hành một ít nhiệm vụ mà lính tác chiến không cách nào hoàn thành, tương đối mà nói tính nguy hiểm càng lớn. Bởi vậy, có thể tiến vào ban đặc công thì càng là tinh anh trong tinh anh. Long Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân nói ra, trên cơ bản tri thức có quan hệ với Thâm Uyên tộc thì ngươi đã hiểu rồi, tiếp theo phải tại trong thực chiến đi tự nghiệm lấy. Sau khi đặc huấn, ta sẽ dẫn ngươi đi thăm phương thức chiến đấu của binh sĩ tác chiến, ngươi phải mau chóng hòa nhập vào. Tuy rằng chúng ta là nhân viên đặc công, nhưng sớm có một ngày ngươi cũng sẽ tiến vào binh sĩ tác chiến. Sớm một ít quen thuộc phương thức tác chiến của binh sĩ tác chiến sẽ có lợi cho tương lai ngươi tăng lên. Được, Đường Vũ Lân kích động mà hỏi, vậy chúng ta lúc nào đi đây? Long Vũ Tuyết nói, ngày mai đi. Đúng rồi, phòng rèn ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, thế nhưng là ta đem toàn bộ tài sản đều đặt ở trên người của ngươi rồi. Bởi vì cái gọi là quyền không rời tay, khúc không rời miệng. Thân là một gã đoán tạo sư, nếu như bởi vì tổng quân liền không cách nào luyện tập, không thể nghi ngờ là tổn thất cực lớn. Bất quá, ở chỗ này tìm một gian phòng rèn lại cảm giác không dễ dàng. Huyết thần quân đoàn ở chỗ sâu trong vô tận sơn mạch, tất cả vật tư nơi đây đều là vô cùng thiếu. Trong quân đoàn chỉ có 3 cái phòng rèn, đều là do chuyên môn đoán tạo sư sử dụng, chủ yếu các loại công tác chịu trách nhiệm bảo hành sửa chữa cơ giáp. Đường Vũ Lân đối với phòng rèn yêu cầu tương đối cao, thí dụ như cần bể rèn tốt nhất, các loại thiết bị phụ trợ, kim loại hiếm chính hắn là mang theo không ít, còn phải có một không gian đủ để cho hắn thi triển. Không hề nghi ngờ, hắn không một tấc quân công, hiển nhiên là không cách nào làm được những điều này tại huyết thần quân đoàn, mà có thể giúp đỡ người hắn lại quen thuộc nhất thình lình chính là vị trước mặt này rồi. Long Vũ Tuyết rộng lượng lấy ra chiến công của mình, hơn nữa dùng quan hệ chính mình tại trong quân đoàn giúp đỡ Đường Vũ Lân đặt mua cái phòng rèn này, nhưng yêu cầu của nàng cũng không cần trong tương lai Đường Vũ Lân tăng thêm tiền lãi công huân cho nàng, mà là yêu cầu dùng đầu tư của mình để đóng cổ phần, chiếm 50% cổ phần công ty. Đường Vũ Lân sau khi thông qua rèn kiếm lấy công huân phải chia một nửa cho nàng. Đổi là người khác, Đường Vũ Lân cá tính keo kiệt như vậy làm sao lại đồng ý, nhưng mới đến, hắn đối với tất cả nơi này đều không quen thuộc. Long Vũ Tuyết lại là thiệt tình giúp hắn, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, thời điểm Long Vũ Tuyết nói nhập cổ phần, rõ ràng là bởi vì hắn hiện tại thân không có một tấc quân công, phải cho hắn tương lai lấy được công huân chứ. Hảo tâm luôn phải có hảo báo, bằng không thì ai còn làm tốt chuyện này. Hơn nữa, với quan hệ của Long Vũ Tuyết, cũng đủ để trợ giúp Đường Vũ Lân nhanh chóng tìm thị trường. Dưới loại tình huống này, Đường Vũ Lân liền một lời đáp ứng nàng. Long Vũ Tuyết đã đổi tên phòng rèn này, liền kêu là phòng làm việc Long Đường. Đường Vũ Lân nói, phòng làm việc đã chuẩn bị xong. Bà chủ, cô có thể bắt đầu nhận việc cho phòng làm việc chúng ta rồi. Chỉ cần là phương diện rèn, cái gì cũng có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là giá cả công bằng, chỉ thu công huân. Cụ thể thu bao nhiêu thì do cô tới điều chỉnh. Dù sao dựa theo độ khó rèn mà thu là được. Tốt, Long Vũ Tuyết cười nói. Thừa dịp ngươi còn chưa cần thực chiến, ta trước tiên tìm cho ngươi một chút việc làm, cuối cùng có thể kiếm ít tiền lẻ. Buổi chiều ngươi không bận gì chứ? Vậy ta hiện tại tìm cho ngươi một chút việc làm. Bảo hành sửa chữa cơ giáp cùng với vũ khí cũng phải cần dùng chiến công của mình đổi lấy đấy. Chúng ta đến lúc đó so với phòng bảo hành sửa chữa của quân đoàn bên kia sẽ tiện nghi hơn một chút, cam đoan sẽ làm ăn thịnh vượng. Bất quá, trình độ rèn của ngươi đến cùng là có được hay không? Đường Vũ Lân vỗ vỗ lồng ngực, không có vấn đề, bảo chất bảo lượng, còn có tốc độ nhanh, không sợ việc nhiều. Được, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Tối thiểu ngươi dùng rèn tạo nên các thứ đồ vật, trước tiên để đổi công huân đủ ngươi ăn cơm lại nói tiếp. Đường Vũ Lân cười nói, vậy cô cần phải tìm nhiều việc một chút, ta ăn nhiều lắm đấy. Hai người cười cười nói nói tiêu sái, ra khỏi ký túc xá Long Vũ Tuyết mỗi người đi một ngả. Đường Vũ Lân đang chuẩn bị tiến về phòng rèn của chính mình làm việc một chút, để làm công tác chuẩn bị cuối cùng, nhưng lại bị một người ngăn cản trên đường đi. Trên bờ vai mang quân hàm trung tá, Giang Ngũ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân nhãn thần rõ ràng có chút bất thiện. Hắn đã sớm chú ý tới, những ngày gần đây Đường Vũ Lân một mực ra vào ký túc xá Long Vũ Tuyết. Tuy rằng muội muội đã giúp hắn nghe ngóng, cái này chủ yếu là Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết đang tiến hành huấn luyện tân binh, nhưng trong lòng hắn vẫn là rất không yên tâm. Tại ở bên trong huyết thần quân đoàn có rất nhiều thế gia. Thế gia chính là tổ tông trước đã tòng quân ở chỗ này, hậu thế cũng là như thế, một đời truyền thừa, dĩ nhiên là tạo thành thế gia. Những thế gia tại trong huyết thần quân đoàn địa vị rất cao. Thí dụ như Long Vũ Tuyết ở chỗ Long gia liền có hơn 100 người tại bên trong quân đoàn. Giang Ngũ Nguyệt cùng Giang Thất Nguyệt của Giang gia cũng là như thế. Hai bên càng là thông gia thì càng là chuyện tốt. Giang Ngũ Nguyệt từ nhỏ đã thích Long Vũ Tuyết, nhưng không biết có phải là bởi vì khi hắn còn bé luôn thòng lòng nước mũi hay không, nên có biệt danh là con sên. Long Vũ Tuyết đối với hắn rất không ưa, luôn lời nói lạnh nhạt. Hiện tại mọi người đều trưởng thành, đều đến tuổi phải thành gia rồi. Tâm của Giang Ngũ Nguyệt cũng càng ngày càng nặng, nhưng Long Vũ Tuyết lạnh tựa như băng, quả thực là không có cơ hội hạ thủ. Đường Vũ Lân lúc này mới vừa tới không lâu, nhưng Giang Ngũ Nguyệt cũng đã mẫn cảm nhìn thấy. Chính mình một năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy dáng tươi cười của nàng. Ít nhất đã xuất hiện 5-6 lần rồi ở Long Vũ Tuyết khi nàng đối mặt Đường Vũ Lân. Làm sao lại có thể không ghen ghét cơ chứ? Đường Vũ Lân, Giang Ngũ Nguyệt trầm giọng kêu lên. Vâng, trưởng quan. Đường Vũ Lân nghiêm, hướng Giang Ngũ Nguyệt chào một cái. Giang Ngũ Nguyệt trầm giọng nói ra. Được rồi, không cần đa lễ. Ta bây giờ không phải là dùng thân phận trưởng quan nói chuyện cùng ngươi, mà là dùng thân phận một người nam nhân. Đường Vũ Lân dùng đầu ngón chân phải cũng biết vị này vì sao mà đến, không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ. Vậy ngươi có chuyện gì? Giang Ngũ Nguyệt đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta thích Vũ Tuyết rất nhiều năm, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, hai ta một mình đấu với nhau. Ngươi thắng thì ta liền lẫn mất rất xa, nếu ngươi thua, ngươi thua thì... Nói đến đây hắn gãi gãi đầu, vậy mà nói không được nữa. Đường Vũ Lân vốn cho là hắn lại nói, chính mình thua phải rời xa Long Vũ Tuyết. Giang Ngũ Nguyệt thì thào tự nhủ, Vũ Tuyết cũng không phải hàng hóa, cái này tựa hồ cũng là không thể trao đổi. Được rồi, dù sao ta nhìn ngươi khó chịu, chúng ta đánh một trận. Trước khỏi cần phải nói, ta phải đánh ngươi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngươi dám không? Chúng ta đến phòng đối chiến đi. Đường Vũ Lân thiếu chút nữa bật cười, gia hỏa này thật đúng là chân chất đáng yêu gì đâu. Trưởng quan, đầu tiên ta phải nói cho ngài một chuyện, ta đã có bạn gái rồi. Ta cùng Long trưởng quan chẳng qua là bằng hữu, cũng không phải như ngài nghĩ. Thứ hai, trưởng quan, nếu như ngài thật sự phải đánh ta mà nói, cũng không phải là không thể được. Ta thậm chí có thể không đánh lại, một quyền đổi 100 chiến công, ngài thấy thế nào? Giang Ngũ Nguyệt sững sờ. Ngươi có bạn gái rồi ư? Nhưng qua trong giây lát, sắc mặt của hắn liền trở nên nhanh ác hơn. Tiểu tử, ngươi không phải là bắt cá hai tay đấy chứ? Đường Vũ Lân không khỏi giở khóc giở cười. Nói chuyện cùng với gia hỏa thẳng tính thật đúng là vất vả. Được rồi, trưởng quan, ta đánh với ngài. Bất quá không thể dùng Long trưởng quan với tư cách tiền đặt cược, nhưng cũng không thể tùy tiện đánh một trận, chúng ta đánh cược bằng chiến công, như thế nào đây? Lông mày nhướng lên, Giang Ngũ Nguyệt nói, chiến công ư? Ngươi lấy đâu ra ở chiến công mà đánh cược cùng ta? Đường Vũ Lân nói, hiện tại không có nghĩa là sau này không có. Ngươi nhìn xem, ta đến nay đã được trao quân hàm là thiếu úy, chứng minh ta chí ít có được tiềm lực nhất định. Ta nếu bị thua, sau khi kiếm lấy chiến công ta trả lại ngươi là được. Giang Ngũ Nguyệt suy nghĩ một chút nói, được, đối chiến đổi công huân, ta với ngươi đánh cược 1.000 công huân. Ngươi dám không? Đường Vũ Lân nói, 1.000 ư, có chút ít thế thôi sao? Từ thiếu úy tăng đến trung úy cần 1.000.000 công huân, 1.000.000 công huân tính như thế nào? Giống như loại biên bức tứ trảo của sinh vật thâm uyên, một con thì được 10 công huân, giết 1.000 con là đủ rồi. Mà loại ba an thì một con chính là 2.000 công huân, nếu như là nhiều người hiệp đồng tác chiến. Huyết thần quân đoàn có một hệ thống chuyên môn, căn cứ lúc tác chiến cống hiến để phân phối công huân. Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói, 1.000 còn ít ư, ngươi vừa tới, 2-3 tháng đều chưa hẳn tích góp từng tí một mà được đấy. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ phải mất hết đồ lót thì mới chịu sao? Ngày đó ăn cơm, Đường Vũ Lân một hơi liền hơn 3.000 công huân của hắn, bây giờ suy nghĩ đến vẫn còn một chút còn thịt đau. Đường Vũ Lân nói, vậy được rồi, hắn cũng không phải khinh thường người thành thật. Kiếm ít điểm là được rồi, hồn lực chấn động của Giang Ngũ Nguyệt ước chừng là tại trên dưới lục hoàn. Cũng là đối thủ cùng cấp, người lúc trước chính thức mang đến phiền toái cho Đường Vũ Lân cũng chỉ có Long Dược. Bởi vậy giao đấu với Giang Ngũ Nguyệt, hắn vẫn có vài phần chắc chắn. Đi thôi. Giang Ngũ Nguyệt tuyệt đối là hành động nhanh nhẹn, mang theo Đường Vũ Lân thẳng đến khu sinh hoạt huyết thần quân đoàn. Cái gọi là khu sinh hoạt là một mảnh phòng ở diện tích rất lớn. Bên trong đều là liên thông, lúc không phải tác chiến cùng chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, nơi này thuộc về các tướng sĩ huyết thần quân đoàn huấn luyện, giải trí và buông lỏng cơ thể. Bên trong có các loại thiết bị hoạt động, đương nhiên cũng có phòng đối chiến để luyện tập thực chiến. Bởi vì lúc này vẫn là buổi sáng, trong khu sinh hoạt rất ít người. Chỉ có một chút người ở nơi đây tiến hành huấn luyện chút ít hoặc là buông lỏng. Cho thuê phòng tác chiến mỗi một giờ đồng hồ là 50 công huân. Tất cả nơi đây đều phải dùng công huân để đổi lấy, mục đích là vì khích lệ tướng sĩ dũng cảm chiến đấu. Giang Ngũ Nguyệt dùng vòng tay kim loại trên cổ tay chà một phát tại cửa ra vào phòng tác chiến, chiến công của hắn dĩ nhiên là thiếu đi 50 điểm. Đường Vũ Lân hiện tại cũng có vòng tay như vậy. Cái đồ vật này gọi là huyết thần hoàn, rất có ích, có thể ghi chép tư liệu bản thân chiến sĩ, đồng thời tại thời điểm đánh chết sinh vật thâm uyên, càng có thể trực tiếp ghi chép công huân, rất công bằng. Mà ở bên trong toàn bộ huyết thần quân đoàn, tất cả chi tiêu cũng đều cần dựa vào cái huyết thần hoàn này để hoàn thành. Huyết thần hoàn đồng thời sẽ cùng tương liên với trạng thái thân thể, một khi bị thương hoặc là xuất hiện bệnh tật đều trước tiên thông báo cho tổng bộ để trị liệu hoặc là trợ giúp. Phòng tác chiến quả thực không nhỏ, đường kính 100 mét. Tại bên trong băng thiên tuyết địa của Vô Tận Sơn Mạch có thể kiến tạo chiến phòng như vậy đã là tương đối không dễ dàng. 50 công huân sử dụng một giờ cũng là giá cả công bằng. Những thứ khác không nói, riêng là năng lượng tiêu hao vòng bảo hộ liền tương đối không nhỏ. Giang Ngũ Nguyệt đem áo khoác cởi ra, đi đến bên trong một bên phòng tác chiến, vòng phòng hộ bên trong mở ra. Đường Vũ Lân cũng cởi áo khoác, nhãn thần cũng trở nên cẩn thận. Vô luận phán đoán đối thủ như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không xem thường đối thủ của mình. Đây là rất nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen, cũng là với tư cách Sử Lai Khắc Học Viện rèn luyện hàng ngày cho học viên ưu tú. Khí tức Giang Ngũ Nguyệt cũng phát sinh biến hóa, trước đó còn chất phác đáng yêu, nhưng lúc này một khi phải vào trạng thái tác chiến, cả người hắn lập tức như là một con hùng sư chuẩn bị tấn công mục tiêu. Khí độ trầm ngưng, nhãn thần ngưng trệ nhìn Đường Vũ Lân. Giang Ngũ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân quát: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." Đường Vũ Lân rất tự nhiên đứng ở nơi đó, hai tròng mắt nhìn chằm chằm đối thủ. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này một chuỗi tiếng chuông đột nhiên từ trên người Giang Ngũ Nguyệt vang lên, sắc mặt của hắn lập tức trở nên lúng túng, đưa tay làm ra hình dáng ngăn cản. "Không có ý tứ, ta kết nối thông tin chút đã." "Thất Nguyệt à, có chuyện gì?" "Ta ấy à, ta tại phòng tác chiến bên này, cùng một người huynh đệ luận bàn một chút." "Cái gì? Muội phải đến ư? Không phải chuyện đùa mà, muội đừng tới." "Được rồi, được rồi, tiểu tổ tông, ta không thể trêu vào muội được. Bất quá muội cần phải giữ bí mật đấy." Cắt đứt thông tin, vẻ mặt Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ. "Thất Nguyệt đến xem chúng ta đánh, ta không thể trêu vào nha đầu kia, sợ nàng trở về mách tội của ta." "Không có ý tứ gì cả, chờ một lát nhé." Đường Vũ Lân không khỏi có chút buồn cười, gia hỏa này tựa hồ có chút sợ muội muội của hắn. Không lâu sau Giang Thất Nguyệt liền hấp tấp tới. Lúc nàng đi vào phòng đối chiến, nhìn thấy đối thủ Giang Ngũ Nguyệt là Đường Vũ Lân, nàng không khỏi trợn hai tròng mắt lên. "Muội nói ca ca này, huynh sao lại vậy? Người ta là một người tân binh, huynh lại khiêu chiến người ta ư?" "A muội biết rồi, là huynh ghen đúng không? Có nhân tính không vậy? Nếu là huynh đem tiểu soái ca đánh ra thê thảm thì làm thế nào?" Giang Ngũ Nguyệt chính mình cũng rất thẳng thắn, nhưng lời nói này từ trong miệng muội muội nói ra lại làm cho hắn một mặt đỏ thẫm. "Thất Nguyệt, muội nói nhỏ chút, muội yên tâm, tay của ta có chừng mực mà. Hơn nữa là hắn chính mình đồng ý, không tin muội hỏi hắn đi." "Ngươi đồng ý đánh cùng ca ca ta ư? Tuy rằng ta nghe Vũ Tuyết nói ngươi rất lợi hại, thế nhưng ca ca ta là trung tá, đấy là do săn giết lên được đấy. Ngươi không đánh được đâu, ngươi mới bao nhiêu tuổi, tu vi ngươi là gì? Thế nhưng ca ca ta là vinh dự được xem là người nối nghiệp từ thúc thúc của huyết sư trong tương lai đấy." Cái miệng nhỏ của Giang Thất Nguyệt tựa như dao găm, lời nói nhanh thật nhanh. Đường Vũ Lân nói: "Ta là tự nguyện, thực chiến phải tôi luyện mới có thể tiến bộ." Giang Thất Nguyệt tức giận: "Ngươi đây là chính mình phải bị đánh đấy." "Được rồi, chính ngươi nguyện ý thì cứ tùy tiện, ta làm trọng tài cho các ngươi." Một bên nói qua nàng đi ra ngoài, khi nàng đi qua bên cạnh Đường Vũ Lân, một âm thanh trầm thấp tiếp theo truyền đến: "Võ hồn ca ca ta là Phách Vương Long, ngươi cũng nên cẩn thận. Võ hồn rất cường đại, hệ lực lượng tồn tại cao nhất. Vì ngươi ngày đó giảm tiền cơm cho ta, ta coi như là có qua có lại mới toại lòng nhau, không nợ ngươi nữa rồi." Nói xong nàng lúc này mới đi ra phòng đối chiến. "Võ hồn Phách Vương Long ư?" Đường Vũ Lân thật là chấn kinh rồi, cũng không phải là bởi vì đối phương là võ hồn loài long sẽ bị chính mình áp chế mà khiếp sợ, mà là bởi vì võ hồn Phách Vương Long dưới tình huống bình thường căn bản cũng không có khả năng tồn tại. Nghe Giang Thất Nguyệt nói để cho hắn không khỏi lau mắt mà nhìn đối với Giang Ngũ Nguyệt. Võ hồn biến dị đến loại trình độ này, quả thực có chút ý tứ. Đường Vũ Lân chính mình liền có được hồn linh Phách Vương Long, tự nhiên là biết rõ Phách Vương Long cường hãn đến cỡ nào. Nếu như không phải bản thân huyết mạch hắn tất nhiên sẽ khắc chế đối thủ, hắn đều không dám khẳng định đối mặt hồn sư Lục Hoàn Hồn Đế Phách Vương Long, chính mình có thể chiến thắng hay không đây. Âm thanh Giang Thất Nguyệt thông qua loa truyền vào: "Tốt rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt chăm miệng một lời nói: "Chuẩn bị xong, bắt đầu." Nương theo lấy Giang Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, chân trái Giang Ngũ Nguyệt đạp xuống, phát ra một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, người liền như là máy ủi đất lao đến hướng về Đường Vũ Lân. Trong quá trình thân thể vọt tới trước, thân thể Giang Ngũ Nguyệt liền bắt đầu nhanh chóng phóng to, nhất là nửa người trên, chẳng qua là bước ra vài bước, toàn thân thân chiều cao cũng đã vượt qua 7 mét, đơn giản giống như là một con hung thú hình người. Da thịt trên người toàn bộ hiện ra màu đen, từng khối lân phiến dày đặc giống như là mỏ kim loại thạch bày kín toàn thân. Hai tròng mắt cũng tiếp theo biến thành màu đỏ, khí tức cường thế làm không khí chung quanh thân thể hắn tựa hồ cũng có chút bắt đầu vặn vẹo. Từng vòng hồn hoàn tiếp theo từ dưới chân hắn bay lên, 4 tím 2 đen, quả nhiên là Lục Hoàn Hồn Đế, hơn nữa hồn hoàn phối hợp tương đối cường hãn. Đây đã là tiếp cận cực hạn thú võ hồn, thuần túy so đấu lực lượng, chỉ sợ Thái Thản Cự Viên của Nguyên Ân đều chưa hẳn có thể bên trên so với hắn. Phải biết rằng hắn chẳng qua là một vị trung tá danh trưởng quân đoàn huyết thần vậy mà đã có được thực lực như thế, điều này làm cho phán đoán của Đường Vũ Lân đối với quân đoàn huyết thần lại cao hơn vài phần. Không có sử dụng năng lực hồn hoàn, mãnh liệt bước ra một bước dài, Giang Ngũ Nguyệt cũng đã bay lên trời, đánh thẳng tới Đường Vũ Lân. Hai tròng mắt của Đường Vũ Lân cũng ở thời điểm này phát sáng lên. Nếu là đối mặt loại thuần túy lực lượng này của đối thủ, như vậy tự nhiên là dùng lực lượng thủ thắng mới có thể chấn nhiếp đối phương. 4 vòng hồn hoàn màu vàng từ dưới chân bay nhanh bay lên, lân phiến màu vàng cũng tiếp theo bao trùm toàn thân. Khí tức Đường Vũ Lân cũng ở đây chớp mắt bay vụt lên. Huyết mạch Kim Long Vương chấn động không hề giữ lại nở rộ hướng ra phía ngoài. Giang Ngũ Nguyệt đã bay nhào mà ra, lúc cảm nhận được khí tức Đường Vũ Lân, khí thế hắn lúc đầu mạnh mẽ bỗng nhiên biến mất. Thân hình cao 7 mét rõ ràng liền như vậy trên không trung trực tiếp thu nhỏ lại đến 6 mét. Màu đỏ như máu trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mà đúng lúc này Đường Vũ Lân cũng đã đến trước mặt hắn, nắm tay tay phải Kim Long Chảo cùng nắm đấm Giang Ngũ Nguyệt oanh kích với nhau. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt, chấn động toàn bộ phòng đối chiến đều là lắc lư một hồi. Đường Vũ Lân được chấn từ trên trời giáng xuống, mà Giang Ngũ Nguyệt lại bị một quyền này của hắn trực tiếp oanh bay ra mấy chục thước, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Một tiếng thét kinh hãi tiếp theo từ trong loa truyền đến, như là âm thanh Giang Thất Nguyệt. Ngày đó so đấu lực lượng nắm tay Giang Ngũ Nguyệt đã thua, nhưng tại Giang Thất Nguyệt xem ra, đó là dưới tình huống không có vận dụng võ hồn. Nếu ca ca dùng võ hồn Phách Vương Long, một khi phóng thích đây tuyệt đối là lực lượng vô địch tung hoành bên trong thế giới. Nhưng giờ khắc này cảnh tượng bày ở trước mắt nhưng là không hề nghĩ đến. Thật tình không biết, trong lòng Đường Vũ Lân lúc này cũng đồng dạng giật mình. Bản thân Phách Vương Long chính là thuộc về hậu duệ huyết mạch Kim Long Vương. Tuy rằng không phải chân long, nhưng trực tiếp có huyết mạch Kim Long Vương nhất định. Nhưng mặt khác, hắn hẳn là bị huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân ảnh hưởng lớn nhất. Tựa như lúc trước hồn linh Phách Vương Long liền trực tiếp thần phục tại bên trong huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân. Cho nên thời điểm vừa rồi Đường Vũ Lân giao thủ cùng Giang Ngũ Nguyệt, trong tưởng tượng của hắn, Giang Ngũ Nguyệt hẳn là trực tiếp tan tác mới đúng. Mà ngay từ tình huống đầu tiên đến xem, huyết mạch hắn cũng đúng là ảnh hưởng rất lớn đối với Giang Ngũ Nguyệt. Nhưng lúc chân chính va chạm thì Đường Vũ Lân lại phát hiện, trên tay Giang Ngũ Nguyệt truyền đến lực lượng rất cường lực, ít nhất cũng 10 vạn cân trở lên. Không phải hiệu quả huyết mạch của hắn áp chế không tốt, mà là chiến ý của Giang Ngũ Nguyệt quá mạnh mẽ. Bằng vào chiến ý cường đại triệt tiêu một bộ phận tác dụng áp chế huyết mạch, Giang Ngũ Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên, hắn cũng không có bị thương. Bản thân Phách Vương Long chính là dùng thân thể mạnh mẽ để kiêu ngạo, vô luận công thủ đều là như thế, nhưng vừa mới bị lực lượng kinh khủng của Đường Vũ Lân gần như không thể chống cự, lại chấn động sâu trong tâm của hắn. Tại bên trong bạn cùng lứa tuổi, hắn còn chưa bao giờ gặp được người vượt qua lực lượng chính mình. Ngày đó cùng Đường Vũ Lân nắm tay thua, hắn còn có thể an ủi bản thân là vì mọi người cũng không có đụng tới võ hồn, nhưng giờ khắc này hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng như cũ xa xa không phải là đối thủ của Đường Vũ Lân. Càng làm cho hắn giật mình chính là, hắn luôn luôn vẫn lấy làm tự hào về võ hồn cùng huyết mạch của mình, vậy mà tại trước mặt tên tân binh này bị áp chế rồi. Vừa rồi khi Đường Vũ Lân phóng xuất ra khí tức Kim Long Vương, một cái chớp mắt hắn thậm chí cảm giác được huyết mạch chính mình gần như ngưng trệ. Có loại cảm giác thần phục phát ra từ nội tâm, hắn đem hết toàn lực tăng lên chiến ý chính mình, mới miễn cưỡng chống cự lại. Hồn hoàn màu vàng ư, võ hồn hắn là cái gì? Đường Vũ Lân thấy hắn bò lên, thân hình lóe lên liền vọt tới hướng về Giang Ngũ Nguyệt. Đối thủ hiếm thấy, nhất là tại phương diện lực lượng có thể miễn cưỡng chống cự, đối thủ của mình càng là hiếm thấy. Vòng xoáy khí huyết trong cơ thể vận chuyển tốc độ cao, tại bên dưới khống chế của hắn hướng phía dưới chân chảy xuôi tới, lực lượng chớp mắt truyền đến chân trái. Lúc một cước của hắn đạp xuống, trong nháy mắt toàn bộ phòng đối chiến đều vang lên một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Tầng vòng phòng hộ của phòng đối chiến kịch liệt chấn động, nổi lên thành từng mảnh vầng sáng, rõ ràng là đã có dấu hiệu đem phòng hộ mở ra đến trình độ lớn nhất. Mà thân thể Đường Vũ Lân cũng dưới tác dụng lực lượng kinh khủng kia, đem thân thể tăng lên tới trình độ trước đó chưa từng có. Ngày đó sau khi giao thủ cùng Ma Mị, tại phương diện tốc độ Đường Vũ Lân sinh ra kiêng kỵ thật sâu. Nhưng thời điểm hắn cùng Mục Giã học tập năng lực bản thể tông, Mục Giã đã từng nói cho hắn, với tư cách một gã đệ tử bản thể tông, đầu tiên phải khống chế chính là thân thể mình. Lúc một người có thể đem thân thể hoàn toàn khống chế, bởi vì công pháp bản thể tông có thể dẫn dắt hồn lực đến bản thân, cùng kết hợp hoàn toàn với lực lượng thân thể, có thể tác dụng tại bất kỳ nơi nào. Đường Vũ Lân đi theo Mục Giã là tu luyện bản thể, mà không phải bản thể riêng cái bộ phận nào đó. Nhất là tại sau khi hắn đã có được vòng xoáy khí huyết, loại cảm giác này lại càng lộ ra. Lúc này hắn chẳng qua là phải thử một chút, thời điểm chính mình toàn lực ứng phó, tốc độ cuối cùng có thể thông suốt tới trình độ nào. Vòng xoáy khí huyết trầm xuống, toàn bộ khí huyết chi lực đều chớp mắt rót vào bên trong chân trái, tại hắn bước ra một cước kia, đồng thời chân trái cũng truyền đến có chút cảm giác tê dần. Hiển nhiên là đã nhận lấy khí huyết chi lực quá mức khổng lồ. Bên ngoài vòng đối chiến, Giang Thất Nguyệt nghe tiếng vọng đinh tai nhức óc nổ vang, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn trong phòng đối chiến đột nhiên sáng lên một đạo tia chớp màu vàng. Tiếp theo trong nháy mắt, vừa mới đứng người lên, Giang Ngũ Nguyệt mới phóng xuất ra hồn kỹ thứ ba của chính mình, liền bay như là đạn pháo do bị tia chớp màu vàng đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến trên vách tường phòng đối chiến, hơn nữa một mực dán luôn tại phía trên. Đường Vũ Lân xuất hiện ở chỗ lúc trước Giang Ngũ Nguyệt đứng, hắn cúi đầu nhìn nắm đấm của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, dưới tình huống nhanh chóng tăng tốc độ chính mình lên tới cao nhất, lực lượng tựa hồ cũng gia tăng. Đây chính là tốc độ cùng lực lượng có quan hệ trực tiếp với nhau. Tốc độ cao tương đương với là vì lực lượng tụ lực, nếu như vừa rồi một quyền kia chính mình không chỉ là dụng quyền đầu, mà là phối hợp thêm Kim Long Thăng Thiên mà nói, hẳn sẽ là uy lực càng lớn mới đúng. Thân thể Giang Ngũ Nguyệt chậm rãi rơi xuống. Giờ khắc này miệng mũi hắn cũng đã tràn ra tơ máu, đầu óc trống rỗng. Liền tại một cái chớp mắt kia, hắn có loại cảm giác mình bị đoàn tàu tốc độ cao đâm chính diện, dường như toàn thân đều phải nứt vỡ. Phải biết rằng hắn đã dùng ra hồn kỹ thứ ba của chính mình, chính là Phách Vương Long Thể, đem phòng ngự và lực lượng đều tăng lên một mảng lớn. Giờ khắc này khí tức huyết mạch đối phương đang điên cuồng xâm nhập huyết mạch hắn, trong cơ thể cảm giác phải thần phục cũng trở nên càng phát ra rõ ràng, thậm chí còn đang nhanh chóng tan rã chiến ý của hắn. Hắn chưa từng bị khuất phục như thế, mặc dù có quan hệ rất lớn khi vừa lên đã xem thường đối thủ. Thế nhưng đối phương mới bao nhiêu tuổi, chính mình thân là một trong nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ của quân đoàn huyết thần, vì cái gì lại không thể xem thường đối thủ? Lực lượng của hắn đáng sợ như thế nào? Đúng lúc này, phía ngoài Giang Thất Nguyệt nhìn thấy, trên người Đường Vũ Lân cái quang hoàn màu vàng thứ tư đột nhiên phát sáng lên. Không tốt, trong lòng Giang Thất Nguyệt thầm kêu một tiếng. Thông qua loa phóng thanh vội vàng vào bên trong hô lớn, dừng tay, đừng đánh nữa. Giang Ngũ Nguyệt bị hai chiêu của Đường Vũ Lân đánh thảm như vậy rồi. Mà trước đó hắn còn không có sử dụng lực lượng hồn hoàn màu vàng, lúc này phải dùng hồn hoàn mạnh nhất, Giang Ngũ Nguyệt làm sao có thể ngăn cản được. Nhưng mà Giang Thất Nguyệt thấy trên mặt Đường Vũ Lân toát ra mỉm cười. Một vòng vầng sáng màu vàng từ dưới chân hắn nhộn nhạo ra, hơn nữa nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài lan tràn ra ngoài. Đường Vũ Lân từng bước một hướng tới Giang Ngũ Nguyệt đi đến, rất nhanh xuất hiện ở dưới chân hắn, tựa hồ có vầng sáng quang văn phức tạp màu vàng liền đem Giang Ngũ Nguyệt bao phủ tại trong đó. Cơ hồ là trong chốc lát, trong miệng Giang Ngũ Nguyệt bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm cực kỳ cao vút, thân thể hùng tráng của hắn cũng chớp mắt đứng thẳng lưng lên, lân giáp ngăm đen dày đặc bỗng nhiên biến thành màu vàng kim. Trước đó tất cả thần phục cùng sợ hãi trong chốc lát biến mất không còn sót lại chút gì, đại não trống không được kích động cực độ. Giờ khắc này Giang Ngũ Nguyệt chỉ cảm thấy máu của mình hoàn toàn sôi trào, hồn lực càng là bạo tăng lấy gấp bao nhiêu lần. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua chính mình vậy mà sẽ cường đại như thế, rất có vài phần cảm giác hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn. Trong miệng hắn bộc phát ra liên tiếp tiếng gào thét, trên người màu vàng kim sẫm càng ngày càng sáng ngời, toàn thân đều dường như bao phủ một mảnh vàng sẫm sáng bóng. Sau cái hồn hoàn của hắn đều che một tầng vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, theo bản năng nhìn thoáng qua lân phiến trên người mình. Ban đầu lân phiến phách vương long là không có quy tắc, nhưng lúc này lại thay đổi một cách vô tri vô giác, đã xảy ra một ít biến hóa, trở nên so với trước kia ngay ngắn hơn rất nhiều, bộ dạng có chút giống hình thoi. Hơn nữa màu vàng kim sáng bóng càng có cảm nhận, để cho trong lòng Giang Ngũ Nguyệt tràn ngập thoải mái. Cảm giác lúc này toàn thân trào lên lực lượng không dứt, cho dù là hiện tại trước mặt lập tức đối mặt một con ba an, hắn đều có chắc chắn đem nó xé nát. Phong ấn Kim Long Vương đột phá tầng thứ 9. Đường Vũ Lân phát hiện, tất cả 4 cái kỹ năng Kim Long Vương đều tiến hóa, đây là trước đó không có xuất hiện qua. Trong đó rõ ràng nhất đúng là đệ tứ hồn kỹ lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo. Phạm vi lĩnh vực tăng lên vượt qua gấp đôi, hiệu quả cũng trở nên càng mạnh hơn nữa. Giang Ngũ Nguyệt cảm thụ biến hóa rõ ràng như vậy, đó là bởi vì bản thân huyết mạch Phách Vương Long của hắn cùng tiếp cận gần nhất với Kim Long Vương, cho nên một thực lực tăng lên 50% đều không dừng lại. Từ bị áp chế đến ngược lại tăng lên, cái lúc lên lúc xuống này biến hóa thật sự là quá lớn. Quang hoàn màu vàng thu liễm, Đường Vũ Lân hướng Giang Ngũ Nguyệt nói, trưởng quan, dừng ở đây thôi. Đột nhiên đã không có quang hoàn màu vàng tăng phúc, lực lượng bạo tăng trên người Giang Ngũ Nguyệt lập tức biến mất. Lân phiến khôi phục bình thường, khí tức cũng tiếp theo giảm xuống trở về như cũ. Nhưng lúc trước va chạm sinh ra thống khổ, cũng bởi vì quang hoàn kèm theo này mà biến mất. Ngươi đây là năng lực gì? Vì sao có thể làm cho ta cảm giác mình trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Hai tròng mắt nóng bỏng Giang Ngũ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân. Lúc này hắn đã hoàn toàn đã quên người đứng ở trước mặt mình là tình địch. Với tư cách một thành viên quân đoàn huyết thần, hắn tôn trọng đối với lực lượng của Đường Vũ Lân, lòng hiếu kỳ sinh ra cực kỳ mãnh liệt. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, nguyên nhân có thể là bởi vì huyết mạch chúng ta cùng loại, cho nên mới có thể như thế. Hắn cũng không thể ở thời điểm này đem hồn linh phách vương long của mình triệu hoán ra, nơi này căn bản là thừa nhận không được. Giang Ngũ Nguyệt nghi ngờ hỏi, huyết mạch cùng loại ư? Võ hồn ngươi là gì? Đường Vũ Lân nói, không có quan hệ gì với võ hồn, chính là nguyên nhân huyết mạch. Vẻ mặt Giang Ngũ Nguyệt khó hiểu, không đúng nha, khí tức của ngươi hẳn là không phải là tứ hoàn, như thế nào cũng chỉ có 4 cái hồn hoàn mà lại là màu vàng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cái này nói tiếp rất phức tạp, cái kia không phải hồn hoàn mà là một loại năng lực trong huyết mạch của ta, võ hồn ta còn có năng lực khác. Hắn hiển nhiên không có ý định giải thích cái gì. Giang Ngũ Nguyệt nói, năng lực kia của ngươi vừa rồi cuối cùng có thể duy trì bao lâu? Đường Vũ Lân nói, nửa giờ là vấn đề không lớn. Giang Ngũ Nguyệt lập tức hai mắt tỏa sáng, nửa giờ ư? Cảm giác vừa rồi thực lực của mình đơn giản đã tăng lên tới trình độ chính hắn không dám tưởng tượng. Hơn nữa bản thân Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực cận chiến, lập tức để cho ánh mắt của hắn nhìn Đường Vũ Lân phải thay đổi. Cảm thụ được ánh mắt Giang Ngũ Nguyệt nhìn mình nóng rực, Đường Vũ Lân có chút không được tự nhiên. Trưởng quan, ngài xem, 1000 công huân kia. Cho, lập tức cho. Giang Ngũ Nguyệt khẽ vươn tay liền ôm bả vai Đường Vũ Lân, sau đó đem tay của mình nâng lên, thao tác thoáng một phát, chuyển cho Đường Vũ Lân 1000 công huân. Giang Ngũ Nguyệt một mặt thân mật nói, huynh đệ, chuyện lúc trước đều là hiểu nhầm nha. Ngươi nói ngươi đã có bạn gái rồi phải không? Đường Vũ Lân cũng không thể nói với hắn, chúng ta tựa hồ cũng không phải rất quen thuộc như loại này đâu. Đường Vũ Lân gật đầu nói, đúng vậy, ta đã có bạn gái, tình cảm chúng ta rất tốt. Vậy càng là đã hiểu lầm rồi. Huynh đệ, ta cảm thấy ban đặc công kỳ thật không thích hợp với ngươi. Không bằng ngươi tới ở với ta, bằng một thân bản lĩnh này của ngươi, tích góp từng tí một quân công không nói chơi, ta mang theo một danh các huynh đệ thiết huyết đoàn chúng ta đều hướng về ngươi. Ta cam đoan tối đa một năm liền giúp ngươi tăng lên tới quân hàm thượng úy, đến lúc đó cho ngươi làm trại phó. Như thế nào? Hơn nữa, ngươi chỉ cần tới đây, ta liền lập tức an bài ngươi làm đại đội trưởng chủ lực. Tuy rằng đẳng cấp quân hàm ngươi kém một chút, nhưng doanh nhất chúng ta liền xem trọng năng lực. Ngươi ngay cả ta đều có thể đánh thắng, ai dám không phục cơ chứ? Một năm lên trại phó ư? Tựa hồ khoảng cách tới thiếu tá cũng không xa lắm, Đường Vũ Lân lập tức có chút động tâm. Đúng lúc này cửa phòng đối chiến bị đẩy ra từ bên ngoài, hai người từ bên ngoài đi vào. Được lắm, Giang Ngũ Nguyệt, huynh dám đoạt người của ta. Đi ở phía trước cũng không phải là Giang Thất Nguyệt, mà là Long Vũ Tuyết. Lúc Giang Thất Nguyệt đi tới nơi này nhìn thấy Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt sắp đánh nhau, liền báo cho Long Vũ Tuyết. Ngày đó Đường Vũ Lân không có ăn nhiều tiền của nàng, nàng vẫn là rất cảm tạ đấy. Chẳng qua là lúc Long Vũ Tuyết đến nơi này, lại thấy hai người kề vai sát cánh. Giang Ngũ Nguyệt đang dùng ngôn ngữ hấp dẫn Đường Vũ Lân. Giang Ngũ Nguyệt vừa nhìn thấy nàng, lập tức như không có tính cách, vội vàng cười làm lành nói: "Vũ Tuyết, ta không phải là ý kia. Chẳng qua là, muội nhìn tiểu Đường huynh đệ này, hắn có một thân thực lực cận chiến, không đến huyết sư chúng ta bên này thì quả thực là lãng phí nhân tài." Long Vũ Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Huynh lén lút hứa hẹn chức vị, ta đợi lát nữa liền nói cho Từ sư trưởng nghe, để huynh chịu nổi không? Hơn nữa Vũ Lân mới vừa vặn đi vào quân đoàn, đối với tất cả nơi này cũng còn chưa quen thuộc. Ban đặc công chúng ta cũng đồng dạng cần nhân tài như hắn vậy, ít nhất tạm thời hắn sẽ không đi đến binh sĩ tác chiến, hắn tại ban đặc công chúng ta càng có tác dụng lớn. Huynh muốn cướp người, trước tiên phải qua cửa này của ta lại nói tiếp. Đổi lại người khác, Giang Ngũ Nguyệt nói không chừng liền xắn tay áo mà xông lên rồi. Nhưng đối mặt với Long Vũ Tuyết, hắn thật là không có biện pháp nào cả, bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Được, ta đầu hàng, không cướp người cùng muội là được. Long Vũ Tuyết đem Đường Vũ Lân từ dưới cánh tay Giang Ngũ Nguyệt kéo ra ngoài. Chúng ta đi. Đường Vũ Lân được nàng kéo trực tiếp rời phòng đối chiến. Đến bây giờ ánh mắt Giang Thất Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân cũng còn có chút không đúng. Một mực đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, mới nhịn không được trở lại hướng ca ca hỏi. Ca ca, tên Đường Vũ Lân này lực lượng thật đáng sợ như vậy ư? Huynh thấy thế nào mà đi lên một điểm năng lực chống cự đều không có vậy? Giang Ngũ Nguyệt một mặt buồn rầu mà nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khí tức trên người hắn tựa hồ bẩm sinh liền sinh ra áp chế đối với ta. Chúng ta kỳ thật cũng không tính là chân chính động thủ. Nếu như toàn lực liều một trận mà nói, cộng thêm lực lượng đấu khải mà đánh, nhưng hắn tựa hồ cũng một mực không có toàn lực ứng phó, ta không chắc chắn có thể thắng hắn. Hắn bao nhiêu tuổi muội biết không? Giang Thất Nguyệt nói, hình như 21 tuổi thì phải. Muội nghe Vũ Tuyết tỷ nói qua một lần. Biểu lộ Giang Ngũ Nguyệt lập tức liền trở nên cổ quái. Cho dù là thiên tài như rừng tại quân đoàn huyết thần, trong thế hệ trẻ hắn là một trong những người nổi bật nhất. Hắn năm nay đã 28 tuổi, chênh lệch 7 tuổi cũng không nhất định có thể đánh thắng được đối thủ. Cái chênh lệch này đã là quá lớn rồi. Hồn sư tại trước 30 tuổi tốc độ phát triển là nhanh nhất. Sau khi vượt qua 30 tuổi, theo thân thể cố hóa, gen bản thân thiếu đi sự tăng lên, tốc độ tu luyện liền sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Bởi vậy, hầu như cấp bậc cường giả phong hào đấu la phần lớn là tại trước 30 tuổi đã có trụ cột kiên cố. Cường giả cấp cao nhất thậm chí trước 30 tuổi có thể đạt đến tu vi bát hoàn, thậm chí còn có trực tiếp trở thành phong hào đấu la. Giang Ngũ Nguyệt đối với tương lai tu luyện của mình tới phong hào đấu la là rất có lòng tin. Thế nhưng ít nhất cũng phải là chuyện lúc 40 tuổi say này. Mà Đường Vũ Lân bây giờ thoạt nhìn như có thể tại trước 30 tuổi liền trùng kích phong hào đấu la. Gia hỏa này nếu như phát triển tốt, tại quân đoàn sẽ một bước lên trời. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.